Chương 1301, Dị Hỏa Chi Chủ, Nam. Há chỉ khiếp sợ sau khi, Chu Thần quả thực không nhịn được muốn cười đi ra, phát ra này liên tiếp kêu thảm thiết người không là người khác, chính là Trúc Viêm. Hắn không ngừng dãy rủa thân thể, nhìn qua thống khổ dị thường, nơi nào giống như là thuận lợi dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa à, quả thực cùng lúc trước bị mùi lửa thiêu hủy hầu như không còn người trưởng lao kia giống nhau. Như lúc chẳng lẽ Trúc Viêm cũng không cách nào dung hợp mùi lửa? Chu Thần không nhịn được hiếu kỳ, vội vàng hướng Vân Lên Tiêu dò hỏi, Vân huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trúc Viêm kia vương bắt đản cũng không cách nào dung hợp mùi lửa, liền tình huống trước mắt đến xem, xác thực như thế. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến thân là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, Xích Viêm thần tông tông chủ Trúc Viêm lại cũng vô pháp thuận lợi dung hợp mùi lửa, người đó còn có thể dung hợp mùi lửa, chẳng lẽ trên đời không người có thể thu phục này hỏa chủng? Còn là nói hắn một mực chờ đợi đợi tân chủ nhân xuất hiện đây đáng đời. Chu Thần nghe Vân Lên Tiêu trả lời, hưng phấn trong lòng không ngớt, Trúc Viêm xuất sinh này cũng sẽ có hôm nay, quả thực đại khoái nhân tâm. Vân Lên Tiêu không nghĩ đến Chu Thần sẽ nói như vậy, quả thực bị không che đậy miệng Chu Thần làm dở khóc dở cười. Chu Thần không chút nào cảm giác mình lời nói không ổn, dương dương đắc ý nhìn Trúc Viêm chính chịu đựng mùi lửa thiêu hủy dày vò. Đột nhiên, Chu Thần nhìn đến Trúc Viêm thân ảnh di động, mặt đầy kinh khủng, lo âu, Trúc Viêm lại hướng Thẩm Lăng Tuyết phương hướng di động qua đi. Thẩm Lăng Tuyết, cẩn thận. Chu Thần thấy vậy, không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở, có thể tưởng tượng nhân cơ hội đánh chết Trúc Viêm. Thẩm Lăng Tuyết khoảng cách Trúc Viêm quá gần, nàng không nghĩ đến sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Trúc Viêm càng không có cách nào dung hợp mùi lửa, Trúc Viêm hướng nàng chạy như bay tới, Thẩm Lăng Tuyết muốn tránh đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Trúc Viêm liền bắt lại Thẩm Lăng Tuyết, mặt đầy thống khổ giận dữ hét, nếu ngươi tìm chết, liền thay vi phụ vừa chết đi. Lời còn chưa dứt, Trúc Viêm dốc sức khởi động mùi lửa hướng Thẩm Lăng Tuyết trên người rời đi. Xuất sinh hàng này nhất định chính là xuất sinh vì cầu bảo vệ tánh mạng, lại không tiếc hy sinh nữ nhi ruột thịt, quả thực xuất sinh không bằng a. Trúc Viêm dốc sức đem trên người mùi lửa bước đến Thẩm Lăng Tuyết trên người, có thể tình huống cũng không giống như hắn tưởng tượng như vậy bước đến Thẩm Lăng Tuyết trên người, ngược lại trên người hắn thế lửa càng hung mãnh hơn, dần dần tràn ngập Trúc Viêm toàn thân. Cùng lúc đó, cường thế hỏa diễm theo cánh tay lan tràn đến Thẩm Lăng Tuyết trên người, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền cũng hoàn toàn đem Thẩm Lăng Tuyết bao vây lại. Thẩm Lăng Tuyết, Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại phát triển thành như vậy, không nhịn được hô to một tiếng, hướng Thẩm Lăng Tuyết chạy như điên đi tới. Vân Lên Tiêu thấy Chu Thần hướng Thẩm Lăng Tuyết chạy như bay đi tới, lập tức đuổi theo, lại một đem tìm chết Chu Thần bắt lại, nghiêm nghị hét, Chu Huynh, ngươi điên rồi, này hỏa chủng hung mãnh dị thường, ngay cả Trúc Viêm đều không chống đỡ được. Ngươi đi tới không phải tìm chết ta, nhưng ta cũng không thể nhìn Thẩm Lăng Tuyết lại chết. Như vậy, ngươi không phải mới vừa hiểu được sao? Đây là nàng số mệnh, nàng lựa chọn. Vân Lên Tiêu vừa vội vừa tức nói. Chu Thần ngẩn ra, đúng a, đây là Thẩm Lăng Tuyết lựa chọn. Nàng đã sớm dự định cùng Trúc Viêm lấy mạng đổi mạng, trước Thẩm Lăng Tuyết châu chấu đá xe liều chết đánh chết Trúc Viêm, mình cũng có thể tiếp nhận, có thể nhìn tận mắt Thẩm Lăng Tuyết kê cận sinh tử, chính mình lại vẫn là không bỏ được. Bây giờ Thẩm Lăng Tuyết cuối cùng có thể cùng nàng hận cả đời xuất sinh phụ thân lấy mạng đổi mạng, đây có lẽ là tốt nhất kết cục, cũng có lẽ là Vân Lên Tiêu trước theo như lời thiên ý. Hô hô, hỏa diễm cháy hương hực, hoàn toàn đem Trúc Viêm, Thẩm Lăng Tuyết chiếm đoạt, tất cả mọi người không thấy được hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn được một đoàn to lớn hỏa diễm. Ai trong ngọn lửa, không ngừng truyền tới Trúc Viêm cực kỳ bi thảm tiếng gào, kỳ quái là lại không nghe được Thẩm Lăng Tuyết phân nửa tiếng kêu thảm thiết. Chu Thần trong lòng có loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, xem ra Thẩm Lăng Tuyết thản nhiên tiếp nhận hết thảy các thứ này, có thể cùng Trúc Viêm lấy mạng đổi mạng, là nàng kỳ vọng nhất. Chuyện đi hô hô, lửa lớn vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt Trúc Viêm, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, tựa hồ đã biểu thị hắn đã chết. Hừ, trước Trúc Viêm còn như vậy tự tin, kết quả vẫn bị mồi lửa đốt chết. Hỏa thần Trúc Dung hậu duệ thế nào, Xích Viêm thần tông tông chủ thế nào, xem ra không có tuyệt đối tu vi vẫn vô pháp khống chế thần dương chi hỏa mùi lửa. Kết quả như thế, thật là đại khoái nhân tâm. Đúng vậy, xưa nay đều có người có tài mới chiếm được, coi như hắn là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, thần dương chi hỏa mùi lửa cũng không mua món nợ, xem ra muốn chinh phục này hỏa chủng cũng không phải là ai cũng có thể. Này vật hiếm thấy không người có thể được, mà chúng ta còn có thể giữ được tánh mạng, loại kết quả này không phải không thể tốt hơn nữa. Các tông các phái tông chủ, trưởng lao rối rít nghị luận, tựa hồ đối với loại kết quả này thật là hài lòng chính mình không có năng lực được đến. Mùi lửa, có thể thấy người khác cũng không cách nào được đến mùi lửa, trong lòng ít nhiều có chút an ủi Trúc Như Hỏa mặt đầy kinh ngạc, hắn không tin, hắn không thể nào tiếp thu được, làm sao có thể Xích Viêm Thần Tông chính là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, sư huynh lại vừa là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, nếu bàn về toàn bộ thần giới người nào có khả năng nhất dung hợp mùi lửa, không phải sư huynh không còn gì khác. Có thể vì sao ngay cả sư huynh đều không cách nào dung hợp mùi lửa, ngược lại bị mùi lửa đốt chết, tại sao có thể như vậy? Này hỏa chủng hay là trước tổ hỏa thần Trúc Dung lưu lại, sao lại không giữ cho con cháu đời sau? Hừ, Cảnh Âm Phủ khỏe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, bây giờ Xích Viêm Thần Tông tông chủ Trúc Viêm đã chết, để phòng ngăn cản Xích Viêm Thần Tông cho tàn lại cháy, sau này trả thù hắn Thiên Linh Thần Giáo nhất định phải hoàn toàn đối với Xích Viêm Thần Tông chạm thảo trừ căn. Cảnh Âm Phủ lạnh lùng nói, chư vị, bây giờ Trúc Viêm đã chết, Xích Viêm Thần Tông chỉ còn lại những thứ này dư nghiệt, hôm nay là hoàn toàn tiêu diệt Xích Viêm Thần Tông cơ hội tốt nhất, sao không hoàn toàn lệnh Xích Viêm Thần Tông theo thần giới biến mất? Chuyện này các tông các phái tông chủ, trưởng lão sững sờ, cũng không nghĩ đến Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ càng như thế lòng dạ ác độc, vậy mà dự định đối với Xích Viêm Thần Tông diệt tông thần giới, lấy tông môn là danh môn chính phái. Thiên Linh Thần Giáo loại này giáo phái cùng chính tông môn phái cũng không giống nhau, thuộc về không phải chủ lưu giáo phái, trước nếu không phải là tranh đoạt mùi lửa, bọn họ cũng không muốn cùng Thiên Linh Thần Giáo hợp mưu. Bây giờ Trúc Viêm đã chết, Xích Viêm Thần Tông có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ làm nhân cơ hội làm ra diệt môn thủ đoạn, quả thực bị các đại tông môn chô khinh bị Cảnh Minh giáo chủ, được tha người nơi lại lượn quanh. Xích Viêm Thần Tông như thế đều là thần giới chính tông môn phái, há là ngươi nói diệt tông liền có thể diệt tông? Này chính là các ngươi Thiên Linh Thần Giáo cùng Xích Viêm Thần Tông ân oán, bổn tông sẽ không tham dự. Cảnh Minh giáo chủ, lấy lao phu ý, hay là thôi đi, được tha người nơi lại lượn quanh. Cảnh Âm Phủ, cho dù bổn tông ý đồ cướp đoạt mùi lửa, có thể dù nói thế nào cũng cùng Xích Viêm Thần Tông từng có đồng minh, ngươi như đối với Xích Viêm Thần Tông diệt tông, chính là cùng ta tông là địch. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão rối rít phát biểu chính mình ý kiến, có biểu thị không dính vào hai phe tranh, có biểu thị giúp Xích Viêm Thần Tông, hoàn toàn không có một phương biểu thị cùng Thiên Linh Thần Giáo thông đồng làm bậy đối với Xích Viêm Thần Tông diệt tông. Cảnh Âm Phủ như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại có thể như vậy, trong lòng phẫn hận không ngớt, nhưng hắn Thiên Linh Thần Giáo cùng tại chỗ các tông các phái so sánh, vẫn là rơi xuống hạ phong. Thật sự không dám coi trời bằng vung, hừ, nếu không thể hiện tại động thủ, liền chờ các ngươi đi, tự lao tử đối với Xích Viêm Thần Tông chạm thảo trừ căn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể Cảnh Âm Phủ ngoài mặt biểu hiện tốt vô cùng nói chuyện, dừng dưng một tiếng, nói, các vị tông chủ, trưởng lao nói không sai, bổn giáo chủ nói bừa rồi, đúng rồi, bổn giáo chủ có một chuyện không nghĩ ra, nghe giáo chúng theo như lời đồ cùng đã trở lại trong động. Có thể vì sao một mực không thấy đồ cùng xuất hiện đây? Bạch Cảnh Âm Phủ lời vừa nói ra, các tông các phái tông chủ, trưởng lão mới phản ứng được. Đúng vậy, bọn họ cũng theo đệ tử bản tông trong miệng biết được đồ cùng đã trở lại trong động, có thể vì sao đến bây giờ cũng không thấy đồ cùng hiện thân, a đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1302, Di Hỏa Chi Chủ, 6. Đồ cùng ở chỗ nào? Tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều hiện lên ra cái nghi vấn này. Ai có thể cũng làm không ra trả lời, cũng không ai biết đồ cùng ở địa phương nào. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão chố mắt nhìn nhau, đều lơ ngơ, không nghĩ ra thân là thần dương chi hỏa mùi lửa thần bảo vệ tại sao lại biến mất. Ngay cả có người cướp đoạt mùi lửa, hắn cũng chưa hiện ra thân, chẳng lẽ hắn nhiệm vụ hoàn thành? Điều này sao có thể? Đồ cùng chức trách là thủ hộ mùi lửa còn ở, các tông các phái mới vừa cũng đều ý đồ cướp đoạt. Vì sao đổ cùng nhưng chưa hiện ra thân? Chuyện này căn bản là không có thực hiện thần bảo vệ chức trách. Gà nhìn tận mắt Thẩm Lăng Tuyết bị ngọn lửa chiếm đoạt, Chu Thần thật lâu ngắm nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, đám chìm trong đau buồn, cho đến nghe Cảnh Âm Phủ nói đến đồ nghèo, hắn mới từ trạng thái thất thần trung khôi phục như cũ, cũng nghĩ không thông vì sao đổ cùng một mực cũng không xuất hiện. Đồ cùng hạ xuống mùi lửa hiện thế lúc trước, Xích Viêm Thần Tông ý đồ tiến vào trong động lấy được mùi lửa. Thân là mùi lửa thần bảo vệ, đồ cùng liền hóa thân bản tôn lao ra trong động cùng ý đồ cướp lấy mùi lửa người kịch chiến. Theo đạo lý nói, hắn một đời thủ hộ mùi lửa, tuyệt đối không thể biến mất mới đúng, a đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân huynh, ngươi đối thập đại dị hỏa biết sơ lược, có biết thần dương chi hỏa mùi lửa thần bảo vệ đồ cùng vì sao biến mất sao? Chu Thần lập tức nghĩ đến Vân Lên. Tiêu, vội vàng mở miệng hỏi. Không rõ ràng. Vân Lên Tiêu lắc đầu một cái, không giải thích đạo, theo đạo lý tới nói, đồ cùng chính là thần dương chi hỏa mồi lửa thần bảo vệ, hắn hẳn là bảo vệ mồi lửa, cho đến có thể khống chế mồi lửa người xuất hiện mới đối với, có thể lại chẳng biết tại sao biến mất, thật sự không nghĩ ra. Chẳng lẽ là đồ cùng canh giữ ở chỗ tối, đợi mọi người đề phòng sơ suất, mới đưa mồi lửa loại có lòng mơ ước người toàn bộ tiêu diệt chu thần không nhịn được phòng đoán đạo. Cái này không thể nào. Vân Lên Tiêu vội vàng lắc đầu một cái, tiếp tục nói, đồ cùng chính là thần dương chi hỏa mồi lửa thần bảo vệ, hắn chức trách chỉ là thủ hộ mồi lửa, đợi khống chế mồi lửa người xuất hiện, hắn liền cùng mồi lửa cùng nhận chủ, đem có thể khống chế mồi lửa người tôn sùng là chủ nhân, suốt đời hầu hạ kỳ tả hữu, tuyệt sẽ không sinh ra ý nghĩ khác. Vậy nó tại sao lại biến mất đây? Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Mồi lửa còn ở, mồi lửa thần bảo vệ đồ cùng nhưng biến mất không còn chút tung tích. Chuyện này tràn đầy quỷ dị, làm người ta như thế đều không nghĩ ra, các tông các phái tông chủ, trưởng lão cũng nghĩ không ra đầu mối, cầm đồ tu sĩ nghèo là kinh khủng dị thường, lúc này lại không thấy tăm hơi, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều sinh ra nồng đậm bất an. Chư vị, kia hung mãnh man hoang mảnh thú đồ cùng tan biến không còn dấu tích, nơi đây lại là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, lấy lao phu nhìn thấy, nơi này vô cùng nguy hiểm, hay là trước rời đi nơi đây lại nói. Nói không sai, kia đổ cùng cũng không phải là chúng ta có thể đối phó rồi, vẫn là mau rời khỏi mới là bổn tông chủ cũng đồng ý. Chư vị, chúng ta lập tức rời đi đi. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão đều rối rít cho là nơi đây tràn đầy quỷ dị, đổ cùng không thấy tăm hơi, định không phải là cái gì chuyện tốt, đều biểu thị lập tức rời đi nơi đây. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão lập tức chỉnh đốn đệ tử bản tông, dự định lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ngay ta y các tông các phái đệ tử nghe theo hiệu lệnh chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức từ đỉnh đầu đánh tới, tại chỗ vài tên tu vi cao nhất tông chủ, trưởng lão lập tức nhận ra được cỗ hơi thở này, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám lửa vô cùng nhanh tốc độ bay vùn vụt tới. Chư vị, cẩn thận! Kia vài tên dẫn đầu nhận ra được này cỗ kinh khủng khí tức tông chủ, trưởng lão lập tức nhắc nhở, tại tràng sở hữu đệ tử lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy đoan nở kia chạy như bay tới hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ bay đến chính cháy hừng hực hỏa diễm bên cạnh. Hô hô bay vùn vụt hạ xuống đoan nở kia hỏa diễm lập tức biến mất, lại hiển lộ ra một người vóc dáng khôi ngô, mặc lấy hỏa trường bào màu đỏ nằm dưới, hắn cặp mắt tràn đầy hỏa diễm, thần tinh lạnh lùng, yên tĩnh đối mặt với cháy hừng hực hỏa diễm, vẫn không nhúc nhích, giống như là đối đãi nào đó cao quý nghi thức bình thường. Tại chỗ các tông các phái đệ tử đều ngẩn ra. Ánh mắt đồng loạt ngưng mắt nhìn tên kia nằm dưới, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn không núp nhích, đối mặt với chính cháy hừng hực hỏa. Diễm, tựa hồ bất kỳ nguy cơ đều không cách nào quấy rầy hắn như vậy. Vân huynh, không đúng. Chu thần phát hiện khác thường, không nhịn được mở miệng nói một câu. Cái gì không đúng? Vân Lên Tiêu không hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ sao tên kia bị mồi lửa thiêu hủy trưởng lão? Ta y hắn ở bị mồi lửa thiêu hủy hầu như không còn sau đó, mồi lửa lại trở về hình dáng ban đầu. Có thể Trúc Viêm, Thẩm Lăng Tuyết bị thiêu hủy qua hồi lâu, vì sao hỏa diễm còn mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không có khôi phục mùi lửa ngay từ đầu. Bộ dáng Chu thần liền tranh thủ phát hiện khác thường nói ra. Xác thực như thế. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, cũng cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Trước, gần mấy hơi ở giữa, người trưởng lão kia liền bị mùi lửa thiêu hủy hầu như không còn, sau đó mùi lửa khôi phục như cũ trạng thái, có thể bây giờ cách Trúc Viêm. Thẩm Lăng Tuyết bị mùi lửa thiêu hủy đã qua hồi lâu, coi như Trúc Viêm tu vi so với người trưởng lão kia cao hơn một đoạn, có thể theo đạo lý nói cũng hẳn bị thiêu hủy hầu như không còn, chung quy hồi lâu hắn thì im lặng, không có khả năng còn sống, như thế mùi lửa còn chưa trở về hình dáng ban đầu đây về phần Thẩm Lăng Tuyết vậy. Thật thần cảnh hậu kỳ tu vi càng không gì đó khả năng so sánh. Có vấn đề trong này nhất định sẽ có vấn đề. Hô hô mãnh liệt hỏa diễm như cũ thiêu đốt. Lại không chút nào ngừng nghỉ dấu hiệu, các tông các phái đệ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở hỏa diễm đối diện tên kia nam tử xa lạ, không hiểu nam nhân này đến cùng người nào, vì sao cổ quái như vậy đứng ở hỏa diễm bên cạnh. Đồ nghèo, đàn ông kia là đồ cùng. Đột nhiên, một tên trong đó tông môn trưởng lão nhìn ra đàn ông kia thân phận, lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến tên đàn ông kia đúng là đồ cùng hóa thân lập tức sử dụng pháp bảo, nghiêm ngặt đề phòng, rất sợ đồ cùng dẫn đầu động thủ mất tiên cơ. nó là đồ cùng Chu Thần sững sờ, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu. Vân Lên Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn tên đàn ông kia, qua chút ít, mới gật đầu, thần tình ngưng trọng nói, không sai, hắn chính là đồ cùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao đồ cùng hóa thân thành người hình lại quỷ dị như vậy đứng ở đó đoàn hỏa diễm bên cạnh Chu Minh, ngươi xem, hỏa diễm bắt đầu yếu bớt. Vân Lên Tiêu nhận ra được khác thường, lập tức nhắc nhở. Chu Thần lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, mãnh liệt hỏa diễm lại dần dần yếu bớt, kèm theo hỏa diễm yếu bớt, Chu Thần mơ hồ nhìn đến một cái hình người nổi lên. Hỏa diễm càng ngày càng yếu, trong ngọn lửa hình người càng ngày càng hiển nhiên, đầu tiên là trắng như tuyết chân nhỏ, ngay sau đó chính là trắng nõn, thon dài hai chân, thon dài, tóc đen thủi cũng bắt đầu liền hiện ra. Sau đó, chính là khuôn mặt Chu Thần thấy rõ gương mặt đó, khiếp sợ con ngươi khuyết đại, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Làm sao có thể điều này, sao có thể Thẩm Lăng Tuyết trong ngọn lửa hiện ra người đúng là Thẩm Lăng Tuyết, trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần thậm chí đều cho là mình nhớ nhung Thẩm Lăng Tuyết quá nhiều, ánh mắt hoa rồi, vội vàng hướng Vân Lên Tiêu hỏi, Vân Huynh, có phải hay không ta ánh mắt hoa rồi, trong ngọn lửa xuất hiện người là không phải Thẩm Lăng Tuyết không? Không có, Chu Huynh ánh mắt không tốn, nàng đúng là Thẩm Lăng Tuyết. Vân Lên Tiêu giống vậy khiếp sợ tột đỉnh, kích động nói. Chu Thần lại kích động lại hưng phấn, nói năng lộn xộn nói, điều này sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì, Thẩm Lăng Tuyết không phải đã chết rồi sao? Chương 1303, Dị Hỏa Chi Chủ, 7. Thần Dương Chi Hỏa mùi lửa hung mãnh, kinh khủng, ngay cả Nguyên Anh cảnh trưởng lão, Xích Viêm Thần Tông Tông Chủ Trúc Viêm đều bị đốt thành cạn bã, có thể Thẩm Lăng Tuyết lại bình yên vô sự, đây cũng quá ly kỳ, quỷ dị đi đừng nói tại chỗ các tông các phái các đệ tử. Ngay cả Chu Thần đều không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến hết thảy, cho dù thấy rõ Thẩm Lăng Tuyết khuôn mặt, Chu Thần còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trung quy, chuyện này thật là quỷ dị, có lẽ Thẩm Lăng Tuyết chính là Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa chủ nhân. Vân Lên Tiêu trầm giai nói, đúng không sai, có lẽ Thẩm Lăng Tuyết chính là Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa chủ nhân. Mồi lửa nhận chủ, chính là hắn nhận định chủ nhân, cùng tu vi không liên quan. Cũng không phải là người nào đối phó được hắn liền có thể nắm nó trong tay, chỉ có hắn tự thân nhận định đối tượng tài năng trở thành hắn chủ nhân. Thẩm Lăng Tuyết chính là hắn nhận định chủ nhân, cùng một cách không liên quan. Ẩm Chu Thần đột nhiên nghĩ đến chuyện khi trước, ban đầu, Thẩm Lăng Tuyết mang mọi người vào sơn động né tránh, mới cảm nhận được đồ cùng khí tức, có lẽ, khi đó, đồ cùng cũng không phải là đã kích Thẩm Lăng Tuyết, mà là muốn lấy được Thẩm Lăng Tuyết triệu hoán, có thể có người ngoài cùng Thẩm Lăng Tuyết đồng hành. Hắn mới động thủ, thế nhưng không phải hắn chân chính mục tiêu. Sau đó, Trúc Như Hỏa phát hiện đồ cùng ẩn nút trong sơn động, dẫn Xích Viêm Thần Tông đệ tử tiến vào sơn động, nhưng bọn họ cũng không phải là đồ cùng nhận định chủ nhân, mới thống hạ sát thủ. Hô hô, hỏa diễm dần dần yếu bớt, lại cũng chưa hoàn toàn biến mất, còn có một chút hỏa diễm bao trùm tại thân thể nàng bộ vị trọng yếu. Thẩm Lăng Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể trôi giặt xuống, đứng ở một bên nam tử cuối cùng mở miệng. Cung nên chủ nhân dục hỏa chúng sinh. Nam tử vừa nói, trong tay lập tức huyễn hóa ra một món trang phục màu đỏ rực, hai tay đệ trình đi tới, Thẩm Lăng Tuyết bắt lại quần áo, mặc lên người, trên người hỏa diễm biến mất hoàn toàn không có, nàng quan sát tỉ mỉ một lần chính mình, chậm rãi nói, thần dương chi hỏa mồi lửa quả nhiên kỳ lạ, lại cho ta trọng tố thân thể, cái này trọng tố thân thể quả nhiên hoàn mỹ thuần khiết. Ngây người, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người, mặc cho chẳng ai nghĩ tới được đến thần dương chi hỏa mùi lửa người đúng là Thẩm Lăng Tuyết, đây quả thực quá châm biếm, tại chỗ các tông các phái tông chủ, trưởng lão cái nào tu vi không cao bằng nàng có thể lại bị nàng được đến thần dương chi hỏa mùi lửa, cảnh em phủ một gương mặt ra nua âm trầm và phần, hắn cũng như thế nào không nghĩ đến đúng là Thẩm Lăng Tuyết được đến thần dương chi hỏa mùi lửa, hơn nữa nàng không chỉ có lấy được thần dương chi hỏa mùi lửa, thậm chí còn trở thành man hoang mảnh thú đồ cùng chủ nhân, thực lực định gia tăng thật lớn, cảnh âm phụ thậm chí hối hận ban đầu nghe theo những thứ kia ngu muội thuộc hạ, không chân tâm thật ý thay Thẩm Lăng Tuyết báo thù, không được, cần phải lôi kéo Thẩm Lăng Tuyết, dù nói thế nào hai người cũng làm trăm năm vợ chồng, cảnh âm phụ trên mặt âm trầm vẻ mặt lập tức biến mất hoàn toàn không có, cởi mở cười to, tiến lên một bước, nói, phu nhân, không nghĩ đến cuối cùng được đến. Thần dương chi hỏa mùi lửa người đúng là vợ ta, thật là khiến vi phu cao hứng a, hử, cảnh em phụ không mở miệng cũng còn khá, vừa mở miệng, Thẩm Lăng Tuyết một đôi sát ý con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn, nghiêm nghị nói, cảnh em phụ, ngươi láo giả này, những năm gần đây đối với ta hư tình giả ý, ta đã sớm hận không được đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hôm nay chính là ta báo thù ngày, ngươi còn ngươi nữa thiên linh thần giáo hôm nay đem hoàn toàn biến mất ở nơi này thần giới. Âm cảnh âm phủ ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết càng như thế lòng dạ ác độc, nhất thời mặt đầy dữ tợn, hung tợn mắng, Thẩm Lăng Tuyết, ngươi tiện nhân kia, nếu không phải năm đó bổn giáo chủ thu nhận ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, bổn giáo chủ vì ngươi không tiếc cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, hôm nay ngươi lại muốn giết ta, diệt ta thiên linh thần giáo, ngươi nhất định chính là lòng dạ rắn giết. Lao giả kia, vô luận ngươi nói thế nào, đều không trốn thoát hôm nay chết hạ tràng. Cảnh âm phủ thấy Thẩm Lăng Tuyết đã hoàn toàn xuống sát tâm, mới biết sợ hãi, hắn biết rõ không phải man hoang manh thú đồ cùng đối thủ, bất kể bị hư hỏng hình tượng, trước giữ được tánh mạng làm trọng, vội vàng cầu xin tha thứ. Lăng Tuyết, dù nói thế nào ngươi ta cũng làm trăm năm vợ chồng, cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi không thể đối với ta như vậy hừ cậu tặc, ngày đó ngươi cưỡng bách với ta, cũng giả vờ nói thay ta báo thủ, ta mới nương thân với ngươi, còn nói gì với ta một. Ngày vợ chồng bách nhật ân, ta đã sớm hận không giết được ngươi này ô nhục ta thuần khiết khốn kiếp. Thẩm Lăng Tuyết cả người tản ra sát ý lạnh như băng, nói đến chỗ này, nàng hướng Chu Thần nhìn một cái, không chỉ là vô tình hay là cố ý, tiếp tục nói, bây giờ, thần dương chi hỏa mồi lửa làm ta trọng tố thân thể, hoàn toàn rửa sạch rồi ta xỉ nhục. Thẩm Lăng Tuyết. Cảnh âm phủ không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại đối với hắn như thế căm ghét, hoàn toàn nổi giận, cắn răng nghiến lợi hét. Ngươi này tiện nữ nhân, muốn giết ta, cũng nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, thiên linh thần giáo giáo chúng nghe lệnh, lập tức cho bổn giáo chủ giết này tiện nữ nhân. Tại chỗ thiên linh thần giáo giáo đồ nghe lệnh, rồi rít sử dụng pháp bảo, hướng Thẩm Lăng Tuyết đánh chết đi tới, Thẩm Lăng Tuyết mặt không sợ hãi, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng ra lệnh, đồ nghèo, diệt bọn hắn. Phải chủ nhân. Đô cùng trả lời một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, căn bản không người thấy do hắn động tác. Chỉ thấy thiên linh thần giáo giáo đổ từng cái bị đánh chết. Mười hơi thở nhiều lắm là mười hơi thở công phu, tại chỗ trên trăm tên thiên linh thần giáo giáo đổ toàn bộ chết đi, bọn họ đến chết thậm chí đều không bắt được đổ cùng thân ảnh. Giết cảnh âm phủ lão già kia. Thẩm Lăng Tuyết nghiêm nghị hét. Ư đồ cùng trả lời một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng cảnh âm phủ đánh chết đi tới, cảnh âm phủ nghe được Thẩm Lăng Tuyết đối với đổ cùng truyền đạt mệnh lệnh giết chết, mặt đầy dữ tợn, kinh khủng. Vội vàng ngăn cản, có thể đồ tu sĩ nghèo là thật tại quá mạnh, trong nháy mắt liền đến cảnh âm phủ trước mặt, nhấc trưởng đánh tới, cảnh âm phủ sắc mặt kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nhưng hắn nơi nào có thể ngăn cản đồ cùng ý lực, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đánh bay ra ngoài, đồ cùng thân. Ảnh lần nữa biến mất, cơ hồ liền trong chớp mắt cũng không có, liền đến cảnh âm phủ trước mặt, một trưởng đánh trúng cảnh âm phủ ngực. Âm một trưởng đi xuống. Cảnh âm phủ ngực lập tức bị đánh ra một cái huyết lăn tăn hang lớn, hồn phách đều bị đánh tan. Âm cương thật sự quá mạnh mẽ tại chỗ các tông các phái tông chủ, trưởng lão, các đệ tử hoàn toàn bị đồ cùng kinh khủng, hung tàn thủ đoạn kinh hãi, mặt đầy kinh khủng nhìn hắn, hù dọa không dám núp nhích, đánh chết cảnh âm phủ, đồ cùng cũng không dừng lại, thân ảnh chợt lóe, lại thành thật đứng ở Thẩm Lăng Tuyết bên cạnh. Trúc như lửa, năm đó ngươi rực dây trúc viêm làm ra làm trái hỏa thần ý chí chuyện. Ngươi còn có mặt mũi nào còn sống? Thẩm Lăng Tuyết mặt vô biểu tình, lạnh lùng chất vấn. Trúc Như Hỏa thân thể run lên. Ta y hán ở biết rõ Thẩm Lăng Tuyết lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa, liền đã biết chính mình kết cục như thế nào. Hắn trầm mặc phút chốc, chậm rãi đi ra, quỳ dưới đất, nói, Trúc Như Hỏa biết rõ nghiệp chướng nặng nề, không cầu hỏa thần có thể tha mệnh, chỉ là Xích Viêm Thần Tông chính là hỏa thần nhất mạch, kính xin hỏa thần có khả năng phát huy ta Xích Viêm Thần Tông. Lão phu định lấy cái chết tạ tội. Vậy ngươi thuận tiện lấy chết tạ tội đi. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng nói. Tạ hỏa thần. Trúc Như Hỏa đối với Thẩm Lăng Tuyết đập cái đầu to, chậm rãi từ trong ngực móc ra thần dương chi hỏa bí tịch, hai tay dâng lên, nói, hỏa thần, này chính là ta Xích Viêm Thần Tông thừa kế tổ tiên hỏa thần Trúc Dung thần dương chi hỏa bí tịch, lão phu vật quy nguyên chủ. Veo đồ cùng thân ảnh chợt lóe, nhất thời đem thần dương chi hỏa bí tịch thu hồi. Hai tay đưa cho Thẩm Lăng Tuyết. Thẩm Lăng Tuyết nhận lấy thần dương chi hỏa bí tịch, lạnh lùng nói, ngươi tự sát đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Tạ hỏa thần. Trúc Như Hỏa đáp tạ một phen, giơ tay lên một trường hướng chính mình mặt đánh xuống. Một trường đánh xuống. Trúc Như Hỏa lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Chương 1304, Tông môn tân chủ. Toàn trường rung động các tông các phái tông chủ, trưởng lão đều bị Thẩm Lăng Tuyết lôi đình vạn quân sát phạt thủ đoạn chấn nhất đến, chẳng ai nghĩ tới cô gái này thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, nhất tông chi chủ, đứng đầu mở giáo, nhất tông trưởng lão lại chết như vậy, cô gái này chẳng lẽ đem tại tràng sở hữu tông phái đệ tử diện tất cả chứ chung quy mọi người đều là thần dương chi hỏa mồi lửa tới, nàng hoàn toàn có thể dùng cái này mượn cớ giết người. Các tông các phái các đệ tử trong lòng sợ hãi vạn phần, đều cảnh giác nhìn Thẩm Lăng Tuyết. Thẩm Lăng Tuyết thần tình hờ hững, đối với mọi người vẻ mặt thì làm như không thấy, nghiêm nghị hét: Xích Viêm Thần Tông đệ tử ở chỗ nào? Tại tràng sở hữu Xích Viêm Thần Tông đệ tử chố mắt nhìn nhau, mới vừa chuyện phát sinh làm bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, tông chủ chết, trúc trưởng lao chết, trước đây không lâu, Thẩm Lăng Tuyết vẫn là tông môn phản đồ, tông chủ hạ lệnh bắt, nhưng hôm nay Thẩm Lăng Tuyết lại thành thần dương chi hỏa mồi lửa người thừa kế, thân là Xích Viêm Thần Tông đệ tử bọn họ nên làm cái gì? Này nội dung cốt truyện nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Hử! Thẩm Lăng Tuyết thấy không có người đáp lại, lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị hét: Thần dương chi hỏa mồi lửa chính là bổn tông sư tổ hỏa thần trúc dung đồ vật, cũng là bổn tông tối cao chi bảo, chỉ có hỏa thần trúc dung công nhận người tài năng thừa kế, bây giờ bổn tông chủ dung hợp mồi lửa, các ngươi lại không quỳ xuống tham bái, đây là đem tổ sư hỏa thần trúc dung đưa vào chỗ nào ngạch? Chúng Xích Viêm Thần Tông đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy Thẩm Lăng Tuyết nói không sai, nàng có thể dung hợp mồi lửa, chính nói rõ nàng là hỏa thần trúc dung nhận định người thừa kế, Xích Viêm Thần Tông chính là hỏa thần trúc dung nhất mạch, nàng kia chính là bổn tông tông chủ. A, tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Một người mở miệng, mọi người rối rít hưởng ứng, đều quỳ lệ trên mặt đất hướng Thẩm Lăng Tuyết tham bái. Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mắt lạnh quét mắt một phen tại chỗ Thiên Linh Thần Giáo chưa chết giáo đồ, lạnh lùng nói: Thiên Linh Thần Giáo giáo chúng, bây giờ giáo chủ của các ngươi đã chết, hiện tại bổn tông chủ cho các ngươi hai con đường đi, một, quy thuận bổn tông, hai, chết. Nay tại chỗ còn sót lại mấy chục tên Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ phốc thông quỷ dưới đất, khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ: Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng. Rất lợi hại thủ đoạn các tông các phái tông chủ, trưởng lão đều không thể không bội phục Thẩm Lăng Tuyết thủ đoạn lợi hại, cô gái này thật sự không đơn giản, lại vài ba lời liền lệnh nhất tông một giáo đệ tử quy thuận, thần phục, cũng không biết đàn bà này tiếp đó sẽ không đối với các tông các phái hạ thủ, không thể ngồi chờ chết, phải thử dò xét một hồi hư thật. Trong đó nhất tông phái tông chủ đứng ra, nói: Chúc mừng Thẩm tông chủ, Thẩm tông chủ trở thành Xích Viêm Thần Tông tông chủ chính. Là mục đích chung, chiều hướng phát triển, các tông các phái chúc mừng Thẩm tông chủ. Thẩm tông chủ bây giờ mới vừa khống chế Xích Viêm Thần Tông, Thiên Linh Thần Giáo phải có rất nhiều chuyện phải làm, bổn tông chủ cùng chư vị tông chủ, trưởng lão liền không quấy rầy, như vậy từ biệt. Nô tông chủ nói không sai, Thẩm tông chủ, vậy bọn ta liền không quấy rầy. Lần này, các tông các phái tông chủ, trưởng lão tới cũng là vì Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa, bây giờ Thần Dương Chi Hỏa mồi lửa đã cùng Thẩm Lăng Tuyết dung hợp, bọn họ đã không có khả năng có được mồi lửa, mà Thẩm Lăng Tuyết bên người lại có đồ cùng cao thủ như thế. Hơn nữa nơi này là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, vẫn là tẩu vi thượng sách. Thẩm Lăng Tuyết ánh mắt tản mạn quét mắt chuẩn bị rời đi chư vị liếc mắt, từ tốn nói: Chậm đã. Hừ! Đang chuẩn bị rời đi các tông các phái tông chủ, trưởng lão dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về Thẩm Lăng Tuyết, trong lòng không khỏi lo âu. Chậm đã, cô gái này có ý gì? Chẳng lẽ thật muốn đánh chết tại chỗ chư vị Thẩm tông chủ? Không biết ý gì, không có đặc biệt gì ý tứ, chỉ là bổn tông chủ còn có chút chuyện cần xử lý. Thẩm Lăng Tuyết ngữ khí lạnh nhạt, vừa vặn lên nhưng tản ra một loại áp lực vô hình, lệnh ai cũng không dám phản bác, còn có chuyện cần xử lý vậy liền xử lý chính là, đi theo chàng chư vị lại có gì làm? Vì sao không thả chư vị rời đi các tông các phái tông chủ? Trưởng lão trong lòng quả thực không hiểu, có thể khá là sợ hai Thẩm Lăng Tuyết thực lực, không dám chủ động khiêu khích. Thẩm Lăng Tuyết lười để ý chư vị trong lòng phỏng đoán, dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói: Huống chi, nơi đây chính là bổn tông sư tổ hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, như không có bổn tông chủ dẫn dắt, chư vị có lòng tin rời đi chuyện này các tông các phái tông chủ? Trưởng lão tâm lệnh như băng, đáng ghét, chỉ muốn nơi đây tràn đầy nguy cơ, lại quên không biết như thế nào rời đi nơi đây. Bất quá, nếu Thẩm Lăng Tuyết nói như vậy, liền đã tối chỉ ra sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Một tên trong đó tông môn tông chủ vội vàng đứng ra, cung kính nói: Xin mời Thẩm tông chủ chỉ đạo. Không gấp, đợi bổn tông chủ xử lý xong một ít chuyện lại nói. Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, ác liệt ánh mắt nhìn về phía trước giúp Trúc Viêm Hạ Tông Chủ, Mục Trưởng Lão, lạnh lùng nói, Hạ Tông Chủ, Mục Trưởng Lão, ngươi hai vị trợ trụ vi ngược, không để ý các tông các phái, lại tương trợ Trúc Viêm, có thể biết tội tội ha ha. Hạ Tông Chủ, Mục Trưởng Lão cảm thấy buồn cười, tại chỗ cái nào không phải là vì cướp đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa tới chính mình chỉ là biết cướp đoạt mồi lửa vô vọng, liền tương trợ Trúc Viêm, làm sao lại có tội rồi. Hạ này Thẩm Lăng Tuyết thật sự đáng ghét, hoàn toàn lấy này mượn cớ diệt bọn hắn đột nhiên. Hạ Tông Chủ, Mục Trưởng Lão kịp phản ứng, này Thẩm Lăng Tuyết chính là muốn diệt bọn hắn. Chu Thần nghe một chút, cũng là sức sở, không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại đem lửa giận dẫn dắt đến trợ giúp Trúc Viêm. Hạ Tông Chủ, gỗ trên người trưởng lão, chẳng lẽ nàng phải đem sở hữu trợ giúp Trúc Viêm người toàn bộ giết không đúng, nàng đều bỏ qua cho Xích Viêm Thần Tông, Thiên Linh Thần Giáo đệ tử, vì sao không buông tha hai người bọn họ, chẳng lẽ a nghĩ tới đây, Chu Thần dừng dưng một tiếng, không thể không bội phục Thẩm Lăng Tuyết lợi hại, chư vị đều là cướp đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa tới, bổn tông chủ cùng Mục Trưởng lão chẳng qua là tương trợ Trúc Viêm được đến mồi lửa, nếu là Thẩm tông chủ bởi vì cùng Trúc Viêm có thù oán, liền giận lây sang bổn tông chủ cùng Mục Trưởng lão, thứ kia bổn tông chủ cùng Mục Trưởng lão chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Hạ Tông Chủ nhìn biết rõ, nếu đã tránh không thoát, kia đơn giản liền liều chết đánh một trận. Liều chết đánh một trận, các ngươi cũng có liều chết đánh một trận tư bản. Thẩm Lăng Tuyết dừng dưng một tiếng, chậm rãi nói, không sai, bổn tông chủ chính là giận lây sang các ngươi, các vị tông chủ, trưởng lão, hạ tông chủ, Mục Trưởng lão trước phía sau ám sát các ngươi, chẳng lẽ các ngươi dự định cứ tính như vậy liền như vậy, như thế nào có thể có sao liền như vậy, trong đó có vài tên tông chủ, trưởng lão bị hạ tông chủ, Mục Trưởng lão tại chỗ giết chết, cũng có bị ám toán thành trọng thương. Thu này không đội trời chung, như thế nào có thể có sao liền như vậy, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hạ Lăng Chí, ngươi giết ta môn tông chủ, thù này không đội trời chung, các sư huynh đệ, có thể bỏ qua cho Hạ Lăng Chí sao? Không thể. Giết hắn đi một đạo rõ ràng, ngươi giết trưởng lao chúng ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết, xin mời Thẩm tông chủ giữ gìn lẽ phải. Xin mời Thẩm tông chủ giữ gìn lẽ phải. Hạ Lăng Chí, ngươi âm thầm đánh lén lão phu, đem lão phu đánh trọng thương, thù này không đội trời chung, hôm nay chính là chết lão phu cũng phải giết ngươi. Mục đạo rõ ràng, ngươi đánh lén bổn tông chủ, thù này bổn tông chủ phải trả. Lòng đầy căm phẫn phàm là bị Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng đánh lén tông chủ, trưởng lão, cùng với bị giết tông chủ, trưởng lão chỗ ở tông môn đệ tử đều lòng đầy căm phẫn, tràn đầy lửa giận, hận không được đem hai vị này thiên đao vạn quả. Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại phát triển thành như vậy, hai người bọn họ lại trong nháy mắt trở thành chúng chú mục rồi. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Chương 1305, Hoàn Mỹ Thu Quan, Thượng. Trong lúc nhất thời, Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng hoàn toàn trở thành chúng chú mục, các tông các phái đệ tử lòng đầy căm phẫn, dục dịch, hận không được đưa hắn hai người chém thành muôn mảnh, liền thế cục trước mắt đến xem. Căn bản không cần Thẩm Lăng Tuyết xuất thủ, hai người bọn họ cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nơi này. Luống cuống Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng hoàn toàn luống cuống, tuy nói Thẩm Lăng Tuyết dung hợp mùi lửa, thu phục man hoang mảnh thu đồ nghèo, khống chế Xích Viêm Thần Tông, Thiên Linh Thần Giáo, thực lực đại tăng, có thể Xích Viêm Thần Tông, Thiên Linh Thần Giáo tổn thất nặng nề, Thẩm Lăng Tuyết mới vừa dung hợp mùi lửa, định vô pháp phát huy ra thần dương chi hỏa mùi lửa uy lực, chân chính đối thủ chỉ có man hoang mảnh thu đồ cùng. Đồ cùng xác thực cường hãn, hai người bọn họ tự nhận là đánh chết không được đối phương, bất quá, chạy thoát thân hẳn là rất nhiều cơ hội, nhưng Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lác đác mấy câu lại gánh lên các tông các phái đệ tử đối với bọn họ cứu hận, đối mặt nhiều như vậy đối thủ, bọn họ căn bản không cứu mạng khả năng. Làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Vốn tưởng rằng tại chỗ bên trong, Trúc Viêm là dung hợp mùi lửa người chọn tốt nhất. Hai người bọn họ biết rõ đoạt mồi lửa vô vọng mới phụ thuộc vào Trúc Viêm, như thế nào cũng không nghĩ đến ngay cả Trúc Viêm cũng chết tại thần dương chi hỏa mồi lửa bên dưới, ngược lại thì không có danh tiếng gì Thẩm Lăng Tuyết dung hợp mồi lửa, đáng hận nhất là Thẩm Lăng Tuyết cùng Trúc Viêm có thù oán, thậm chí đem cừu hận chuyển tới bọn họ trên người. Không đúng, chính mình chỉ là tương trợ Trúc Viêm tranh đoạt mồi lửa, trước cùng Thẩm Lăng Tuyết cũng không thù oán. Nàng hẳn là hoàn toàn không cần phải dính líu đến mình. Trong này nhất định sẽ có nguyên nhân, đến cùng là nguyên nhân gì? Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng nhìn nhau liếc mắt, hết sức suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hai người bọn họ linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nếu thật nếu muốn giống nhau, cô gái này thật sự rất lợi hại, kia cô gái này chắc cũng sẽ bảo vệ hắn hai người tính mạng. Đã không đường có thể đi, chỉ có thể đầu hàng rồi Thẩm tông chủ, trước chúng ta xác thực tương trợ Trúc Viêm, muốn cho Trúc Viêm dung hợp mồi lửa, có thể mồi lửa trạch chủ, nhận Thẩm tông chủ làm chủ, chúng ta cũng theo đó trước hành động hối hận không thôi, kính xin Thẩm tông chủ thả ta chờ một con đường sống, chúng ta định lấy Thẩm tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngày sau, ta tông môn trên dưới định cùng Xích Viêm thần tông đồng khí liên chi, phụ thuộc vào Xích Viêm thần tông. Hạ Lăng Chí suy nghĩ một chút, thái độ nhún nhường khẩn cầu. Ta tông môn trên dưới cũng định cùng Xích Viêm thần tông đồng khí liên chi, phụ thuộc vào Xích Viêm thần tông. Mục đạo rõ ràng hiểu được, cũng liền bận rộn tỏ thái độ nói. Hư Thẩm Lăng Tuyết khỏe miệng dâng lên một vệ hài lòng cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, Mục trưởng lão, ngươi chỉ là nhất tông trưởng lão, có tư cách đại biểu ngươi cho ở tông môn sao tông ta có thể phụ thuộc vào Xích Viêm thần tông loại này đại tông môn, chính là tông ta vinh hạnh, tông chủ nhất định sẽ đồng ý. Mục đạo rõ ràng bảo đảm nói. Thẩm Lăng Tuyết khẽ vuốt cằm, lại cũng chưa nói gì đó, thái độ lập lờ nước đôi, thật là khiến người không mò ra nàng rốt cuộc là ý gì. Tại chỗ các tông các phái đệ tử thấy vậy tình huống đều kinh ngạc không thôi, không phải muốn trinh phạt Hạ Lăng Chí, Mục đạo rõ ràng sao như thế hai người bọn họ lại hướng Thẩm Lăng Tuyết biểu trung, thậm chí còn có quy thuận ý, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Một tên trong đó bị giết trưởng lão đệ tử lập tức đứng ra, lớn tiếng tố cáo đạo, Thẩm tông chủ, Hạ Lăng Chí giết ta sư phụ, chẳng lẽ Thẩm tông chủ ngay trước chư vị tông môn tông chủ, trưởng lão mặt bảo vệ hai người bọn họ hay sao? Bảo vệ Thẩm Lăng Tuyết dừng dưng một tiếng, chậm rãi nói, ở đâu bảo vệ nói đến Hạ Lăng Chí giết người sư phụ, ngươi như báo thủ, bổn tông chủ đương nhiên sẽ không nhiều quản, còn lại tông môn tông chủ, bổn tông chủ tin tưởng bọn họ sẽ không dính vào trong đó, mà bổn tông chủ cùng Hạ Lăng Chí, một đạo rõ ràng thủ, đó là bổn tông chủ sự tình. Lời vừa nói ra, tại chỗ chư vị còn có ai không hiểu Thẩm Lăng Tuyết ý tứ? Thẩm Lăng Tuyết mặc dù tỏ rõ không bảo vệ Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng, có thể trong lời nói tỏ thái độ Xích Viêm thần tông không đối phó hắn hai người, cũng không cho phép còn lại tông môn đối phó hai người bọn họ, chỉ là bị Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng đánh chết người chỗ ở tông môn có thể báo thù. Như thế, Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng liền rất nhiều cứu mạng cơ hội, chung quy gần đối phó hai tông đệ tử, dễ dàng hơn. Nhiều. Long tông chủ, mục đạo rõ ràng giết chúng ta tông chủ, xin mời Long tông chủ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Chiến tông chủ, Hạ Lăng Chí giết chúng ta sư phụ, xin mời chiến tông chủ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Bị giết tông chủ, trưởng lão đệ tử, học trò rối rít khẩn cầu tại chỗ các vị tông chủ, trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Có thể Thẩm Lăng Tuyết đã lên tiếng, bây giờ lại thân ở hỏa thần trúc dung tiểu thế giới. Chỉ có dung hợp mối lửa Thẩm Lăng Tuyết tài năng dẫn bọn hắn an toàn rời đi, ai cũng không muốn đắc tội Thẩm Lăng Tuyết. Đối mặt thỉnh cầu, bọn họ mặc dù không có mở miệng, nhưng rồi rít lui về phía sau, vô hình chung đã tối chỉ ra không tham dự trong đó. Hạ Chí Lăng, ngươi giết ta sư phụ, cho dù chết, ta cũng phải vì sư phụ báo thù. Các sư huynh đệ, giết Hạ Chí Lăng, cậu tặc kia. Giết mục đạo rõ ràng, ngươi giết ta môn tông chủ, thù này không đội trời chung. Các sư huynh đệ, là tông chủ báo thủ, giết mục đạo rõ ràng. Giết một tên đệ tử mở miệng, chúng đệ tử rối rít hưởng ứng, bị giết tông chủ, trưởng lão chỗ ở hai tông các đệ tử tư tiếng hô giết rung trời, hướng Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng đánh chết đi tới. Hạ Lăng Chí, mục đạo rõ ràng dẫn các đệ tử thấy vậy, rối rít sử dụng pháp bảo, hô lớn, các sư huynh đệ, bảo vệ tông chủ. Các sư huynh đệ, bảo vệ mục trưởng lão. Phốc suy ai nhất thời, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Mấy tông đệ tử chém giết lẫn nhau chung một chỗ, kêu thảm thiết không thôi, máu tươi văng khắp nơi, hồn phách tiêu tan, tình cảnh thật sự vô cùng thê thảm. Thẩm Lăng Tuyết mặt vô biểu tình, lạnh lùng ánh mắt chậm rãi theo chém giết chiến trường chuyển tới bên cạnh Chu Thần trên người, trên mặt băng tuyết tựa hồ đều hòa tan, dừng dưng một tiếng, thân ảnh chợt lóe đến Chu Thần trước mặt, một mặt ngây thơ hồn nhiên nụ cười, "Ơ, Chu Thần. Thẩm tông chủ, chúc mừng chúc mừng." Thật sự không nghĩ đến cuối cùng dung hợp mồi lửa đúng là ngươi. Chu Thần cười nói. Ngươi là đang cười ta à? Thẩm Lăng Tuyết chu mỏ một cái, hoán giận nói. Nào có phát ra từ phế phủ chúc mừng. Có cái gì có thể chúc mừng? Ta chỉ muốn giết Trúc Viêm, cảnh âm phủ, chúc như lửa, sau đó liền ẩn cư thâm sơn, nhưng bây giờ dung hợp hỏa thần trúc dung ngồi lửa, liền muốn thừa kế hỏa thần trúc dung truyền thừa, khống chế Xích Viêm thần tông. Này vốn không phải ta nguyện ý. Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, cảm khái nói. Chu thần ngưng mắt nhìn Thẩm Lăng Tuyết, trong lòng hiện ra tâm tâm tương tích cảm giác. Theo biết mình chính là Phục Hy đại đế 10 đời luân hồi, hắn liền đảm đương nổi sứ mệnh. Thẩm Lăng Tuyết tình huống cùng mình giống nhau như lúc, nhưng này chính là chính mình đường, chính mình đạo, cần phải đi tiếp. Chu thần cười một tiếng, chậm rãi nói, Lăng Tuyết, nếu mùi lửa cùng ngươi dung hợp, ngươi chính là hỏa thần trúc dung người thừa kế, ngươi nên dọc theo hỏa thần trúc dung đạo đi xuống, người có nên đi đường, nên đi đạo, thần cũng như thế, chỉ cần xác định chính mình đạo, liền. Không phải là sai. Chỉ cần xác định chính mình đạo, liền không phải là sai. Thẩm Lăng Tuyết như có điều suy nghĩ. Vân Lên Tiêu ánh mắt có chút thâm ý ngưng mắt nhìn Chu thần. Chương 1306, Hoàn Mỹ thu quan, xuống. Phốc suy a chém giết vẫn còn tiếp tục. Đã có mấy chục tên tông môn đệ tử ngã vào trong vũng máu, hồn phách đã tiêu tan, cho dù thân là thiên thần bọn họ cũng đã không khả năng còn sống, hoàn toàn biến mất tại trong tâm giới. Chu thần biết rõ Thẩm Lăng Tuyết dụng ý lệnh Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng cho ở tông môn thần phục, bây giờ Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng hai tông đối phó còn lại hai tông ổn chiếm thượng phong, đã mất nguy hiểm đến tính mạng, chàng này giết chóc cũng nên đình chỉ, nếu không... Còn lại tông môn nhất định sẽ đối với Thẩm Lăng Tuyết bảo vệ âm thầm biểu thị bất mãn, thậm chí căm ghét. Thẩm tông chủ, coi như ngươi nghĩ lệnh Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng thần phục, cũng không thể vì này hai người tông, khiến cho hơn tông môn căm ghét, hiện tại đến lúc rồi kết chàng này chém giết. Chu thần nhẹ giọng nhắc nhở. Âm Thẩm Lăng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Chu thần nói không sai, Xích Viêm thần tông trải qua tông môn bị hủy, tổn thương nguyên khí nặng nề. Thẩm Lăng Tuyết làm như vậy mục tiêu chính là vì phía sau có sức mạnh chống đỡ Xích Viêm thần tông, được đến Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng chỗ ở tông môn chống đỡ, nhưng là không thể cùng những tông môn khác là địch, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi, hiện tại chính là khiến cho hơn tông môn hiểu biết Xích Viêm thần tông uy nghiêm công chứng thời điểm. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, cảm kích nói, ngươi quả nhiên nhìn so với ai khác đều xa, so với ai khác đều tỉ mỉ. Chu thần cười một tiếng. Bị người tán dương thông minh, loại này khen, hắn vẫn là rất cao hứng. Thẩm Lăng Tuyết cũng hướng Chu thần mỉm cười đáp lại, cũng không nhiều lời, chầu mừng Lăng Trí, mục đạo rõ ràng nghiêm nghị hô, Hạ tông chủ, mục trưởng lão, hai người đã giết bọn họ tông chủ, trưởng lão, không cần phải chém tận giết tuyệt đi không làm khó được các ngươi thật dự định cùng hai tông này hoàn toàn là địch theo bổn tông chủ nhìn, vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa đi hoàn toàn cùng hai tông là địch Hạ Lăng Trí. Mục đạo rõ ràng tự nhiên không muốn như vậy. Có thể đã đánh giết bọn họ tông chủ, trưởng lão, lại tàn sát nhiều như vậy tông môn đệ tử. Hạ Lăng Trí, mục đạo thanh minh bạch, biến chiến tranh thành tơ lụa đã là không có khả năng chuyện. Thù này vô pháp hóa giải, bọn họ cũng không muốn sẽ cùng Xích Viêm thần tông là địch. Huống chi nơi đây vẫn là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới. Thẩm Lăng Tuyết một lên tiếng, sợ rằng tại chỗ các tông các phái đối với đưa bọn họ hai tông coi là cựu địch. Cần phải lấy Thẩm Lăng Tuyết như thiên lôi sai đâu. Đánh đó Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng lập tức trả lời đạo, Thẩm tông chủ nói cực phải, chúng ta xác thực không muốn cùng hai tông này là địch, về phần trước đánh chết hai tông này tông chủ, trưởng lão, cũng là bị Trúc Viêm che đậy, cũng không muốn đem thủ này kéo dài, làm gì hai tông đệ tử cũng không bỏ qua cho hai ta tông môn, nhưng bổn tông chủ bản trưởng lão sẽ không làm chém tận giết tuyệt chuyện. Chúng đệ tử nghe lệnh, lui về phía sau. Hai tông đệ tử lập tức lĩnh mệnh, đứt đoạn tiếp theo cùng đối thủ chém giết, rồi rít lui về phía sau. Hô hô hô bị đánh chết tông chủ, trưởng lão chô ở hai tông các đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi, ác liệt ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Lăng Trí, mục đạo rõ ràng, trong lòng hận không được đem này hai người lao thất phu thiên đao vạn quả. Tông chủ, trưởng lão chết ở trong tay bọn họ, tông môn đệ tử chết ở bọn họ đệ tử thủ hạ đếm không hết. Lại còn có khuôn mặt nói ra không chém tận giết tuyệt nói bậy thật là buồn cười, nhưng hôm nay hai tông này quần long vô thủ, còn lại tông môn ngồi vách tường đứng. Ngoài quan sát, gần dựa vào chính bọn Hà Nờ thực lực hiện tại báo thù vô vọng, còn không bằng mau chóng trở về tông môn, bọn họ chỉ có thể dốc sức chế trụ lửa giận trong lòng, cứu hận. Thẩm tông chủ, bây giờ nhìn lại, này mấy tông tạm thời đem ân oán buông xuống, sự tình tính tạm thời giải quyết. Xin mời Thẩm tông chủ dẫn dắt chư vị rời đi nơi đây. Một vị trong đó tông môn tông chủ thấy vậy, đứng ra, cười nói. Được, kia bổn tông chủ liền mang bọn ngươi rời đi nơi đây. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, hai chân đạp một cái, thân ảnh lăng không mà lên, nhất thời, trên người nàng thả ra tia sáng chói mắt, cực nhanh hướng bốn phía tản đi, trong nháy mắt, những thứ này tia sáng chói mắt đem tại chỗ các tông các phái đệ tử bọc trong đó, lệnh các tông đệ tử liền ánh mắt đều không mở ra được, trong lòng hoảng sợ không thôi, không hiểu phát sinh chuyện gì. Đột nhiên, bọn họ một loại cảm giác hôn mê, giống như là thân ở xoay tròn bên trong không gian giống nhau. Vèo vèo mấy hơi sau đó, cảm giác hôn mê không có, có thể tia sáng chói mắt theo tại các tông đệ tử híp mắt dốc sức muốn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, có thể ánh sáng chói mắt làm đau, căn bản không thấy rõ. Một vị trong đó tông môn trưởng lão thật sự không nhịn được, la lớn, Thẩm tông chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch đột nhiên, tia sáng chói mắt tản đi, các tông đệ tử cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, trong núi, lại đến trong núi, nơi đây không phải là trước đồ cùng chỗ ở hố to phụ. Cận sao trước đồ cùng chỗ ở hố to ngay ta y cách đó không xa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi còn tại sơn động bên trong không gian cực lớn, như thế trong nháy mắt liền đến bên ngoài đây hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, thật kỳ diệu không gì sánh được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta không phải mới vừa trong sơn động sao? Như thế trong chớp mắt liền ra khỏi sơn động, ta nơi nào biết? Thật giống như sơn động kia là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới. Hỏa thần trúc dung tiểu thế giới đến cùng ở nơi nào, ai nào biết cả? Các tông các phái, các đệ tử nghị luận sôi nổi, đều không hiểu bí ẩn trong đó. Tông chủ các tông, trưởng lão cũng nghi ngờ không hiểu. Một vị trong đó tông chủ không nhịn được đứng ra, suy đoán nói, Thẩm tông chủ, chẳng lẽ là Thẩm tông chủ dung hợp thần dương chi hỏa mối lửa, cũng đem hỏa thần trúc dung tiểu thế giới dung hợp không sai? Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời một câu. Hiện tại hỏa thần trúc dung tiểu thế giới cùng Thẩm tông chủ ý thức tương thông, chỉ cần Thẩm tông chủ một cái ý thức, liền có thể tùy ý thao túng hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, cho nên, Thẩm tông chủ dễ dàng như thế đem ta chờ theo hỏa thần trúc dung tiểu thế giới thả ra không sai. Các tông các phái các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác trước chư vị vị trí địa phương có thể nói là Thẩm Lăng Tuyết trong ý thức, chỉ cần Thẩm Lăng Tuyết muốn, liền có thể ở trong đó huyễn hóa ra đủ loại nguy cơ, chư vị muốn rời đi. Biện pháp duy nhất chính là lao ra Thẩm Lăng Tuyết hoặc có lẽ là hỏa thần trúc dung ý thức, vậy đơn giản quá khó khăn, tại chỗ chư vị lòng vẫn còn sợ hãi, may mắn không có đắc tội Thẩm Lăng Tuyết, nếu không thật không có cứu mạng khả năng. Thẩm tông chủ, kia bổn tông liền cáo tử. Thẩm tông chủ, ta tông môn cũng cáo tử. Thẩm tông chủ, cáo tử. Các tông các phái toàn quyền phụ trách lần hành động này tông chủ, trưởng lao rối rít hướng Thẩm Lăng Tuyết cáo tử. Thẩm Lăng Tuyết khẽ gật đầu. Các tông các phái các đệ tử tại tông chủ, trưởng lao dưới sự hướng dẫn rời đi, qua không bao lâu, loại trừ Xích Viêm thần tông, Thiên Linh thần giáo đệ tử chính là Hạ Lăng Chí, một đạo rõ ràng dẫn tông môn các đệ tử rời đi, đều đã rời đi. Hạ Lăng Chí, một đạo rõ ràng nhìn nhau, cùng kêu lên nói, Thẩm tông chủ, chúng ta cũng cáo tử, Thẩm tông chủ đại ân, chúng ta không bao giờ quên, nhất định sẽ thực hiện trước ước định. Như thế tốt lắm cáo tử. Hạ Lăng Chí, một đạo rõ ràng dẫn tông môn đệ tử rời đi. Đô nghèo, dẫn dắt tất cả đệ tử lập tức trở lại tông môn, bổn tông chủ sau đó liền đến. Thẩm Lăng Tuyết nghiêm nghị ra lệnh. Đô cung gật gật đầu, chỉ huy Xích Viêm thần tông, Thiên Linh thần giáo số lượng không nhiều các đệ tử hướng Xích Viêm thần tông tông môn đi. Lớn như vậy dãy núi chỉ còn lại Chu Thần, Vân Liên Tiêu, Thẩm Lăng Tuyết ba người, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút cổ quái. Vân Liên Tiêu thấy vậy, cười một tiếng, nói, các ngươi trò chuyện. Vèo. Vân Liên Tiêu nói xong, vèo một tiếng biến mất. Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết với nhau nhìn đối phương liếc mắt, không khỏi nở nụ cười. Thẩm Lăng Tuyết kéo căng rồi kéo căng miệng, dẫn đầu mở miệng trước đạo. Chu Thần, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, sợ rằng đời ta cũng đừng mơ tưởng báo thủ, càng không thể nào dung hợp mùi lửa. Thật, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta làm cũng không nhiều. Chu Thần khách khí một phen. Tiếp tục nói, Trầm cô nương, ta sớm chúc ngươi đem Xích Viêm thần tông phát huy. Cảm ơn. Yên lặng hồi lâu, yên lặng ai cũng không có mở miệng, đều hiểu, lần này chia lìa sợ rằng sẽ là vĩnh cửu không thấy. Bây giờ Thẩm Lăng Tuyết đã là nhất tông chi chủ, Chu Thần cũng rõ ràng nàng sẽ không theo chính mình, mà chính mình cũng không khả năng ở lại trong tông môn, với nhau đều có chuyện trọng yếu phải làm. Chu Thần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói, Trầm cô nương, vậy gặp lại. Gặp lại. Chu Thần mỉm cười đáp lại, xoay người rời đi. Thẩm Lăng Tuyết ngưng mắt nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, há miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nghẹn ngào, chẳng biết tại sao, nàng không khống chế được lệ tuyến, nước mắt không ngừng hiện ra tới. Cho đến Chu Thần thân ảnh biến mất tại tầm mắt hồi lâu, nàng mới khôi phục như cũ, tự lẩm bẩm, Chu Thần, ngươi biết không ngươi là đời ta gặp đứng đầu động tâm nam tử, nếu ngươi mở miệng để cho ta đi với ngươi, ta sẽ buông tha hết thể với ngươi rời đi, nhưng là, ngươi không có. Chương 1307, tình huống không đúng. Tiếc nuối. Nhân sinh lúc nào cũng trải qua đủ loại tiếc nuối, cũng không phải là không biết sẽ trở thành tiếc nuối, chỉ là cho dù rõ ràng sẽ trở thành tiếc nuối, có lúc cũng không biết như thế nào đền bù đối với Thẩm Lăng Tuyết, nếu nói là không có một tia động tâm, Chu Thần mình cũng không thể thừa nhận, đặc biệt là tại Thẩm Lăng Tuyết quyết định cùng Trúc Viêm cộng quy vu tận trước tại Chu Thần trên gương mặt nhàn nhạt hôn cử động, sắp thực lệnh Chu Thần động tâm. Nhưng mà, đúng như Chu Thần từng nói, với nhau đều có mỗi người đường, mỗi người đạo phải đi, Thẩm Lăng Tuyết dung hợp mùi lửa, thừa kế hỏa thần trúc dung truyền thừa, nàng liền hẳn là đảm đương nổi phát huy mạnh Xích Viêm thần tông sứ mệnh, mà chính mình chính là phục hy 10 đời luân hồi, nhất định phải đảm đương nổi đối kháng thiên đế sứ mệnh, thiên đế chưa diệt, hắn tự nhiên không thể là rồi nhi nữ tình trường ở lại Xích Viêm thần tông. Rõ ràng đạo lý trong đó, vừa ý tình vẫn là không gì sánh được như đưa đám. Vân Liên Tiêu đã sớm ở dưới chân núi chờ, thấy Chu Thần xuống núi, vội vàng nên đón, nhìn ra Chu Thần tâm tình không tốt, cũng phỏng đoán ra nhất định là cùng Thẩm Lăng Tuyết chia lìa thương cảm, đưa tay vỗ một cái Chu Thần bả vai, trấn an nói, Chu Huynh, nếu trong lòng buồn khổ, vì sao không chọn ở lại Xích Viêm Thần Tông giúp Thẩm Tông chủ đem Xích Viêm Thần Tông phát huy a nàng có nàng nói, ta có ta đạo. Chu Thần cười một tiếng, nói, rõ ràng, đúng như Chu Huynh từng nói, với nhau đều có mỗi người đạo, mỗi người đường phải đi. Vân Liên Tiêu an ủi một phen, không hy vọng Chu Thần tiếp tục như vậy, cởi mở nói, đi, Chu Minh, khoảng cách nơi đây không xa chính là Phong Dương Thành, người ta đi trong thành tiệm rượu, không say không về. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đã quên rồi. Chu Thần nghe Vân Liên Tiêu nói tới Phong Dương Thành, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, Thư Lăng Phong bọn họ vẫn còn Phong Dương Thành trung đẳng chính mình tin tức, đã rời đi mấy ngày, bọn họ nhất định là lo âu cực kỳ, liền vội vàng nói, Vân Huynh, uống rượu chuyện, sau đó mới nói, đi trước Phong Dương Thành. Vèo. Chu Thần bỏ lại một câu nói, thân ảnh lập tức hướng Phong Dương Thành phương hướng chạy đi. À Vân Liên Tiêu lơ ngơ, này Chu Thần chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, như thế trong nháy mắt trở nên như thế lòng như lửa đốt. Vân Liên Tiêu thấy Chu Thần thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo Chu Thần thân ảnh hướng Phong Dương Thành phương hướng chạy đi. Vèo Vân Liên Tiêu tu vi so với Chu Thần cao hơn rất nhiều, cho dù Chu Thần đi trước một bước, qua không bao lâu, Vân Liên Tiêu liền đuổi kịp hắn, mở miệng hỏi, Chu Huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì như thế gấp gáp như vậy là có chuyện như vậy, trước ta bị Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp, nàng bằng vào ta bằng hữu tính mạng lẫn nhau uy hiếp để cho ta giúp nàng ta cùng bọn hắn đã tách ra mấy ngày, bọn họ thấy ta một mực không có tin tức, nhất định sẽ lo âu, cho nên, ta phải mau chóng trở lại Phong Dương. Thành. Chu Thần giản lược tóm tắt đem trước chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Vân Liên Tiêu thật sự không nghĩ đến Chu Thần trước đúng là bị Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm hảo hữu chí giao, thậm chí còn có tình yêu nam nữ. Tại Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ nguy cơ lúc, Chu Thần cầu chính mình cứu Thẩm Lăng Tuyết, hắn có thể cảm nhận được Chu Thần là xuất phát từ nội tâm muốn cứu Thẩm Lăng Tuyết, sau đó thấy Thẩm Lăng Tuyết bị giết. Chu Thần thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn cũng phải vì Thẩm Lăng Tuyết báo thù, thật là khiến người không tưởng tượng nổi trước hắn đúng là bị Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp này. Chu Thần rốt cuộc là người nào, vì sao có thể đối đại như vậy uy hiếp người mình? Vân Liên Tiêu không nghĩ ra, hắn vẫn bình sinh lần đầu gặp Chu Thần loại này người, hắn thật lòng cảm thấy Chu Thần là một chơi được chi bạn bè. Vân Liên Tiêu gật gật đầu, trả lời, Chu Huynh đối với bằng hữu tình nghĩa thật là làm tại hạ kính nghệ. Chu Thần còn tưởng rằng hắn lại nói Thư Lăng Phong mấy người, nếu không phải bởi vì chính mình, Thư Lăng Phong bọn họ cũng không khả năng bị Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp, cười khổ nói, Vân Huynh nói như vậy, ta thật sự xấu hổ. Đang lúc nói chuyện, hai người đến Phong Dương Thành, chạy thẳng tới khách sạn, Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết rời đi Phong Dương Thành đã có mấy ngày, trong lúc này, Thư Lăng Phong bọn họ một mực chú ý trong núi tình huống, thấy đông đảo tông môn đệ tử vào núi. Bọn họ càng là vì Chu Thần bóp đem mồ hôi lạnh, cũng không biết Chu Thần hiện tại thế nào, thật hận không được đi trong núi tìm Chu Thần. Có thể Chu Thần trước khi đi cố ý giao phó, không để cho bọn họ dính vào, Thư Lăng Phong mấy người chỉ có thể ở lại khách sạn chờ tin tức, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi ở khách sạn nóc nhà quan sát trong núi tình huống, một mực không có Chu Thần tin tức, thấy đồ cùng biến mất, trong lòng càng là lo âu. Sách công tử, không thể đợi thêm nữa, ta muốn vào núi tìm Chu Thần. Tử Huyên trong lòng nóng nảy vạn phần, thật sự vô pháp tiếp tục chờ tiếp, đề nghị. Không được. Thư Lăng Phong lắc đầu một cái, lập tức cự tuyệt nói, Tử Huyên cô nương, ta đáp ứng Chu Huynh muốn bảo đảm các ngươi an toàn, nếu là vào núi gặp bất trắc, ta như thế nào hướng Chu Huynh giao phó ca, đều nhiều hơn lâu, không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng Chu Thần sao? Sách Lăng Tuyết trong lòng giống vậy lo âu, không nhịn được hô lớn. Ngươi im miệng. Thư Lăng Phong tức giận xông muội muội giống lên một câu, hắn hồi nào không lo lắng Chu Thần an nguy, có thể đã đáp ứng Chu Thần, coi như bằng hữu, nhất định phải đem đáp ứng chuyện bảo vệ Tử Huyên các nàng làm được. Đứng ở một bên Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, nàng quần áo tâm thần không yên dáng vẻ. Thư Lăng Phong thấy gần một mình nàng không lên tiếng, liền cho là Tịch Nguyệt cũng không đồng ý tự mình hành động, tự nhiên hy vọng Tịch Nguyệt có thể khuyên Tử Huyên hai tỷ muội theo chính. Mình phạm si mê muội muội, mở miệng nói, Tịch Nguyệt cô nương, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta phải nghe theo Chu Huynh mà nói, ở lại trong thành chờ Chu Huynh trở lại à? Tịch Nguyệt nghe được Thư Lăng Phong gọi mình, lấy lại tinh thần, một mặt không hiểu hỏi, Sách công tử, ngươi mới vừa nói gì đó? Tử Huyên nhìn ra Tịch Nguyệt có cái gì không đúng, nghi ngờ do hỏi, Tịch Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Tịch Nguyệt ấp úng trả lời một câu, cười nói, ta cũng lo lắng Chu Thần, hiện tại trong núi tông môn đệ tử đã rút lui, đồ cùng cũng biến mất không thấy gì nữa, hẳn không nguy hiểm gì, nếu không chúng ta đi trong núi tìm một chút đi đúng không ca, ngươi xem. Liền Tịch Nguyệt cũng đồng ý làm như vậy, chờ cũng không phải biện pháp, kia tiện nữ nhân đều lợi hại như vậy, có thể tưởng tượng được, nàng cái gì đó giáo chủ nhất định là cực kỳ khủng bố, nếu là bọn họ không tiếp nhận Chu Thần kế hoạch, kia. Chu Thần không thì phiền toái sao? Sách Lăng Tuyết nhóng nhéo đòi hỏi nói, ca, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng Chu Thần sao? Ngươi với hắn chính là hảo huynh đệ à? Ta Thư Lăng Phong thật có gan trăm miệng cũng không thể bảo chữa cảm giác, quả nhiên. Hắn bây giờ mới hiểu được theo đàn bà là không có đạo lý có thể giảng các nàng nhận định gì đó chính là gì đó. Thư Lăng Phong hít sâu một hơi, hướng đại sơn phương hướng nhìn một cái, nhất thời, trong tầm mắt xuất hiện Chu Thần thân ảnh, hắn một mặt vui. Mừng, kích động nói, Chu Huynh trở lại a? Chúng nữ rối rít theo Thư Lăng Phong tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Thần chính tiếp tục hướng khách sạn chạy tới, Tử Huyên mấy người đã sớm không kịp đợi, trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy đi xuống nghênh đón. Một trận ân cần hỏi han. Chu Thần một bên hướng khách sạn đi tới, một bên giản lược tóm tắt đem mấy ngày nay chuyện phát sinh giảng thuật một lần, cười giới thiệu, vị này là Vân Lên Tiêu Vân Huynh, chính là Nam Minh Thần Tông Thiếu Tông Chủ, Vân Lên Tiêu, vị này là Thư Lăng Phong, Thiên Thương Thần Tông Thiếu Tông Chủ, vị này là muội muội của hắn, Tô Lăng Tuyết, vị này là Tử Huyên, vị này là Tử Huyên, vị này là Tịch Nguyệt, hiện tại cũng là Thiên Mạc Tông đệ tử. Các ngươi khỏe. Tại hạ Vân Lên Tiêu. Vân Lên Tiêu hữu hảo cùng mọi người chào hỏi. Vân Huynh, ngươi tốt. Vân Công Tử, ngươi tốt. Tại mấy người với nhau nhận biết lúc, Chu Thần nhận ra được Tịch Nguyệt yên lặng không nói, tâm thần không yên, mở miệng hỏi, Tịch Nguyệt, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao vậy? Chương 1308, Mạn Toa truyền tin. Xa cách mấy ngày, Tịch Nguyệt một mực lo lắng sư tỷ Mạn Toa, cũng không biết sư tỷ có hay không đã an toàn trở lại tông môn. Ngay ta y hôm qua, Tịch Nguyệt cuối cùng nhận được sư tỷ truyền tin, có thể truyền tin nội dung rất kỳ quái, đúng là không để cho nàng muốn lập tức trở lại tông môn, thật vất vả rời đi tông môn, hẳn là nhiều kiến thức một chút thế giới bên ngoài, chuyện này tông chủ cũng đáp ứng, cho là có Chu Thần bảo vệ vô cùng an toàn, hắn cũng yên tâm. Theo được đến sư tỷ truyền tin, Tịch Nguyệt liền tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy chuyện này phi thường quái dị không người so với nàng hiểu rõ hơn cha mình. Phụ thân từ trước đến giờ không cho phép nàng rời đi tông môn, ngay cả lần này đi Vô Yên sa mạc cũng là nàng lén đi ra ngoài, huống chi trước đây không lâu thần anh song sát mới vừa đối với tự mình động thủ, phụ thân làm sao có thể còn làm cho mình ở bên ngoài đợi? Chuyện này quá quái dị rồi, Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, cho nên, theo hôm qua bắt đầu, nàng liền tâm thần có chút không tập trung, thời khắc suy nghĩ chuyện này, luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái, thấy Chu Thần bình an trở lại. Nàng cũng không cần lại vì Chu Thần lo âu, trong lòng càng là không ngừng suy nghĩ sư tỷ truyền tin nội dung, thất thần, cho đến nghe Chu Thần kêu chính mình, mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, không có, không có gì, chính là ta sư tỷ truyền tin rồi, chỉ là truyền tin nội dung có chút kỳ. Quái, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Nội dung gì? Chu Thần trong lòng lập tức bất an, người khác không biết Mạn Toa trở lại tông môn nguy hiểm, Chu Thần nhưng lòng biết rõ, đương thời hắn còn khuyên nói Mạn Toa không muốn bất chấp nguy hiểm hành động đơn độc, có thể nàng nên vì Tịch Nguyệt dò đường. Chu Thần thật sự không biết khuyên như thế nào nàng bây giờ nghe Tịch Nguyệt nói Mạn Toa truyền tin nội dung kỳ quái. Chu Thần nhất thời có loại dự cảm không tốt, sư tỷ nói, nàng đã trở về tông môn, để cho ta không cần lo lắng, còn nói, ta thật vất vả đi ra một chuyến, hẳn là nhân cơ hội kiến thức một chút thế giới bên ngoài, nàng đưa ngươi từng bảo vệ chuyện của ta báo cho phụ thân cũng đáp ứng ta có thể không cần lập tức trở lại tông môn. Tịch Nguyệt đem sư tỷ truyền tin nội dung hướng Chu Thần mấy người nói một lần. Tịch Nguyệt cô nương, này truyền tin nội dung rất bình thường a, ngươi như thế nào cảm thấy kỳ quái đây? Thư Lăng Phong không hiểu hỏi, nếu ngươi sư tỷ nói đã an toàn trở về tông môn, kia còn có vấn đề gì vậy? Ngươi liền ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn, lại trở về được rồi thôi không? Không phải như vậy. Tịch Nguyệt vội vàng cắt đứt, nóng nảy nói, ngươi không biết cha ta phi thường ngang ngược, chưa bao giờ cho phép ta rời đi tông môn, trước, hắn cũng không biết ta lén chạy ra ngoài, vô pháp tìm tới ta, cũng liền thôi, nhưng bây giờ sư tỷ trở về tông môn, hắn lại không phái người tiếp ta trở về tông môn, còn để cho ta nhân cơ hội kiến thức một chút thế giới bên ngoài, này quá không giống cha ta rồi. Ngạch có lẽ phụ thân ngươi nghĩ thông suốt đây? Thư Lăng Phong cười khổ trả lời. Tịch Nguyệt không trả lời, nàng cũng không nắm được chú ý, có phải là thật hay không là mình cả nghĩ quá rồi, có lẽ là phụ thân thật muốn thông, không hề giống như nuôi dưỡng chim hoàng yến giống nhau cưỡng ép đem chính mình giữ ở bên người, mà là làm cho mình bay ra nhà tù kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đối với Tịch Nguyệt nói ra bất an, Chu Thần từ đầu đến cuối yên lặng, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn chưa từng thấy qua Tịch Nguyệt phụ thân, tự nhiên không biết đối phương là cái dạng gì người, có thể Mạn Toa trước khi rời đi từng nói qua, nàng cũng lo lắng nửa đường có sắc cơ, mới quyết định một mình phạm xác định trở lại tông môn trên đường có nguy hiểm hay không. Theo Mạn Toa truyền tin nội dung đến xem, nàng nhất định là đã trở lại tông môn, trên đường cũng không gặp gỡ nguy hiểm, nhưng Mạn Toa trước khi rời đi, phi thường lo lắng Tịch Nguyệt, nàng đã an toàn trở về tông môn, vì sao không lập tức phái người tới đón Tịch Nguyệt, ngược lại còn không để cho Tịch Nguyệt trở về tông môn? Chuyện này xác thực có cái gì không đúng, chẳng lẽ là Thiên Mạc Tông bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ẩm vô cùng có khả năng, trừ phi Thiên Mạc Tông bên trong xuất hiện biến cố lớn, nếu không, Mạn Toa không có khả năng không để cho Tịch Nguyệt trở về tông môn. Trời ạ, nếu thật là như vậy, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, Chu Thần cũng không có chủ ý, Thiên Mạc Tông như thế cũng coi như được. Lên nhị lưu tông môn, nếu thật gặp biến cố, phải dựa vào bọn họ mấy người kia căn bản không thể cứu vãn. Có lẽ Mạn Toa truyền tin mục tiêu đã là như vậy, không để cho Tịch Nguyệt trở về tông môn, chính là hy vọng nàng thoát khỏi hiểm cảnh, có thể lại không thể hướng Tịch Nguyệt nói rõ ràng, nếu không Tịch Nguyệt khẳng định liều chết cũng phải trở về tông môn. Mạn Toa quả nhiên là nhọc lòng a, làm sao bây giờ, có muốn hay không báo cho biết? Tịch Nguyệt trong lòng mình suy đoán, nếu là báo cho biết nàng nhất định sẽ liều lĩnh trở lại tông môn. Kết quả có thể tưởng tượng được, Mạn Toa tâm huyết tất cả đều uổng phí, nhưng nếu không nói cho nàng, nàng sau này nếu là biết rõ phụ thân, sư tỷ xảy ra chuyện, nhất định sẽ khó mà tiếp nhận. Đồng thời, Chu Thần cũng không hy vọng Mạn Toa xảy ra chuyện, hắn quả thực không thể nào lựa chọn, lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, quyết định trước không báo cho biết. Tịch Nguyệt trong lòng mình phỏng đoán, cười an ủi, Tịch Nguyệt, sách huynh nói không sai, có lẽ là phụ thân ngươi nghĩ thông suốt, cho ngươi nhân cơ hội ở bên ngoài du lịch một phen, nếu Mạn Toa truyền tin đã trở lại tông môn, vậy khẳng định không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi. Tịch Nguyệt chỉ là đối với Mạn Toa truyền tin, Trung phụ thân từ đầu đến cuối hoàn toàn bất đồng thái độ, có chút nghi ngờ, như thế cũng sẽ không hướng tông môn xảy ra chuyện trên phương diện suy nghĩ. Bây giờ, nghe Chu Thần, Thư Lăng Phong như vậy vừa an ủi, nghi ngờ trong lòng giải khai, cũng cho là mình cả nghĩ quá rồi, thấp tâm tình cũng biến mất, cười nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta an tâm. Kia về khách sạn trước đi trước, Chu Thần chính là bị Thẩm Lăng Tuyết kia tiện nữ nhân bắt giữ rời đi đi gặp Thiên Linh Thần Giáo giáo chủ, hiện tại lại hất ra Thẩm Lăng Tuyết, còn cùng Vân Lên Tiêu cùng trở lại. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thư Lăng Phong mấy người tràn đầy lòng hiếu kỳ, một bên vào khách sạn liền hỏi dò Chu Thần dở khóc dở cười, cười từ chối trở về phòng lại nói bây giờ, nhiều một vân lên tiêu, trước mướn phòng cũng không đủ dùng, Chu Thần lại muốn trưởng quỹ mở ra. Gian phòng hào hạ, cùng trở về phòng. Vừa tới căn phòng, Sách Lăng Tuyết liền không nhịn được, liền vội vàng hỏi, Chu đại ca, ngươi nói mau, ngươi là như thế nào đem kia tiện nữ nhân hất ra, có phải hay không kia tiện nữ nhân đã chết? Thẩm Lăng Tuyết không có chết, nàng dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, bây giờ đã trở thành Xích Viêm Thần Tông tông chủ rồi. Chu Thần cười đáp một câu gì đó mọi người không nhịn được la hoảng lên, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa. Hơn nữa này tiện nữ nhân còn làm Xích Viêm Thần Tông tông chủ không đúng. Này thần dương chi hỏa mùi lửa vậy là cái gì, chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là chuyện gì à? Đối mặt mọi người đưa ra nghi vấn, Chu Thần cười một tiếng, sẽ bị Thẩm Lăng Tuyết bắt giữ sau khi rời đi sự tình một chữ không kém giảng thuật một lần. Mọi người nghe, kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Chu đại ca, kia tiện nữ nhân sẽ không lại tới tìm người xóa chứ? Sách Lăng Tuyết bất an hỏi. Sẽ không, nàng sở dĩ uy hiếp ta chỉ hy vọng ta giúp nàng báo thù. Bây giờ nàng đại thù đã báo, hoàn thành rồi Xích Viêm Thần Tông tông chủ, thế nào còn sẽ tìm ta rẽ đây? Chu Thần dừng dưng một tiếng, nhún vai một cái, cười nói, được rồi, sự tình đã kể xong, đại gia cũng đều không việc gì, hiện tại cũng nên cùng mọi người thật tốt uống một ly tình nguyệt, làm phiền ngươi đi để cho trưởng quỹ đưa tốt hơn rượu thức ăn ngon tới. Ô Tịch Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời một câu, liền rời đi. Thư Lăng Phong mấy người mặt đầy nghi ngờ. Tịch Nguyệt mặc dù đối với Chu Thần có cảm giác, có thể hai người quan hệ cũng không có công khai, chuẩn bị thức ăn loại chuyện này, Chu Thần hẳn là để cho Tử Huyên, Tử Diêu Hâu đi mới đúng ai chúng quy. Tại mọi người nhìn lại, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu mới là Chu Thần thê thiếp. Chu Thần thấy Tịch Nguyệt rời đi, thần tình lập tức ngưng trọng, nhẹ giọng nói, ta là cố ý đẩy ra Tịch Nguyệt, là bởi vì có một số việc muốn nói với các ngươi, ta đoán, Thiên Mạc Tông khả năng xảy ra chuyện lớn. Chương 1309, Tịch Nguyệt mất tích. Mọi người đối với Chu Thần nói khiếp sợ không thôi, Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện lớn đây, rốt cuộc là chuyện gì, vì sao Chu Thần sẽ cho ra như vậy cái kết luận? Thư Lăng Phong kịp phản ứng, dẫn đầu hỏi, Chu Huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi tại sao lại nói Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện lớn? Ngươi mới vừa trở về Phong Dương Thành, làm sao biết Thiên Mạc Tông chuyện đúng á? Chu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tử Huynh cũng na hó không hiểu chuyện gì xảy ra. Chu Thần đã rời đi Phong Dương Thành nhiều ngày, cũng chỉ mới vừa cùng mọi người cùng nhau thời điểm nghe Tịch Nguyệt nói nàng sư tỷ truyền tin sự tình, chẳng lẽ chỉ dựa vào điểm này liền chắc chắn Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện? Đây cũng quá gượng gạo đi, còn là nói Chu Thần giúp Thẩm Lăng Tuyết thời điểm nghe được liên quan tới Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện tin tức không đúng. Nếu là như vậy, Chu Thần vừa đến sẽ cùng Tịch Nguyệt nói a, các ngươi có chỗ không biết. Chu Thần thật sâu thở dài, tiếp tục nói, trước mạn toa rời đi trước, báo cho biết tông môn Tịch Nguyệt an toàn một cái nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là bởi vì Mạn Toa lo lắng đi Thiên Mạc Tông trên đường có nguy hiểm, Tịch Nguyệt tính mạng sẽ gặp phải uy hiếp, mới sớm rời đi hỏi dò tình huống. Bây giờ, nàng đã an toàn trở lại Thiên Mạc Tông, cũng không chỉ không có phái đệ tử tới nghênh đón Tịch Nguyệt, ngược lại còn để cho Tịch Nguyệt ở bên ngoài chờ lâu lấy ngày tháng. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Có lẽ Mạn Toa trở lại Thiên Mạc Tông, biết được thuê mướn thần anh song sát thủ phạm thật phía sau màn đã bị bắt lại giải quyết hết đây. Thư Lăng Phong nghi ngờ nói, không. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nếu là như vậy, nàng đều có thể tại truyền tin trong nội dung nói rõ. Hơn nữa, nàng biết rõ ta, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu lần đi Thiên Mạc Tông là vì bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, làm sao có thể còn để cho Tịch Nguyệt tiếp tục tại bên ngoài? Ta phi thường khẳng định, Thiên Mạc Tông tuyệt đối xảy ra đại sự, Mạn Toa. Hoặc có lẽ là Thiên Mạc Tông tông chủ không hy vọng Tịch Nguyệt xảy ra chuyện, mới cố ý như vậy truyền tin. Tính lạ thường tính tất cả mọi người cẩn thận tính toán Chu Thần mà nói, ai cũng không có lên tiếng qua chút ít, Thư Lăng Phong mới mặt đầy bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, Chu Huynh, nếu thật như ngươi đoán giống nhau, ngươi định làm như thế nào lớn như vậy Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện, liền tông chủ đều bảo toàn hắn không được con gái an toàn, phải dựa vào chúng ta vài người, căn bản vô lực thay đổi tình huống đường đột đi. Chỉ là nhiều đưa mấy cái tính mạng thôi, ta cũng không biết nên làm. Cái gì? Chu Thần thở dài, cười khổ nói. Như sự tình đúng như chính mình phỏng đoán giống nhau, lớn như vậy Thiên Mạc Tông gặp chuyện không may rồi, liền Thiên Mạc Tông tông chủ đều không thể lực bảo vệ mình con gái an toàn, chắc hẳn Thiên Mạc Tông đã thất thủ, coi như không có thất thủ, chỉ sợ cũng khoảng cách diệt tông không xa, kia dựa vào chính mình đám người này cứu quả thực là tìm chết Chu huynh. Chư vị, cắt đứt một hồi ngay ta y Chu thần mấy người không biết nên làm như thế nào, yên lặng không nói thời điểm, một mực không lên. Tiếng Vân Lên Tiêu đột nhiên lên tiếng, mọi người lập tức đem tầm mắt nhìn về phía hắn, Vân Lên Tiêu thấy mọi người đều đang nhìn mình, dừng dưng một tiếng, mở miệng nói, tại hạ theo Nam Minh Thần Tông chạy tới nơi này, trùng hợp đi ngang qua Thiên Mạc Tông, mặc dù chưa đi đến tông môn viếng thăm, nhưng là đi ngang qua, cũng không phát hiện Thiên Mạc Tông bốn phía có gì không ổn. Thiên Mạc Tông phụ cận vài tòa thành trì con dân cũng không liên quan tới Thiên Mạc Tông gặp gỡ địch nhân đả kích. Tin tức nếu là Thiên Mạc Tông lớn như vậy tông môn gặp gỡ đả kích, như thế nào không hề có một chút tin tức nào Chu huynh, tại hạ cảm thấy ngươi nghĩ hơn nhiều. Ta đã nói rồi một cái lớn như vậy tông môn nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện Chu huynh, Vân huynh mới vừa đi ngang qua Thiên Mạc Tông, chắc chắn sẽ không có sai. Chu huynh, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Thư Lăng Phong cũng cảm thấy Chu Thần có chút buồn lo vô cớ, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là hắn vô căn cứ suy đoán, Vân Lên Tiêu mới vừa đi ngang qua Thiên Mạc Tông, hắn lấy sự thật chứng minh Thiên Mạc Tông hết thể bình thường. Thư Lăng Phong tự nhiên tương đối nghiêng về Vân Lên Tiêu từng nói, cho là Chu Thần suy nghĩ nhiều. Vân huynh, ngươi tại Thiên Mạc Tông phụ cận thành trì đợi bao lâu xác định trong thành trì con dân không có đàm luận Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện tin tức xác định. Ta tuy chỉ là tại Thiên Mạc Tông phụ cận một tòa thành trì nghỉ ngơi đặt chân, nhưng cũng nghe trong thành trì con dân đàm luận Thiên Mạc Tông, nhưng lại không có một người nói Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, khẳng định nói. Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi mạn toa truyền tin nội dung cũng không có gì chỗ kỳ quái, chỉ là muốn để cho Tịch Nguyệt ở bên ngoài thật tốt chơi đùa, chơi đã lại về tông môn còn là nói ở trên mây tiêu dừng lại thời điểm Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện tin tức còn không có truyền đi. Chu Thần sắc thực cảm thấy mạn toa truyền tin nội dung có chút kỳ quái, có thể Vân Lên Tiêu lấy lại đây người thân phận chứng thực Thiên Mạc Tông bốn phía thành thị hết thể bình thường, suy đoán cùng sự thật so sánh. Sắc thực không đứng vững, Chu Thần trong lòng ứ động cũng cởi ra, cười nói, có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi, may mắn đem Tịch Nguyệt đẩy ra, nếu không, nàng nghe được ta phân tích, trong lòng nhất định bất an. Được rồi, chuyện này liền đến đây chấm dứt, nếu mạn toa truyền tin để cho Tịch Nguyệt ở bên ngoài chờ lâu chút ít ngày tháng, vậy thì qua chút ngày tháng lại về Thiên Mạc Tông đi ngoài cửa Tịch Nguyệt một chữ không kém đem Chu Thần, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu nói chuyện nghe rõ. Tại Chu Thần để cho nàng đi chuẩn bị thức ăn, Tịch Nguyệt liền cảm thấy kỳ quái, Tử Huyên, Tử Diều Hâu mới là hắn thê thiếp, an bài thức ăn loại chuyện này, Chu Thần lại không để cho các nàng, ngược lại làm cho mình. Này quá không bình thường rồi. Tịch Nguyệt rời phòng sau liền núp ở cửa, đối với Chu Thần phân tích khiếp sợ không thôi, cho dù Vân Lên Tiêu nói hắn mới vừa đi ngang qua Thiên Mạc Tông, cũng không nghe nói Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện tin tức, có thể Tịch Nguyệt suy nghĩ không ngừng suy nghĩ Chu Thần phân tích. Trong lòng phi thường bất an, nàng nhất định phải lập tức trở lại tông môn, tận mắt thấy tông môn vô sự mới yên tâm. Nàng cũng biết Thư Lăng Phong nói không sai, nếu là Chu Thần phân tích là đúng phải dựa vào mấy người bọn họ căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chỉ là vô ích dựng mấy cái tính mạng mà thôi. Chu Thần đã là mình làm quá nhiều, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, tuyệt đối không thể đem hắn cũng cuốn vào, vẫn là chính mình một mình đi tông môn. Xác định làm thế nào? Là không để cho Chu Thần phát hiện mình đã nghe đến bọn họ nói chuyện, Tịch Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu đi để cho khách sạn chuẩn bị thức ăn. Đi xuống lầu, để cho trưởng quỹ chuẩn bị thức ăn, Tịch Nguyệt làm bộ như không biết chuyện trở về phòng, vừa vào căn phòng, hoán giận nói, Chu Thần, ngươi cũng quá hội đau lòng Tử Huyên, Tử Diều Hâu đi để cho khách sạn chuẩn bị thức ăn loại chuyện này lại để cho ta đi làm. Ta là gì của ngươi à? Ngạch Chu Thần bị hỏi lúng túng không thôi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tử Huyên thấy vậy, vội vàng là Chu Thần giảng hòa, cười trêu ghẹo nói, như thế Tịch Nguyệt, cho ngươi làm chút. Chuyện liền không vui vậy còn như thế trở thành Chu Thần thê tử. Chu Thần làm như vậy dụng ý ngươi không biết à? Hắn đã là ám chỉ ngươi ở trong lòng hắn địa vị. Bạch Tịch Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, thẹn thùng không ngớt. Chu Thần dở khóc dở cười, không nghĩ đến Tử Huyên lại sẽ nói ra lời như vậy. Đây không phải là để cho Tịch Nguyệt hiểu lầm sao? Bất quá, có cái có thể làm cho mình trêu hoa ghẹo nguyệt thê tử còn thực là không tồi. Sách Lăng Tuyết bĩu môi, một mặt không vui. Thư Lăng Phong thấy muội muội lần này vẻ mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình muội muội thật là đối với Chu Thần động tâm qua không bao lâu, điếm tiểu nhị liền đem thức ăn đưa vào. Rượu ngon món ngon phi thường cao hứng tiểu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít làm quen Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu như vậy lưỡng người bạn tốt, Chu Thần tâm tình thật tốt, hơn nữa Vân Lên Tiêu đi ngang qua Thiên Mạc Tông, cũng không nghe nói Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện tin tức, cũng đừng lo mạn toa các nàng tình huống, càng là uống phi thường cao hứng, cho đến uống say túy lùi, bất tỉnh nhân sự, ba người này mới ngủ thật say. Ngày kế trời sáng choang Chu Thần, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu ba người vẫn còn vùi đầu ngủ. Cửa phòng trực tiếp bị đụng ra, nóng nảy vạn phần Tử Huyên vọt vào, hô lớn, không xong, Chu Thần, không xong, Tịch Nguyệt mất tích. Chương 1310, chia nhau hành động. Gì đó Chu Thần lập tức tỉnh rượu hơn nữa, đột nhiên đứng lên, hỏi, Tịch Nguyệt mất tích đây là chuyện gì xảy ra tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tử Huyên cười khổ trả lời một câu, tiếp tục nói, sáng nay ta tỉnh lại, thấy các ngươi còn đang ngủ, liền muốn tìm sách Lăng Tuyết. Tịch Nguyệt ra ngoài du ngoạn, có thể kêu Tịch Nguyệt hồi lâu, nàng đều không có đáp lại, ta đẩy một cái môn, không nghĩ đến môn vậy mà không khóa, có thể bên trong phòng không có một bóng người, Tịch Nguyệt chẳng biết đi đâu, vốn đang cho là Tịch Nguyệt có chuyện đi ra ngoài, có thể đợi đã lâu cũng không thấy nàng trở lại, lại hỏi khách sạn trưởng quỹ, nói Tịch Nguyệt tại đêm qua lúc đi ra ngoài một chuyến, liền cũng không trở về nữa. Hỏng rồi, Chu Thần kêu to không được. Đêm qua giờ tí ra ngoài, bây giờ còn chưa trở lại, Tịch Nguyệt hoàn toàn không có báo cho biết bất luận kẻ nào, nàng có thể có chuyện gì thế nào cũng phải đại buổi tối ra ngoài còn muốn giấu giếm lấy tất cả mọi người nhất định là một thân một mình trở về Thiên Mạc Tông rồi. Chẳng lẽ ngày hôm qua nàng nghe được chính mình phân tích, suy đoán không đúng nếu nàng đương thời ở bên ngoài, hẳn là nghe được Vân Lên Tiêu nói hắn trước đây không lâu mới vừa con đường Thiên Mạc Tông, hết thảy bình thường. Không nên hội tông môn mới đúng a còn là nói nàng đối với mạn toa truyền tin nội dung cầm hoài nghi, thế nào cũng phải trở về tông môn xác định tình huống bất kể Tịch Nguyệt bởi vì loại nguyên nhân nào rời đi, có thể khẳng định nàng đã trở về Thiên Mạc Tông không thể nghi. Ngờ như Thiên Mạc Tông không có xảy ra việc gì, vậy còn không có gì, nếu thật như chính mình suy đoán Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện, kia Tịch Nguyệt một mình đi theo tìm chết có gì khác biệt không được vô luận Thiên Mạc Tông có hay không xảy ra chuyện. Đều muốn mau chóng tìm tới Tịch Nguyệt. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại Chu Thần tỉnh lại không bao lâu, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu cũng tỉnh, nghe Tử Huyên nói Tịch Nguyệt mất tích, cũng giật mình không thôi nhưng hắn hai người như cũ cho là Chu Thần suy nghĩ nhiều, Thiên Mạc Tông không có khả năng xảy ra chuyện, không hề giống Chu Thần như vậy lo âu. Thư Lăng Phong xoa xoa lim dim cặp mắt, nói, Chu Huynh, Vân Huynh nói hết rồi, Thiên Mạc Tông không có xảy ra việc gì. Coi như Tịch Nguyệt trở về Thiên Mạc Tông rồi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chúng ta hiện tại lập tức chạy tới Thiên Mạc Tông, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Trước ta không suy nghĩ nhiều, mới vừa ta đột nhiên nghĩ đến một điểm, nếu không phải Thiên Mạc Tông gặp gỡ địch nhân tấn công, mà là Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra vấn đề đây Chu Thần thần tình nghiêm túc nói. À mấy người trố mắt nhìn nhau bọn họ chưa bao giờ hướng phương diện này lên cân nhắc nếu là Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra vấn đề. Đừng nói Vân Huynh đi ngang qua Thiên Mạc Tông, coi như tiến vào tông môn viếng thăm, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra được khắc thường Chu Thần càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng. Tiếp tục nói, ta trước liền cảm giác mạn toa truyền tin nội dung kỳ quái, lấy nàng đối với Tịch Nguyệt quan tâm trình độ đến xem, nàng tuyệt đối không thể nào để cho Tịch Nguyệt ở. Lại tông môn bên ngoài coi như thật muốn để cho Tịch Nguyệt ở bên ngoài chờ lâu chút thời gian, nàng cũng nhất định sẽ chạy tới tự mình bảo vệ Tịch Nguyệt. Mà không phải chuyển tới kia kỳ quái nội dung. Còn nữa, sách huynh còn nhớ thần anh song sát sao trước bọn họ liền nhốt Tịch Nguyệt, mạn toa, ý đồ ép hỏi ra thiên ngộ hóa đá chỗ ở. Thiên ngộ hóa đá chính là Thiên Mạc Tông vô thượng trí bảo. Hơn nữa Tịch Nguyệt từng nói, thiên ngộ hóa đá tại Thiên Mạc Tông tin tức loại trừ tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão, cũng liền Tịch Nguyệt một người biết rõ. Đương thời ta liền hoài nghi là Thiên Mạc Tông nội nhân đánh lên thiên ngộ hóa đá chủ ý. Nếu là Thiên Mạc Tông đã bị người kia khống chế, mà toa trở lại tông môn, nhất định là bị nhốt lại, nàng thấy đại thế đã qua, liền không hy vọng Tịch Nguyệt dựng mạng nhỏ. Đáng chết, ta thật sự là quá sơ suất, lại đem này cha quên. Chu Thần. Tử Huyên thấy Chu Thần tự trách, vội vàng kêu một câu, an ủi, đây cũng không phải là ngươi sai, ai có thể nghĩ tới lớn như vậy Thiên Mạc Tông sẽ xảy ra chuyện á Chu Huynh, coi như thật như lời ngươi nói. Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, phải dựa vào chúng ta mấy người cũng không biện pháp hóa giải lần này nguy cơ a. Thư Lăng Phong không nhịn được nhắc nhở, hắn cũng không phải là đả kích Chu Thần, chỉ là sự thật xác thực như thế, nếu thật là Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra vấn đề, có người mưu đồ xoán vị, có thể thần không biết quỷ không hay đem Thiên Mạc Tông nắm giữ trong tay, Chu Thần mấy người bọn họ thì như thế nào là đám người này đối thủ như thế trắng trợn đi Thiên Mạc Tông, nhất định chính là tìm chết ta. Coi như không thể hóa giải Thiên Mạc Tông nguy cơ, cũng phải đem Tịch Nguyệt mang về, năng lực ta có hạn, nhưng có thể làm cần phải làm. Chu Thần một mặt nghiêm túc trả lời. Được, chúng ta đây lập tức lên đường, đi Thiên Mạc Tông. Chu Huynh, tại hạ mặc dù năng lực có hạn, cũng nguyện giúp Chu Huynh một chút sức lực. Vân Liên Tiêu cũng bị Chu Thần hiệp can nghĩa đảm cảm động, liền vội vàng nói. Đa tạ Vân Huynh. Chu Thần cảm kích một phen, hắn cũng biết rõ coi như đuổi kịp Tịch Nguyệt, chỉ cần không có chứng thực Thiên Mạc Tông không việc gì, Tịch Nguyệt cũng sẽ kiên trì trở về tông môn. Kia đến lúc đó nên làm cái gì tổng không thể nhìn Tịch Nguyệt chịu chết chứ. Có lẽ thật muốn đối mặt một hồi châu chấu đá xe tử chiến. Chu Thần linh quang chợt lóe, lập tức nhớ đến một người, Thẩm Lăng Tuyết, đúng chính là Thẩm Lăng Tuyết. Bây giờ Thẩm Lăng Tuyết đã xưa không bằng nay, nàng không chỉ có trở thành xích Viêm Thần Tông tông chủ, còn dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, càng là có đồ cùng lợi hại như vậy người giúp, nếu nàng hỗ trợ, có lẽ thật có khả năng hóa giải Thiên Mạc Tông nguy cơ. Chu Thần liền vội vàng nói, các ngươi đi trước đuổi theo Tịch Nguyệt, nhớ, vô luận đuổi kịp không đuổi kịp, cũng không muốn trực tiếp xông vào Thiên Mạc Tông. Các ngươi cũng không phải là Thiên Mạc Tông đệ tử, sẽ không có người hoài nghi các ngươi cùng Tịch Nguyệt nhận biết. Chu Thần, vậy còn ngươi Tử Huyên nghe Chu Thần không cùng đại gia chung đường, không hiểu hỏi. Như Thiên Mạc Tông bên trong thật xảy ra chuyện, phải dựa vào chúng ta mấy người, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ta muốn đi mời Viện Quân. Viện Quân Thư Lăng Phong sững sờ. Không hiểu hỏi, Chu Huynh, ngươi đi đâu vậy? Cầu Viện Quân đừng nói Thiên Mạc Tông nội loạn tin tức không có truyền đi, coi như truyền đi, đây chính là bên trong tông môn bộ sự tình, người ngoài ai nguyện ý nhúng tay? Thẩm Lăng Tuyết, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ giúp chuyện này. Chu Thần vẻ mặt thành thật trả lời. Thẩm Lăng Tuyết nàng sẽ hỗ trợ Tử Huyên, Thư Lăng Phong khiếp sợ vạn phần, hai người bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần đúng là đi cầu Thẩm Lăng Tuyết hỗ trợ. Kia tiện nữ nhân trước nhưng là bắt giữ Chu Thần giúp nàng báo thù, loại này chỉ muốn chính mình tiện nữ nhân sẽ giúp Chu Thần sao? Vân Liên Tiêu rừng rưng một tiếng, hắn mặc dù nhận biết Thẩm Lăng Tuyết thời gian không lâu, nhưng hắn có thể nhìn ra Thẩm Lăng Tuyết đối với Chu Thần cảm tình, Chu Thần mời nàng hỗ trợ, chắc hẳn nàng sẽ không cự tuyệt. Vân Liên Tiêu cười nói, Chu Huynh, yên tâm, ngươi lại đi mời Trầm cô nương hỗ trợ, chúng ta sẽ hết sức đi Thiên Mạc Tông. Gắng đạt tới tại Tịch Nguyệt cô nương đến Thiên Mạc Tông trước đuổi kịp nàng. Đa tạ Vân Huynh, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động. Chu Thần cũng không nói thêm nữa, bỏ lại một câu nói, lập tức vội vã rời đi. Từ Huyên, Thư Lăng Phong mặc dù không hiểu Chu Thần vì sao tự tin như vậy Thẩm Lăng Tuyết sẽ hỗ trợ, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại cần phải mau chóng đuổi kịp Tịch Nguyệt, nếu không, đúng như Chu Thần phỏng đoán như vậy. Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra vấn đề, Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông nhất định chính là tự tìm đường chết, một khi nàng vào Thiên Mạc Tông, muốn lại cứu ra nàng căn bản không thể nào. Ba người cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức kêu lên Tử Diều Hầu, Sách Lăng Tuyết lập tức hướng Thiên Mạc Tông chạy như bay. Chương 1311, Đồng Nhất Cửu Đỉnh, Thượng. Vèo một đạo thân ảnh tại giữa núi rừng cấp tốc tạt qua, nhanh như là một tia chớp. Người này chính là đi Xích Viêm Thần Tông tìm Thẩm Lăng Tuyết nhờ giúp đỡ Chu Thần, hắn tâm treo Tịch Nguyệt an nguy, nóng nảy vạn phần, không dám trì hoãn phân nửa, hận không được lập tức thấy Thẩm Lăng Tuyết, được đến đối phương tương trợ hứa hẹn nhất tông chi chủ. Bây giờ Thẩm Lăng Tuyết đã xưa không bằng nay, nếu có nàng tương trợ, có lẽ thật có khả năng giải quyết Thiên Mạc Tông nguy cơ, có thể Chu Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn Thẩm Lăng Tuyết có thể đáp ứng, chung quy nàng hiện tại đã là nhất tông chi chủ. Hành động đều muốn là tông môn cân nhắc, Xích Viêm Thần Tông mới vừa trải qua tông môn bị đốt, hơn nữa Thẩm Lăng Tuyết mới vừa tiếp lấy Xích Viêm Thần Tông, lòng người chưa định, so với tương trợ Thiên Mạc Tông tới nói, Thẩm Lăng Tuyết còn có nhiều chuyện hơn phải làm. Không quản được nhiều như vậy, thấy trước đến Thẩm Lăng Tuyết lại nói sau 3 canh giờ Chu Thần đã đến Xích Viêm Thần Tông dưới chân núi. Nguyên bản đồ sộ, uy nghiêm Xích Viêm Thần Tông bây giờ điều linh không chịu nổi. Khắp nơi đều là lửa lớn thiêu hủy sau thảm trạng, ai sớm biết Thẩm Lăng Tuyết có thể dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, trở thành Xích Viêm Thần Tông tông chủ, liền không hướng Cảnh Âm phủ lão già kia đề nghị thiêu hủy Xích Viêm Thần Tông rồi, đây không phải là để cho Thẩm Lăng Tuyết không ra có thể ở sao thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết có thể dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, cũng không biết bây giờ Thẩm Lăng Tuyết có phải hay không đối với ban đầu quyết định lửa đốt Xích Viêm Thần Tông quyết định hối hận không thôi. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục lên núi môn đi tới. Đi ước chừng nửa giờ, không có thấy bất kỳ đệ tử, quả nhiên rất điêu linh, phía trước chính là Xích Viêm Thần Tông trước đại điện môn, Chu Thần lúc này mới nhìn thấy Xích Viêm Thần Tông đệ tử thân ảnh. Bọn họ cũng đã chú ý tới Chu Thần, lập tức đi lên trước. Cảnh giác chất vấn, ngươi là người nào lại dám xông vào Xích Viêm Thần Tông? Tại hạ Chu Thần, chính là Quý Tông Tông chủ Thẩm Lăng Tuyết chi bạn bè, tới viếng thăm Quý Tông Tông chủ, phiền toái truyền đạt một tiếng. Chu Thần thái độ hữu hảo nói, a, chúng ta Tông chủ bạn tốt, ngươi nói là chúng ta Tông chủ bạn tốt chính là chúng ta Tông chủ, là ai muốn gặp liền có thể thấy sao? Cút nhanh lên, nếu không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Một tên trong đó đệ tử thái độ tồi tệ xua đuổi. Căn bản cũng không tin tưởng người này trước mặt cùng tông chủ có quan hệ, nhưng vào lúc này, trong mấy người một tên gần chót đệ tử quan sát tỉ mỉ lấy Chu Thần, hắn luôn cảm thấy Chu Thần có chút quen mắt, đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe. Người này không phải là trước tại Hỏa Thần tiểu thế giới cùng tông chủ chung một chỗ nam nhân sao? Hắn nhớ đến lúc ấy tông chủ thấy Trúc Viêm muốn dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, quyết định cùng Trúc Viêm cộng quy vu tận. Người này còn cực kỳ bi thương, đúng chính là hắn, chính là người này đương thời thấy tông chủ muốn cùng Trúc Viêm lấy mạng đổi mạng, biểu hiện như vậy đau buồn, nghĩ đến hắn cùng với tông chủ quan hệ không cạn, hơn nữa tông chủ trước khi đi, từng cùng hắn đơn độc gặp nhau, có lẽ tông chủ cùng hắn không chỉ là có người đơn giản như vậy coi như chỉ là có người, người này tới đây gặp nhau, nếu đem hắn ngăn lại, tông chủ nhất định sẽ đại phát lôi đình. Đệ tử kia nghĩ thông suốt những thứ này, vội vàng đẩy ra đồng môn sư huynh đệ, mặt mày vui vẻ chào đón, nịnh nọt nói, Chu Đại Hiệp, nguyên lai là ngài, a xin thứ lỗi, vị sư huynh này chưa từng thấy qua Chu Đại Hiệp, mới mất lễ tiết, Chu Đại Hiệp, ngài có thể tới, chúng ta tông chủ định vui vẻ không thôi mời tới. Bên này, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy tông chủ. Tình huống gì tại chỗ vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều gặp vòng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đang lúc bọn hắn thất thần lúc, kia nhận ra Chu Thần đệ tử đã mang theo Chu Thần vào tông môn, kia vài tên đệ tử còn lơ ngơ đứng tại chỗ, không hiểu đến cùng tình huống gì. Đột nhiên, trong bọn họ một tên đệ tử kịp phản ứng, tàn nhẫn vỗ một cái chính mình sọ đầu, hét lớn, nguyên lai là hắn, á ai, ta liền nói người này có chút quen mắt, nàng nhưng là tông chủ bạn tốt, nghe còn đã cứu tông chủ tính mạng, vô ích bỏ lỡ một cái để cho tông chủ công nhận cơ hội. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Mấy người còn lại liền vội vàng hỏi. Người này kêu Chu Thần, tông chủ trước là Xích Viêm Thần Tông phản đồ, thân phận chắc hẳn các ngươi đều biết, đi bị Xích Viêm Thần Tông đuổi giết, tông chủ chính là ở chỗ này người tương trợ bên dưới chạy trốn, hơn nữa người này vẫn còn hỏa thần trong tiểu thế giới theo thiên linh thần giáo trong giáo đồ cứu tông chủ, nếu không phải người này, sợ rằng tông chủ đã sớm mệnh tang hoàng tuyển, thì như thế nào có thể dung hợp mùi lửa, trở thành chúng ta tông chủ đây? Các ngươi suy nghĩ một chút, người nay cùng tông chủ là quan hệ ra sao? Đệ tử này vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Mới vừa rồi ngăn trở Chu Thần tên đệ tử kia đã hù dọa đặt mông ngồi dưới đất, nếu là tông chủ biết mình ngăn trở Chu Thần sự tình, sợ rằng đầu này mạng nhỏ cũng không có ai. Chẳng biết tông chủ hung ác, lợi hại thủ đoạn mới vừa rồi tiểu nhạc đệm, Chu Thần căn bản là không có để ở trong lòng, tên đệ tử kia cũng không biết mình, đem chính mình ngăn trở bên ngoài đúng là bình thường. Đây cũng nói hắn đối với tông môn trung thành nhỏ như vậy chuyện, Chu Thần đương nhiên sẽ không đối với Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật. Tại tên đệ tử kia ân cần dưới sự dẫn dắt, Chu Thần rất nhanh tới đại điện. Trải qua thiên linh thần giáo diệt tông, Trúc Viêm chỉ huy Xích Viêm Thần Tông tinh anh cướp đoạt thần dương chi hỏa mùi lửa, Xích Viêm Thần Tông trưởng lão, tinh anh tử tử, thương thương, có thể nói ngày xưa Xích Viêm Thần Tông đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Xích Viêm Thần Tông trưởng lão đều là Thẩm Lăng Tuyết tự mình tuyển chọn trung thành với chính mình tân tú, Xích Viêm Thần Tông đã hoàn toàn khống chế tại Thẩm Lăng Tuyết trong tay. Đại điện chư vị trưởng lão đang chỉ huy các đệ tử xây cất tông môn đại điện. Dẫn dắt Chu Thần tên đệ tử kia thấy một vị trong đó trưởng lão, liền vội vàng tiến lên, bẩm báo, cung trưởng lão, vị này là Chu Thần, là tông chủ bằng hữu, tới thấy tông chủ. Tông chủ bằng hữu cung võ thanh nhìn Chu Thần liếc mắt, lập tức nhận ra Chu Thần, một trương mặt lạnh lập tức biến hóa ôn hòa lên, nhiệt tình nói, nguyên lai là Chu thiếu hiệp, lão phu nhận ra ngươi, nếu không phải là ngươi tương trợ, tông chủ thiếu chút nữa bị hại. Tông chủ chính là ta Xích Viêm Thần Tông Thủy Tổ Hỏa Thần Trúc Dung nhận định người, nếu là tông chủ chết, Xích Viêm Thần Tông cũng không còn tồn tại, ngài đại ân đại đức, Xích Viêm Thần Tông toàn thể trên dưới đều cảm kích không. Thôi nhìn một chút lao đầu này còn thật biết nói chuyện một ngày ngắn ngủi, lại hoàn toàn quên tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ tông chủ Trúc Viêm, thậm chí ám chỉ Trúc Viêm chính là Xích Viêm Thần Tông tội nhân, còn đối với hiện đảm nhiệm tông chủ Thẩm Lăng Tuyết cực kỳ trung thành, người này thật là cỏ đầu tường a, quản hắn khỉ gió là dạng gì người Chu thần tài chẳng muốn đi muốn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp Thẩm Lăng Tuyết, liền vội vàng nói, cung trưởng lao khách khí, cung trưởng lão, lần nay tại hạ có việc gấp tới tìm Thẩm tông chủ, làm phiền cung trưởng lao truyền đạt một tiếng. Chu thiếu hiệp phải gặp tông chủ, cần gì phải truyền đạt đi, lão phu mang thiếu hiệp đi bên trong điện tìm tông chủ. Cung võ thanh nhiệt tình tại phía trước dẫn đường. Vượt qua tiền điện, đến hậu điện. Hậu điện chính là tông chủ chỗ cư trụ, đương thời thiên linh thần giáo đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, mặc dù phóng hỏa đốt núi, có thể khá là nóng nảy. Lửa lớn cũng không có ảnh hưởng đến hậu điện cùng tiền điện so sánh, hậu điện vẫn tương đối tốt. Đến cửa hậu điện trước, có vài tên nữ đệ tử trông coi, kia vài tên nữ tử thấy cung võ thanh tới, liền vội vàng tiến lên thỉnh an đạo, tham kiến cung trưởng lão. Lập tức truyền đạt tông chủ, liền nói tông chủ bạn tốt Chu thần tới tìm tông chủ. Cung võ thanh khí thế uy nghiêm ra lệnh. Chuyện này vài tên nữ đệ tử trố mắt nhìn nhau. Không nhịn được quan sát Chu thần mấy lần, cùng võ thanh thấy các nàng lại không hề bị lay động, tức giận không thôi, giận dữ hét, còn không mau đi. Ừ, một tên trong đó nữ đệ tử lập tức trả lời một tiếng, hỏa tốc đi bẩm báo rất nhanh, quả thực liền nửa chén trà thời gian cũng không có một đạo thân ảnh cấp tốc chạy về phía này, trong nháy mắt liền đến cửa. Đợi nàng đến cửa, Chu thần tài thấy rõ, Thẩm Lăng Tuyết, lại là Thẩm Lăng Tuyết, không nghĩ đến ngắn ngủi một ngày quan cảnh, nàng tu vi lại tiến bộ như thế thần tốc. Dừng bước, Thẩm Lăng Tuyết nhìn Chu thần, kích động có chút phát run, kéo căng rồi kéo căng miệng, mới mở miệng nói, ta không nghĩ đến ngươi lại sẽ đến tìm ta. Chương 1312, đồng nhất cửu đỉnh, xuống. Ngay phản ứng này thần thái, nói lời nói này giống như vậy mới biết yêu thiếu nữ thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được đây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe. Chẳng ai sẽ nghĩ đến thân là nhất tông chi chủ Thẩm Lăng Tuyết lại sẽ có ít như vậy nữ tình cảm. Trong lúc nhất thời, tại chỗ Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng kịp, ngay cả Chu thần cũng là ngẩn ra, thật sự không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết thấy chính mình lại sẽ kích động như vậy, xem ra đàn bà này thật đối với chính mình động tâm, có thể nàng cũng không suy nghĩ một chút, bây giờ nàng là cao quý nhất tông chi chủ, một lời một hành động đều bị tông môn đệ tử chú ý. Tông chủ uy nghiêm ở chỗ nào? Chu thần khẽ mỉm cười, nói, Thẩm tông chủ, nói thế nào người ta cũng là bạn tốt, tới gặp ngươi cũng không có gì lạ, không cần như thế kinh ngạc đi, ở đây là tự nhiên. Thẩm Lăng Tuyết nghe một chút, mới phản ứng được, tại chỗ có đệ tử môn, chính mình biểu hiện thật sự bị hư hỏng hình tượng, nhiệt tình mời đạo, Chu công tử, mời vào bên trong. Mời. Chu thần gật gật đầu, Thẩm Lăng Tuyết liếc canh giữ ở trước cửa vài tên nữ đệ tử liếc mắt. Hạ lệnh, đi là Chu công tử dâng trà. Phải tông chủ. Thẩm Lăng Tuyết lĩnh lấy Chu thần trong triều điện phòng khách đi tới, hôm qua vừa mới ly biệt, Chu thần như thế hôm nay liền tới gặp mình, chẳng lẽ hắn thay đổi tâm ý, quyết định ở lại Xích Viêm Thần Tông bồi bạn chính mình? Không có khả năng, Chu thần một mực chưa đối với chính mình bày tỏ qua bất kỳ tình yêu, coi như hắn thật đối với chính mình có chút cảm giác. Có thể Thẩm Lăng Tuyết cũng có thể cảm giác được hắn sẽ không vì chính mình ở lại Xích Viêm Thần Tông, mặc dù Chu thần tu vi không cao. Có thể Thẩm Lăng Tuyết có khả năng cảm giác hắn tâm so thiên cao, Xích Viêm Thần Tông căn bản không để lại hắn kia. Chu thần rốt cuộc là vì sao tới? Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Chu thần, ngươi lo lắng như thế tới tìm ta, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Ừ, Chu thần gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, do dự phút chốc. Mới mở miệng nói, Thẩm Lăng Tuyết, lần này ta tới là xin ngươi giúp một tay. Hỗ trợ. Thẩm Lăng Tuyết ngẩn ra, nàng không nghĩ đến Chu thần lại sẽ mở miệng cầu chính mình hỗ trợ, chắc hẳn hắn nhất định là gặp việc khó, nếu không dựa theo Chu thần tính tình, nếu không phải gặp thiên đại việc khó tuyệt đối không thể tìm đến mình hỗ trợ trước. Nếu không phải Chu thần tương trợ, chính mình căn bản không khả năng giết Trúc Viêm báo thù, càng không thể nào dung hợp thần dương chi hỏa mối lửa, trở thành Xích Viêm Thần Tông mới tông chủ. Phần ân tình này, Thẩm Lăng Tuyết cả đời. Đều không thể quên, chỉ cần Chu Thần một câu nói, chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, nàng cũng không chối từ, huống chi trong lòng nàng đối với Chu Thần loại trừ cảm ơn ở ngoài, còn có tình yêu nam nữ, vô luận Chu Thần gặp việc khó gì, đều muốn đem hết toàn lực tương trợ. Thẩm Lăng Tuyết liền vội vàng nói, Chu Thần, chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ Phong Dương Thành bên trong ta mệ vị bằng hữu kia chứ? Nhớ kỹ. Ta mệ vị bằng hữu kia bên trong có một vị là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, lần này ta tới tìm ngươi chính là vì nàng. Ngay ta y tối hôm qua, ta vị bằng hữu kia mất tích, theo ta phân tích, nàng hẳn là trở về Thiên Mạc Tông, mà nguyên nhân là khả năng Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra chuyện lớn, phụ thân nàng cũng chính là Thiên Mạc Tông tông chủ khả năng đều khó giữ được tánh mạng. Chu Thần giản lược tóm tắt giải thích. Vậy ngươi ý tứ là để cho ta giúp ngươi đoạt về ngươi bằng hữu, hay là để cho ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết Thiên Mạc Tông chuyện? Thẩm Lăng Tuyết không hiểu hỏi dò, hai người này nhưng là có khác biệt trời vực, chỉ là tìm người, đó thật là quá đơn giản, nhưng nếu là giải quyết Thiên Mạc Tông nội bộ sự tình, vậy đơn giản quá khó khăn, đó là muốn động dùng toàn bộ Xích Viêm Thần Tông, cũng không có thể đủ giải quyết, có lẽ sẽ lệnh nguyên bản là điêu linh Xích Viêm Thần Tông đẩy về phía diện. Vong. Giải quyết Thiên Mạc Tông chuyện. Chu Thần thần tình nghiêm túc trả lời. Này yên lặng hồi lâu, yên lặng Thẩm Lăng Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, thân phận nàng đã cùng trước kia bất đồng, thân là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, rút dây động rừng, chính mình căn bản không khả năng một mình đi hỗ trợ, nhưng nếu là làm cảm phục toàn bộ Xích Viêm Thần Tông, đừng nói có thể hay không giải quyết Thiên Mạc Tông nguy cơ, coi như giải quyết, sợ rằng Xích Viêm Thần Tông cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thẩm Lăng Tuyết mới vừa trở thành Xích Viêm Thần Tông tông chủ, tông môn đệ tử sở dĩ thần phục với nàng hoàn toàn là bởi vì nàng dung hợp thần dương chi hỏa mồi lửa, nếu nàng làm ra không để ý tông môn lợi ích chuyện, nhất định sẽ mất đi tông môn đệ tử tín nhiệm. Có thể Chu Thần nếu đi cầu giúp chính mình, vậy hắn nhất định là không có chủ ý, chính mình thiếu Chu Thần thật sự quá nhiều. Thẩm Lăng Tuyết căn bản là không có cách tuyệt quyết Chu Thần, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, chuyện này ta giúp, ta sẽ tự mình mang đệ tử đi trước, có phải hay không hiện tại sẽ lên đường không, không cần gấp gáp như vậy. Chu Thần cười lắc đầu một cái, hắn thật sự không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lòng rất là cảm kích, tiếp tục nói, Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện chỉ là ta đoán, có lẽ có thể là ta đoán sai lầm, lần này ta tới chủ yếu mục tiêu là hy vọng, nếu là thật như ta đoán giống nhau, Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện, Thẩm Tông chủ có thể giúp một tay. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định giúp. Thẩm Lăng Tuyết cười bảo đảm, suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi, Chu Thần, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. A, ngươi cùng kia Thiên Mạc Tông tông chủ con gái là quan hệ như thế nào? Thẩm Lăng Tuyết trong lòng khẩn trương không ngớt, nàng mặc dù biết mình theo Chu Thần đem sẽ không có bất kỳ kết quả gì, có thể nàng vẫn là không nhịn được muốn biết Chu Thần đi cầu giúp mình có phải hay không bởi vì thích cô bé kia nàng giải Chu Thần. Chu Thần có thể là bằng hữu vào nơi dầu sôi lửa bỏng, nhưng hắn tính tình kiêu ngạo, rất khó tưởng tượng hắn có thể làm ra cầu người hỗ trợ sự tình, kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn có thể vì cô bé kia buông xuống kiêu ngạo tự ái. Chu Thần sức sờ, không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại sẽ hỏi cái vấn đề này, mình cùng thích quan hệ xác thực rất vi diệu, mập mờ, hai người mặc dù đều không sáng tỏ biểu lộ. Có thể Chu Thần có thể nhìn ra được Tịch Nguyệt đối với chính mình tình yêu. Chu Thần cười một tiếng, nói, bây giờ còn chỉ là bằng hữu quan hệ. Bây giờ còn chỉ là bằng hữu quan hệ kia, tương lai thì sao? Thẩm Lăng Tuyết không đốc, ngược lại thông minh hơn người, tự nhiên biết Chu Thần trong lời nói ý tứ, trong lòng có loại không nói ra cay đắng, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta hiểu được. Nếu như vậy, vậy liền quyết định. Đúng rồi, Thẩm Tông Chủ. Nếu là lần này Xích Viêm Thần Tông có thể xuất thủ tương trợ, ta nhất định bảo đảm Thiên Mạc Tông sẽ báo đáp Xích Viêm Thần Tông phần ân tình này. Hiện tại ta bằng hữu kia báo đáp ân tình tình hình không biết, ta liền không ở lâu rồi, đối đa y vơ y ta chạy tới Thiên Mạc Tông, xác định cùng ta suy đoán giống nhau, liền hướng Thẩm Tông chủ truyền tin. Chu Thần đứng dậy, nói cáo tử. Chu Thần. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần muốn đi, không nhịn được đứng dậy gọi lại hắn. Thế nào? Chu Thần không hiểu hỏi. Tĩnh lạ thường tĩnh Thẩm Lăng Tuyết kinh ngạc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện. Cách tiếng cửa mở phá vỡ phòng khách không khí quỷ quái, phụ mệnh dâng trà nữ đệ tử nhẹ nhàng đi vào, là Chu Thần pha trà Thẩm Lăng Tuyết mới lấy lại tinh thần, lúng túng cười một tiếng, nói, cũng không cần gấp gáp như vậy đi, ít nhất uống ly trà rồi hãy đi đi cũng tốt. Chu Thần gật gật đầu. Dâng trà nữ đệ tử là Chu Thần pha trà ngon, liền biết điều lui ra, có thể không khí lúng túng trong lúc nhất thời còn không có tiêu trừ. Chu Thần bưng ly trà uống một hớp, Thẩm Lăng Tuyết nhìn hắn, phấn quyền nắm chặt, kéo căng rồi kéo căng miệng, nhẹ giọng nói, Chu Thần, về sau khi không có ai sau, ngươi có thể không thể để cho ta Lăng Tuyết, không nên cứ gọi ta Thẩm Tông Chủ, ta đi dựa theo phim thần tượng xáo lộ, đây hoàn toàn chính là nữ chủ đối với nhân vật nam chính hoàn toàn động chân tình. Tiết Tấu A chỉ cần mấy câu lời ngon tiếng ngọt, này con quỷ nhỏ nhất định sẽ quên đi tất cả đi theo chính mình. Chu Thần tâm thần rung rung, ý nghĩ thất thường, thiếu chút nữa bật thốt lên để cho Thẩm Lăng Tuyết theo chính mình rời đi, có thể Thẩm Lăng Tuyết thừa kế hỏa thần truyền thừa, hắn không thể như thế ích kỷ, có lẽ hẳn là hoàn toàn chặt đứt Thẩm Lăng Tuyết đối với mình tình cảm. Chu Thần không khỏi cười khổ, chậm rãi nói, Lăng Tuyết, ngươi có ngươi đường, ta cũng có ta đạo. Ta hiểu được. Thẩm Lăng Tuyết kéo căng rồi kéo căng miệng, gật gật đầu nói, ta biết ngươi không phải hạ người tầm thường, định không thể cả đời ở lại Xích Viêm Thần Tông, ta cũng chưa từng nghĩ tới đưa ngươi lưu lại, có lẽ đây chính là ngươi ta số mệnh, nhưng ta trong lòng như cũ có kỳ vọng, kỳ vọng có thể cùng ngươi có một phần tốt đẹp, hạnh phúc nhớ lại. Thẩm Lăng Tuyết vừa nói, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng kéo ra vạt áo. Chương 1313, chỉ lưu lại trí nhớ. Thon thon tay ngọc, khẽ kéo vạt áo, trường bào màu xanh da trời chậm rãi rơi trên mặt đất, Thẩm Lăng Tuyết bên trong mặc lấy nhũ bạch sắc, đồ bó sát người áo lót, đưa nàng trắng non da thịt, lung linh dáng vẻ hoàn toàn nổi lên đi ra, là như vậy cắm dỗ, mỹ làm người ta hít thở không thông, mặc dù quần áo trên người cũng không hoàn toàn lùi bước, có thể kia hấp dẫn, dịu dàng thân thể mềm mại đã lệnh Chu Thần huyết mạch bành trướng, kích động không thôi, chuyện này đây hoàn toàn là hiến thân thiết. Thấu A Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại sẽ làm như vậy, cô nàng này mới vừa nói kỳ vọng gì có thể cùng ngươi có một phần tốt đẹp, hạnh phúc nhớ lại, chẳng lẽ là nàng muốn cùng chính mình một đêm triền miên trời ạ, đây cũng quá kích thích, nếu là dĩ vãng, Chu Thần quả quyết sẽ không cự tuyệt. Thế nào cũng phải theo mỹ nhân thật tốt hòa hợp gắn bó một phen, không thể có thể Chu Thần cũng không phải là không chịu trách nhiệm nam nhân, Thẩm Lăng Tuyết tình huống bất đồng, với nhau đều hiểu, hai người sẽ không có bất kỳ kết quả gì, Chu Thần không biết Thẩm Lăng Tuyết có phải hay không nhất thời xung động, suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, Lăng Tuyết, tốt đẹp trí nhớ là ngắn ngủi, ngươi thật xác định sẽ không hối hận nếu không thể cùng ngươi lưu lại một phần nhớ lại, ta mới biết hối hận. Thẩm Lăng Tuyết mặt mỉm cười, cũng không đình chỉ động tác trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái áo quần dây lưng, nhũ quần áo màu trắng chậm rãi rơi xuống, Thẩm Lăng Tuyết lung linh thân thể mềm mại hoàn toàn phơi bày tại Chu Thần trước mặt. Chu Thần thấy Thẩm Lăng Tuyết chân trần nha hướng mình đi tới, hoàn toàn ý nghĩ thất thường, không quản được nhiều như vậy, đột nhiên tiến lên đem Thẩm Lăng Tuyết ôm lấy, tàn nhẫn vừa hôn. Không bao lâu, bên trong đại sảnh truyền tới làm người ta ý nghĩ kỳ quái mi âm chi tiếng. Một lúc lâu sau ngồi ở trên ghế Chu Thần tùy ý khoác áo quần, quần áo không chỉnh Thẩm Lăng Tuyết ngồi ở trong ngực hắn, với nhau nắm chặt đối phương tay, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không biết là dư vị này ngắn ngủi tốt đẹp, vẫn là bất đắc dĩ tức thì chia lìa hai người bốn mắt đối lập, ngưng mắt nhìn đối phương, tựa hồ muốn đối phương mặt mũi khắc ở trong trí nhớ, thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng, vẫn như cũ ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng rõ ràng với nhau tâm, đây mới thực là... Lúc này im lặng là vàng. Hồi lâu hai người giữ vững động tác này thời gian rất lâu, Thẩm Lăng Tuyết mới đưa tay theo Chu Thần trong tay rời đi, hai tay dâng Chu Thần khuôn mặt, mở miệng nói, đây là ta cả đời này tốt đẹp nhất thời khắc, hắn mặc dù ngắn ngủi, nhưng ta có thể sử dụng một đời nhớ. Có lẽ ngươi ta trải qua thật sự quá tương tự, ta rõ ràng ngươi sứ mệnh, mặc dù trong lòng rất muốn, có thể vẫn không thể ích kỷ nói ra cho ngươi theo ta đi mà nói. Chu Thần cười khổ nói, ta rõ ràng, ta cũng không thể ích kỷ cho ngươi lưu lại, ta biết ngươi có ngươi đường phải đi. Thẩm Lăng Tuyết hiểu ý gật gật đầu. Có lẽ Chu Thần muốn nói lại thôi, hắn thật sự không biết như thế theo Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật thân phận của mình, nàng chính là Hỏa Thần Trúc Dung người thừa kế, mà Hỏa Thần Trúc Dung chính là chết ở năm đó người thần trong trận chiến ấy, nếu là thiên đế trở về, hiệu triệu thiên thần đồ giết nhân tộc. Thân là Hỏa Thần Trúc Dung người thừa kế Thẩm Lăng Tuyết sợ rằng sẽ một lần nữa quy thuận thiên đế, vậy mình cùng nàng không tránh được đánh một trận, đây cũng là mới vừa rồi Chu Thần do dự. không có lập tức hưởng thụ mỹ nhân nguyên nhân, tình nhân biến hóa địch nhân, đây chẳng phải là Chu thần muốn thấy được kết quả. Có lẽ gì đó Thẩm Lăng Tuyết không hiểu hỏi. Không có gì. Chu thần cười lắc đầu một cái, trầm mặc phút chốc, thử thăm dò, tin đồn vạn năm trước, người thần đánh một trận, thiên đế chết cùng nó chung, nếu là thiên đế không có chết, một lần nữa trở lại thần giới, ngươi là có hay không sẽ quy thuận cho hắn đối với nhân tộc báo thù đây à? Thẩm Lăng Tuyết sững sờ, như thế cũng không nghĩ đến Chu thần suy nghĩ càng như thế không câu thúc, như thế đột nhiên nghĩ đến thiên đế cơ chứ còn nói thiên đế chưa chết, điều này sao có thể như thiên đế chưa chết, làm sao có thể biến mất vạn năm lâu? Thẩm Lăng Tuyết xê dịch một chút thân thể, cười nói, ngươi như thế đột nhiên hỏi loại vấn đề này vạn năm rồi, như thiên đế không có chết, hắn như thế biến mất vạn năm hơn nữa, liền thông thần giới và nhân giới thần đạo vạn năm trước đã hủy, thần giới không một tôn thiên thần có thể mở ra phong ấn, coi như muốn tìm nhân tộc báo vạn năm thủ, thì như thế nào đi nhân giới đây? Tưởng tượng một hồi, như thiên đế trở về, thần đạo tu bổ, thiên đế triệu tập chúng thiên thần. Đối với người giới báo vạn năm thủ, thân là hỏa thần trúc dung chuyển thừa ngươi có hay không thần phục thiên đế, hạ phàm Chu diệt nhân tộc. Chu thần cười một tiếng, hỏi. Nay Thẩm Lăng Tuyết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng bĩu môi, suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, vạn năm rồi, bây giờ thần giới đã sớm cùng vạn năm trước thế giới bất đồng rồi, vạn năm trước thần giới quy nhất bây giờ chia làm cựu châu bên trong lại có đủ loại vương, hoàng trấn giữ. Coi như thiên đế muốn khống chế toàn bộ thần giới, cũng phải nắm trong tay trước rồi cửu châu chi vương đi để cho thần giới quy về hắn dưới sự thống trị tài năng giải quyết. Sau đó sự tình chứ vậy ngươi cho là cửu châu các châu chi vương biết về giả thực quy thuận thiên đế sao? Chuyện này ta cũng nói không chính xác, như thiên đế tu vi có thể trấn áp sở hữu thiên thần, kia quy thuận cũng là tự nhiên, như thiên đế tu vi không địch lại, chính cứ gọi là đế vương thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Thân là một châu chi vương, khống chế hết thảy, người nào vừa hy vọng nghe lệnh của người? Thẩm Lăng Tuyết suy nghĩ một chút, trả lời. Như thiên đế khống chế cửu châu các vương, người biết nghe theo thiên đế điều khiển sao? Cho dù ta thân phận bây giờ cùng trước kia có khác biệt trời vực, nhưng cũng chính là một cái bình thường tông môn tông chủ, đừng nói cùng khống chế cửu châu thiên đế đối kháng, coi như cửu châu một trong vương giả, ta cũng chỉ có nghe lệnh phần. Thẩm Lăng Tuyết cười khổ trả lời. Vậy ngươi đối với vạn năm trước người thần đánh một trận thấy thế nào? Có phải hay không như cũ đem nhân tộc coi là cựu nhân? Chưa nói tới mặc dù thần giới truyền lưu đối với nhân tộc cựu hận, có thể chuyện này trùng quy qua vạn năm lâu, ta lại không đích thân trải qua qua, người thần chi gian ân đoán ai có thể nói rõ đây? Thẩm Lăng Tuyết thành thật trả lời, nàng cảm thấy Chu thần những thứ này câu hỏi thật sự quá kỳ quái, không phải thiên đế trở về, chính là người thần chi thủ, Chu thần hỏi thế. Nào những thứ này Thẩm Lăng Tuyết không hiểu hỏi, Chu thần, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra hỏi như thế kỳ quái á? Không việc gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Chu thần đã rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết ý tưởng, nàng đối với vạn năm trước người thần đánh một trận cũng không có cảm giác gì, đối với nhân tộc cừu hận cũng không mãnh liệt lắm, chỉ là nàng thực lực có hạn, như thiên đế thật trở về, đem cửu châu thống nhất, nàng cũng chỉ là nghe theo Thẩm Lăng Tuyết loại ý nghĩ này đã lệnh Chu thần vui mừng quá đỗi. Chu thần giơ tay lên vỗ một cái Thẩm Lăng Tuyết cái mông, để cho Thẩm Lăng Tuyết từ trên người chính mình đi xuống, cười nói, đã qua không ít ngày. Tháng, cũng không biết ta những bằng hữu kia có hay không đuổi kịp tình nguyện, ta nên đi tìm bọn họ rồi. Bây giờ sắc trời đã tối, chẳng lẽ lại không thể sáng sớm ngày mai xuất phát? Thẩm Lăng Tuyết lưu luyến không rời hỏi. Tính mạng liên quan, không thể trì hoãn, như Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, ta sẽ truyền tin ngươi. Cũng không phải là không gặp mặt cơ hội. Như Thiên Mạc Tông vô sự đây ngươi còn có thể trở lại sao? Thẩm Lăng Tuyết thương cảm hỏi. Chuyện này kia cũng sẽ không. Chu thần suy nghĩ một chút, trả lời. Cũng không biết cái này có phải hay không ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp nhau. Đây là thông linh thạch, ngươi có thể truyền tin với ta. Như Thiên Mạc Tông vô sự, ngươi có thể đem vật này giữ lại, đợi nghĩ tới ta lúc, báo cho biết với ta. Thẩm Lăng Tuyết nhặt lên trên đất áo quần, theo trong quần áo móc ra một khối thông linh thạch đưa cho Chu thần, nói. Được. Chu thần nhận lấy thông linh thạch, nói cáo tử, ta đây liền đi. Gặp lại. Chương 1314, toàn thể hội họp. Hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, ly biệt đều sẽ tới, có thể lưu lại có lẽ đúng như Thẩm Lăng Tuyết kỳ vọng như vậy một phần tốt đẹp nhớ lại chia lìa thường thường sẽ làm người ta thương cảm. Có lẽ vì pho nở dê ngư A ly biệt lúc sẽ khó mà tự khống, Chu Thần rời đi, Thẩm Lăng Tuyết cũng không đưa tiễn, có thể Chu Thần không biết là Thẩm Lăng Tuyết ở hậu điện trước cửa đứng lặng hồi lâu, ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn dưới núi, cho đến Chu Thần đã sớm rời đi Xích Viêm Thần Tông, nàng còn như cũ đứng lặng bất động. Nữ nhân này thật động tình lần này tới, so với Chu Thần tưởng tượng muốn thuận lợi, Thẩm Lăng Tuyết chỉ là chần chờ phút chốc liền hứa hẹn tương trợ, đây quả thật là lệnh Chu Thần trước đó không nghĩ đến, càng làm Chu Thần không nghĩ đến là lại cùng Thẩm Lăng Tuyết nhất thời cuồng hoan, quả thực giống như nằm mơ giống nhau. Ra Xích Viêm Thần Tông sân môn, Chu Thần còn có chút hoảng hốt, đối với mới vừa chuyện phát sinh có chút hoài nghi bất quá, trên người lưu lại Thẩm Lăng Tuyết mùi thơm cơ thể. Mùi vị làm hắn tin tưởng cũng không phải là mình làm mơ, mới vừa xác thực cùng Thẩm Lăng Tuyết triền miên chung một chỗ. Ai như mình có thể lại hèn hạ một điểm tốt biết bao nhiêu, lợi dụng Thẩm Lăng Tuyết đối với chính mình mối tình thắm thiết, hoàn toàn đưa nàng cho thu biên. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, chính mình cuối cùng không làm được lừa gạt nữ nhân yêu mến sự tình. Trung quy Thẩm Lăng Tuyết cùng Tử Huyên, Tử Diêu Hâu bất đồng, các nàng tuy là thần tộc, cũng chỉ là bình thường thần tộc, có thể Thẩm Lăng Tuyết là hỏa thần trúc dung người thừa kế, cho dù nàng có thể tiếp nhận chính mình nhân tộc thân phận, nàng nhất định phải thừa kế hỏa thần trúc dung ý chí như thiên đế trở về, khống chế cửu châu, cố ý sẽ đối nhân tộc trả thù, kia thân là hỏa thần người thừa kế Thẩm Lăng Tuyết nên lựa chọn như thế nào sợ rằng chỉ có thể là địch không phải bạn rồi. Chu Thần càng nghĩ càng lo âu sau này muốn cùng Thẩm Lăng Tuyết đối chọi gay gắt, liều mạng đánh nhau liền như vậy không muốn sau này sẽ phát sinh chuyện gì, sau này lại nói, hiện tại phải làm liền đem trước mắt sự tình giải quyết hết. Cũng không biết Thư Lang Phong, Vân Lên Tiêu bọn họ đuổi kịp Tịch Nguyệt không có, nếu là Tịch Nguyệt trở lại Thiên Mạc Tông, vậy thì không xong. Chu Thần nhanh như điện chớp hướng Thiên Mạc Tông phương hướng chạy tới, cùng Thư Lang Phong mấy người phân biệt trước, liền đã ước định xong gặp nhau địa điểm, tại Thiên Mạc Tông phụ cận Thiên Cổ Thành hội họp. Dọc theo đường đi, Chu Thần cơ hồ không có ngừng nghỉ, dốc sức hướng Thiên Cổ Thành đuổi. Sau 3 ngày phía trước chính là Thiên Cổ Thành, Chu Thần lúc này mới thả chậm bước chân. Thiên Cổ Thành, hắn tồn tại so với nó tên con ở cổ lão hơn, lâu đời, tồn tại vạn năm nhiều lịch sử, vạn năm trước người thần đánh một trận lúc, hắn liền tồn tại ngàn năm, cũng chính bởi vì như thế, vạn năm trước mới đổi tên là Thiên Cổ Thành. Tòa thành trì này tuy có lâu đời lịch sử, có thể nhìn đi tới không có chút nào cổ lão, cũ nát, thành tường chính là dùng nhũ thạch chế tạo thành, không chỉ có vững chắc, hơn nữa xem ra mới tinh ánh sáng, xa xa nhìn lại. Như tiên cảnh nhũ thạch là còn lại ở thần giới đặc thù tảng đá, cũng là vật hiếm thấy, này tòa thành trì lại toàn bộ từ nhũ thạch chế tạo thành, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vạn năm nhiều trước tòa thành trì này địa vị không giống người thường. Trước cửa thành Thư Lăng Phong đã đợi đợi đã lâu, thấy Chu Thần thân ảnh, vội vàng nên đón, thấy bốn bề vắng lặng, liền vội vàng hỏi, Chu Minh, tình huống như thế nào, Thẩm Tông Chủ có nguyện ý hay không tương trợ? Nàng đã đồng ý. Chu Thần gật gật đầu, liền vội vàng hỏi, Tịch Nguyệt đây các ngươi có hay không đuổi kịp? Nàng yên tâm, đã đuổi kịp, liền an bài ở trong thành xưa nay khách sạn. Nàng là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, này Thiên Cổ Thành khoảng cách Thiên Mạc Tông lại không xa, nếu thật như ta đoán giống nhau, Thiên Mạc Tông bên trong xảy ra vấn đề, như vậy Thiên Cổ bên trong thành vô cùng có khả năng có người giám thị, các ngươi hành sự có hay không cẩn thận một chút? Chu Thần lo âu hỏi. Chu huynh yên tâm, cho dù có người giám thị, giao thừa Nguyệt ở ngoài, bọn họ cũng không nhận ra chúng ta, lúc vào thành, chúng ta đã làm cho Tịch Nguyệt cô nương điều chuyển ăn mặc, định sẽ không bị phát hiện. Thư Lăng Phong tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Được, về khách sạn trước. Hai người vừa đi vừa nói, qua không bao lâu, liền đến Thư Lăng Phong theo như lời xưa này khách sạn. Khách sạn này là Thiên Cổ bên trong thành lớn nhất, sang trọng nhất khách sạn, lượng người đi rất nhiều, và ở lúc còn cần ghi danh, kiểm tra phi thường nghiêm khắc. Coi như thật có người giám thị, bọn họ cũng quả quyết sẽ không nghĩ tới Tịch Nguyệt dám công khai. Và ở xưa nay khách sạn trung quy có Thiên Thương Thần Tông thiếu tông chủ Thư Lăng Phong, Nam Ly Thần Tông thiếu tông chủ Vân Lên Tiêu tại, bọn họ thân phận hoàn toàn có thể hỗn giao, người giám thị nghe nhìn dù là ai đều sẽ không nghĩ tới hai tông thiếu tông chủ sẽ nhận biết Thiên Mạc Tông tông chủ con gái Tịch Nguyệt, càng sẽ không nghĩ tới hai vị này thiếu tông chủ dính vào tông khác trong môn đấu. Đây cũng là Chu Thần để cho hai người bọn họ đuổi kịp Tịch Nguyệt sau đó và ở Thiên Cổ Thành nguyên nhân. Này hai người thiếu tông chủ thân phận không lợi dụng một chút quả thực quá thua thiệt Chu Thần ở căn phòng, Thư Lăng Phong đã sớm hỗ trợ chuẩn bị xuống, hai người vừa đến khách sạn, Thư Lăng Phong liền dẫn Chu Thần trở về phòng, đồng thời mệnh điếm tiểu nhị chuẩn bị rượu ngon món ngon đưa ra, Vân Lên Tiêu mấy người đã sớm trong phòng chờ đợi, thấy cửa phòng mở ra, vội vàng nên đón, Vân Lên Tiêu ôm quyền nói, Chu Huynh, người rốt cuộc đã tới. Tham kiến Chu Công Tử. Gặp qua Chu Công Tử. Để ngừa lộ ra sơ hở, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu hành sự khá là kín đáo, để cho Tử Huyên, Tử Diều Hâu làm sách Lăng Tuyết thị nữ, cải trang tịch nguyện chính là Vân Lên Tiêu thị nữ, ngoài mặt, Chu Thần là Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu kết giao bạn tốt, hai vị này thị nữ thấy Chu Thần tự nhiên muốn hành lễ. Làm dáng vẻ hàn huyên một phen, Chu Thần vào phòng, Tử Diều Hâu nhu thuận đóng cửa phòng lại, cải trang tịch nguyện mặt đầy hãy náy đi tới, tạ lỗi đạo, Chu Thần, thật xin lỗi. Nếu thật phải nói xin lỗi, ta còn hẳn là nói xin lỗi với ngươi, là ta cân nhắc không chu toàn, không có đem nghĩ đến sự tình báo cho biết ngươi. Chu Thần cười một tiếng, đột nhiên, đem khuôn mặt bản, nói, bất quá, ngươi đem chúng ta bỏ lại, một người trở về Thiên Mạc Tông, chuyện này làm xác thực làm ta sinh khí. Ta biết ngươi là quan tâm ta. Tịch Nguyệt sinh lòng cảm động trả lời một câu, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Chu Thần. Như Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, căn bản không phải chúng ta có thể giải quyết, chuyện này cùng các ngươi không liên quan, ta không muốn xem lại các ngươi dính líu trong đó Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt còn muốn nói tiếp không để cho Chu Thần đám người dính líu mà nói, Chu Thần nghiêm nghị cắt đứt, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta là bằng hữu, coi như thực lực chúng ta không ăn thua, nhưng là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện nếu là bằng hữu, vậy thì hẳn là cùng đối mặt, chung quy nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Có thể Tịch Nguyệt túi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, có thể chuyện này cũng không phải là chuyện dễ, như Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, cha ta cũng xảy ra chuyện, phải dựa vào chúng ta căn bản vô lực giải quyết, chỉ là vô ích dựng mấy cái tính mạng mà thôi, ai nói vô ích dựng mấy cái tính mạng sự tình không làm, kết cục còn chưa định. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tràn đầy tự tin nói, Chu Huynh, Thẩm Tông chủ đáp ứng xuất thủ tương trợ Vân Lên Tiêu chen vào nói hỏi. Ừ, nàng đáp ứng. Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, có thể trước mắt Thiên Mạc Tông bên trong tình hình không biết, còn vô pháp xác định sự thực là không phải như ta phỏng đoán giống nhau. Hơn nữa coi như Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, Thẩm Lăng Tuyết dẫn Xích Viêm Thần Tông đường đột hành động cũng là không ổn. Cho nên, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là hỏi rõ rõ ràng Thiên Mạc Tông tình huống cụ thể, tranh thủ trong ứng ngoài hợp, đem thế cục khống chế. Ta đây trở về Thiên Mạc Tông. Tịch Nguyệt vội vàng đề nghị. Không được. Như Thiên Mạc Tông thật xảy ra chuyện, ngươi trở về Thiên Mạc Tông đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chu Thần lập tức phản đối nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bên trong cũng liền ta là Thiên Mạc Tông đệ tử, nếu ta không đi Thiên Mạc Tông, làm sao đem Thiên Mạc Tông tình huống hỏi rõ rõ ràng? Tịch Nguyệt không hiểu hỏi. Xác thực tại chỗ bên trong, loại trừ Tịch Nguyệt ở ngoài, cũng không có Thiên Mạc Tông đệ tử, cũng chỉ có Tịch Nguyệt dễ dàng tiến vào Thiên Mạc Tông. Người khác căn bản không khả năng tiến vào, có thể Tịch Nguyệt như tiến vào Thiên Mạc Tông, nàng kia tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, coi như hỏi dò ra Thiên Mạc Tông tình huống, sợ rằng tiếp theo hành động sẽ phải chịu hạn chế, căn bản không khả năng trong ứng ngoài hợp. Chu Thần trầm tư phút chốc, nghiêm nghị nói, ta đi. Chương 1315, an bài kế hoạch. Gì đó mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ tai. Chu Thần lại muốn tự mình đi Thiên Mạc Tông hỏi dò tình huống cụ thể, hắn điên rồi sao? Hắn cũng không phải là Thiên Mạc Tông đệ tử, như thế nào tiến vào Thiên Mạc Tông nếu thật như hắn suy đoán giống nhau? Lúc này Thiên Mạc Tông dự định nguy hiểm nặng nề, coi như hắn có thể thuận lợi lẻn vào, thì như thế nào có thể bảo đảm an toàn trọng yếu nhất một điểm? Hắn làm sao có thể làm được trong ứng ngoài? Hợp không có khả năng, cái này căn bản là không có khả năng chuyện. Chu Thần, ngươi điên rồi sao? Coi như đúng như ngươi đoán giống nhau. Lúc này Thiên Mạc Tông nội bộ hỗn loạn, có thể ngươi cũng không phải là Thiên Mạc Tông đệ tử, lại không người tiếp ứng, làm sao có thể tùy ý lẻn vào đi vào nếu thật như ngươi đoán giống nhau. Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra đại sự, tình hình nhất định cấp bách, ngươi tùy tiện lẻn vào, nhất định chính là tìm chết. Thư Lăng Phong không khách khí nói. Chu Thần, Sách Công Tử nói không sai, chỉ có ta thích hợp nhất tiến vào Thiên Mạc Tông, ngươi đi quá nguy hiểm. Tịch Nguyệt vội vàng khuyên. Chu Thần. Ngươi xác thực không thích hợp. Chu Thần, ngươi đừng ngu ngốc, mấy người ngươi một lời ta một lời không ngừng quên, đều không đồng ý Chu Thần đề nghị, cho là hắn đi Thiên Mạc Tông quá nguy hiểm. Đối mặt mọi người khuyên, Chu Thần mặt ngậm mỉm cười, cũng không trực tiếp giảng thuật nguyên nhân, cho đến mấy người đều không nói thêm gì nữa, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, chỉ có ta thích hợp nhất. Gì đó chỉ có ngươi thích hợp nhất, điên rồi này, Chu Thần thật điên rồi, hắn điểm nào thích hợp nhất lẻn vào Thiên Mạc Tông mọi người còn muốn khuyên. Chu Thần đưa tay ngăn lại, dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, Tịch Nguyệt là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, nếu thật như ta đoán giống nhau, nàng vừa xuất hiện thì sẽ bị bắt, nàng tuyệt đối không thích hợp xuất hiện, mà Sách Huynh, Sách Cô Nương xuất từ Thiên Thương Thần Tông, lại vừa là Thiên Thương Thần Tông tông chủ con gái, Vân Huynh xuất từ Nam Ly Thần Tông, là Nam Ly Thần Tông tông chủ nhi tử, coi như có thể giấu giếm được nhất thời, cũng sắp bị phát hiện thân phận, nhất định sẽ đưa tới cảnh giác. Còn Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, trước chính là Thiên Kiếm Thần Tông đệ tử, tuy chỉ là đệ tử bình thường, nhưng vẫn là có bại lộ khả năng, chỉ có ta, không tông không phái, tới bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, rất khó bị phát hiện. Ngươi ý tứ là ngươi muốn mượn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ lẻn vào Thiên Mạc Tông, không phải len lén lẻn vào, mà là quang minh chính đại tiến vào? Thư Lăng Phong sững sờ, mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi. Đúng. Điên rồi, ngươi thật điên rồi. Thư Lăng Phong quả thực không biết nói cái gì cho phải, không ngừng lặp lại lấy những lời này, hắn đứng ở tới ở bên trong phòng đi tới đi lui hồi lâu, mới hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi chủ ý này quả thật không tệ, nhưng vấn đề là, nếu lúc này Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra chuyện, ở nơi này lúc bái nhập tông môn, bọn họ sẽ thu học trò hơn nữa, ngươi tu vi không mạnh, bọn họ vì sao phải thu ngươi tốt, coi như ngươi qua trở lên hai loại tình huống, ngươi chỉ là vào tông đệ tử mới, muốn thăm dò Thiên Mạc Tông nội tình tình hình cũng cần thời gian, sợ rằng Thiên Mạc Tông tông chủ đã sớm chết, ngươi thì như thế nào có thể làm được trong ứng ngoài hợp, giải trừ Thiên Mạc Tông nguy cơ sẽ không quá lâu. Chu Thần một mặt tự tin, cười nói, tại gặp gỡ thần anh song sát trước, ta cùng với Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai tỷ muội từng tiến vào Vô Yên Sa Mạc, cũng chính là tại Vô Yên Sa Mạc làm quen Mạn Toa, Tịch Nguyệt hai người sư tỷ muội, trọng yếu hơn một điểm. Ta tại Vô Yên Sa Mạc bên trong tận mắt nhìn đến di tích cổ thần, hơn nữa cổ thần còn để lại truyền thừa liền tại trên người của ta, chỉ cần bằng vào điểm này, ta tin tưởng, vô luận lúc này Thiên Mạc Tông người nào khống chế, cũng sẽ thu ta làm đệ tử, hơn nữa còn sẽ đặc thù đối đãi. À, Thư Lăng Phong, Vân Liên Tiêu, Sách Lăng Tuyết nghe trố mắt nghẹn họng, Vô Yên Sa Mạc bên trong cổ thần còn để lại truyền thừa, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Thư Lăng Phong hai huynh muội đương thời cũng chính là vì thế trước hướng Vô Yên Sa Mạc, không có kết quả sau đó mới trở lại Phong Sa Thành, gặp Chu Thần bọn họ, có thể thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại gặp được di tích cổ thần, lấy được cổ thần truyền thừa trời ạ, đây quả thực là thần giới mỗi vị thần tộc tha thiết ước mơ sự tình. Như chuyện này truyền đi, sợ rằng các tông các phái đều muốn tranh đoạt Chu Thần không thể, hắn chẳng lẽ không biết quân tử vô tội mang ngọc có tội đạo lý, lại vì Thiên Mạc Tông đem như vậy bí mật nói ra. Chu Huynh, ngươi thật tận mắt nhìn đến di tích cổ thần, lấy được cổ thần còn để lại truyền thừa? Thư Lăng Phong nghiêm túc hỏi. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng chuyện này nghiêm túc, cười một tiếng, tiếp tục nói, chỉ bất quá sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngày đó, ta gặp được di tích cổ thần, cũng chính là thần điện, tiến vào thần điện lúc, thấy miếu thờ, trong bàn thờ một luồng ánh sáng bắn vào ta mi tâm, có thể sau đó thần điện hóa thành gió cát, miếu thờ biến mất, mà ta cũng không cách nào sử dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, thậm chí không cảm giác được cổ thần truyền thừa lực lượng. Theo ta đoán, chỉ có tìm tới miếu thờ, mới có thể đem trong cơ thể ta cổ thần truyền thừa lấy ra. Sau đó chúng ta tại thần điện tiểu thi địa phương tìm hồi lâu, lại không tìm tới miếu thờ. Coi như Thiên Mạc Tông người muốn từ trên người ta được đến cổ thần truyền thừa, tiền đề cũng là bọn hắn cần phải tìm tới miếu thờ. Đúng là có chuyện như vậy. Thư Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng như cũ lo âu, cổ thần truyền thừa chuyện khá là trọng đại, sợ rằng thần giới mỗi vị thần tộc đều cấp thiết muốn được đến, như Chu Thần thêm vào Thiên Mạc Tông, ai cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Mạc Tông một ít người là được đến cổ thần truyền thừa sẽ đối với Chu Thần làm gì, bọn họ là được đến cổ thần truyền thừa nói không chừng đem Chu Thần coi là vật thí nghiệm, đừng nói không cứu được Thiên Mạc Tông tông chủ, hóa giải Thiên Mạc Tông nguy cơ. Có thể ngay cả Chu Thần mạng nhỏ mình đều muốn nhập vào Vân Lên Tiêu một mực yên lặng không nói, từ khi biết Chu Thần, hắn liền cảm giác đối phương cũng không phải là người thường. Bây giờ nghe Chu Thần lại thấy thần điện, được đến cổ thần truyền thừa, hắn càng thêm khẳng định người này không đơn giản, đồng thời, cũng bị Chu Thần là bằng hữu không để ý sinh tử cử động mà cảm động. Hắn thật là càng ngày càng không nhìn thấu người này người mang dị bảo, dù là ai đều cẩn thận một chút đối đãi, nghĩ hết biện pháp đem bảo vật luyện hóa, nhưng hắn ngược lại tốt, lại vì bằng hữu, không tiếc đem người mang dị bảo sự tình báo cho biết người khác. Đây không phải là lấy chính mình sinh tử đến giúp đỡ bằng hữu sao? Thần giới lại có loại này thần Chu Thần, ngươi như quyết định làm như vậy, ta càng không thể cho ngươi đi rồi. Nếu thật như ngươi đoán giống nhau, hiện tại Thiên Mạc Tông cũng không phải là cha ta quản sự, trên người của ngươi cổ thần truyền thừa cùng Thiên Mạc Tông Thiên Ngộ Hóa Đá so sánh càng trọng yếu hơn, bọn họ biết rõ chuyện này, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Tịch Nguyệt từ chối thẳng thắn đạo, đây là biện pháp duy nhất. Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chu Thần, ngươi lại suy nghĩ một chút. Mọi người lại không ngừng khuyên Chu Thần chủ ý đã định, trước mắt đã mất càng tốt biện pháp, chỉ có thể tự đi sâu vào hổ huyệt, nghiêm nghị nói, cứ quyết định như vậy, không muốn khuyên nữa ta. Nếu Chu Huynh nói như vậy, chúng ta đây cũng không nói thêm nữa, Chu Huynh có thể đem chuyện như vậy báo cho chúng ta biết, có thể thấy Chu Huynh là bực nào tín nhiệm chúng ta, sáng sớm ngày mai, ta cùng với Vân Huynh cùng đưa Chu Huynh vào Thiên Mạc Tông. Thư Lăng Phong biết rõ Chu Thần quyết định không có gì người sửa đổi. Gật đầu nói, không. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chúng ta tốt nhất ngoài mặt chỉ là quen biết hời hợt, các ngươi đem Tịch Nguyệt chăm sóc kỹ liền có thể còn nữa, đối đa y vơ y ta sau khi rời khỏi, các ngươi mau chóng đợi Tịch Nguyệt rời đi nơi đây, ít nhất rời đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin cho các ngươi. Còn nữa, khối này là Thẩm Lăng Tuyết cho ta thông linh thạch, nếu ta bên này xác định, ngươi liền dùng khối này thông linh thạch cùng Thẩm Lăng Tuyết liên lạc, để cho nàng tới tiếp viện. Chương 1316, đi sâu vào hổ huyệt, thượng. Ngày kế, trời vừa sáng, Chu Thần liền cáo biệt Thư Lăng Phong đám người, một mình đi Thiên Mạc Tông, trước khi đi, lại cố ý dặn dò mang rời khỏi Tịch Nguyệt rời đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, bảo vệ tốt Tịch Nguyệt an toàn. Như chính mình suy đoán không có lầm, Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra chuyện, kia vô cùng có khả năng cùng Thiên Mạc Tông nắm giữ Thiên Ngộ Hóa Đá có liên quan. Như Thiên Mạc Tông tông chủ chết cũng không nói ra Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở, cho dù Tịch Nguyệt không biết Thiên Ngộ Hóa Đá chuyện, kia thủ phạm thật phía sau màn là được đến Thiên Ngộ Hóa Đá cũng sẽ đối với Tịch Nguyệt hạ thủ, chung quy, thủ phạm thật phía sau màn từng thuê mướn thần anh song sát đối với Tịch Nguyệt hạ thủ, hắn cho là Tịch Nguyệt chi sớm Thiên Ngộ Hóa Đá chỗ ở sau 2 canh giờ chính diện xế chưa Chu Thần đến Thiên Mạc Tông chỗ ở Thiên Sơn dưới chân. Thiên Sơn cũng không phải là một ngọn núi, mà là nắm giữ hơn ngàn ngọn núi liên miên dây núi, chu vi ít nhất trên 100 dặm, mỗi ngọn núi độ cao so với mặt biển đều cực cao, quả thực giống như là chống đỡ thượng thiên khổng lồ cây cột, đỉnh núi vờn quanh khói mù, hoàn toàn như tiên cảnh đứng ở dưới chân núi, nhìn lên một hồi, Chu Thần tài thu hồi ánh mắt, cất bước lên núi lên đi tới, đi không bao lâu, liền đến Thiên Mạc Tông trước sân môn. Trước sân môn, một khối to lớn bia đá, có khắc Thiên Mạc Tông 3 chữ, hơn 10 người Thiên Mạc Tông đệ tử thần tình lạnh lùng trông coi. Chu Thần vừa tới trước sân môn, canh giữ ở môn 10 mấy người đứng đầu Thiên Mạc Tông đệ tử ánh mắt sắc bén nhìn về hắn, nghiêm nghị mắng, Thiên Mạc Tông trọng địa, người ngoài không được đi vào, mau mau rời đi. Tại hạ Chu Thần, lần này tới là nghị bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, phiền toái các vị sư huynh dẫn đường. Chu Thần liền vội vàng tiến lên tỏ rõ ý đồ. Bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ hơn 10 người giữ cửa đệ tử đầu tiên là sững sờ, nhìn nhau liếc mắt, nhịn không được bật cười. Một tên trong đó đệ tử từ tốn nói, Tông môn thu học trò, 3 năm một lần, trong khoảng cách lần Tông môn thu học trò đã qua 2 năm, lần sau thu học trò cũng là 1 năm sau đó, ngươi tới không phải lúc hử ngươi này tu vi, coi như là thu học trò ngày, cũng khó mà vào môn, còn muốn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, thật là ý nghĩ ngu ngốc, còn không rời đi. Thật là một đôi mắt cho Chu Thần trong lòng oán thầm đôi câu, thật sự không muốn nảy sinh rắc rối, cười một tiếng, nói, quý tông thu học trò ngày tháng, tại hạ giải, chỉ bất quá, tại hạ lần này tới chính là chịu quý tông đệ tử mạn toa mời. Đại sư tỷ mời ngươi nói ngươi là chịu rồi đại sư tỷ mời mới tới bái tông thật là nói bậy, ngươi cho rằng là ngươi là ai tu vi như thế, ngay cả một tiểu nhi cũng không bằng. Đại sư tỷ sao có thể mời ngươi vào tông này hơn 10 người đệ tử mặt đầy giật mình, như thế nào cũng không tin Chu Thần là chịu mạn toa mời tới tông môn, cho là hắn là giả danh lừa bịp, một tên trong đó đệ tử sốt ruột xua đuổi đến, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thiên Mạc Tông cũng là ngươi giả danh lừa bịp. Chi địa các ngươi không tin, sao không mời Mạn Toa tới, nàng nhìn thấy ta tự nhiên biết rõ. Hư tiểu tử, chẳng lẽ là ngươi biết đại sư tỷ không ở tông môn, mới đến giả danh lừa bịp đi gì đó? Mạn Toa không ở tông môn, Chu Thần ngẩn ra, trong lúc nhất thời không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước, Mạn Toa rõ ràng chuyển tin cho Tịch Nguyệt, nói nàng đã đến tông môn, chuyển tin như thế, coi như nàng gặp gỡ hiểm cảnh, chắc cũng là tại bên trong tông môn a, làm sao có thể sẽ không ở tông môn đây? Chu Thần liền vội vàng hỏi, cái này không thể nào, một tháng trước, phân biệt lúc, ta cùng với Mạn Toa hẹn xong, sau một tháng ta tới Thiên Mạc Tông, nàng tại Thiên Mạc Tông chờ ta, nàng làm sao có thể không có trở về tông môn? Đại sư tỷ đúng là mấy ngày trước trở về tông môn, chỉ bất quá, ngay ta y tông môn đợi hai ngày, liền nhận được tông môn nhiệm vụ, rời đi. Nhận được tông môn nhiệm vụ rời đi đây rốt cuộc là chuyện gì? Căn cứ từ mình suy đoán, Mạn Toa trở lại tông môn, gặp bất trắc, truyền tin cho Tịch Nguyệt, nàng hẳn là bị hạn chế hành động mới đúng. Làm sao sẽ rời đi tông môn đây? Chu Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, như cũ không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhất định phải tra rõ Thiên Mạc Tông đến cùng có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, nói, vậy không biết các ngươi tông chủ có ở đó không, ta muốn thấy hắn. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn muốn thấy chúng ta tông chủ, cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh gì. Chuyện này quan hệ đến Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa, nếu các ngươi không đi bẩm báo, vậy tại hạ liền cáo tử. Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, quả quyết xoay người rời đi. Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa này hơn 10 người giữ cửa đệ tử, mặc dù tại Thiên Mạc Tông không có địa vị gì, nhưng cũng biết rõ đoạn thời gian trước, tông môn phái đại sư tỷ Mạn Toa đi Vô Yên Sa Mạc, chính là vì di tích cổ thần. Người này lại nói hắn tới cùng Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa có liên quan, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn biết được Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa chuyện trước? Bất kể thế nào chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải bẩm báo. Kia mấy chủ tên đệ tử nhìn nhau, thấy Chu Thần phải đi, vội vàng ngăn lại. Một tên trong đó đệ tử nói, no y cho do ra nở dê, nếu không, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Hư, chỉ bằng các ngươi xứng sao biết rõ cổ thần truyền thừa sự tình? Chu Thần lạnh rên một tiếng, mặt coi thường hỏi ngược lại. Này hơn 10 người đệ tử nhìn nhau, biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại, trong lúc nhất thời cũng không tiện làm khó Chu Thần, không khỏi nhìn nhau. Một tên trong đó đệ tử đứng ra, thái độ cũng thay đổi ôn hòa lên, cười nói, các hạ chớ trách, tại hạ này liền dẫn các hạ thấy Tiêu trưởng lão. Ta không thấy các ngươi Tiêu trưởng lão, loại trừ Mạn Toa ở ngoài, ta chỉ thấy các ngươi tông chủ, nếu không, ta lập tức rời đi. Chu Thần lạnh lùng trả lời. Các hạ, thực không dám dầu dếm, ngay từ lúc nửa tháng trước, tông chủ có chuyện quan trọng rời tông, bây giờ trên tông môn xuống từ Tiêu trưởng lão toàn quyền quản lý, chuyện này ứng thông báo Tiêu trưởng lão. Đệ tử kêu bồi tiếu trả lời. Gì đó Thiên Mạc Tông tông chủ rời tông có vấn đề? Trong này thật sự có vấn đề. Mạn Toa mới vừa trở về tông môn, đợi không có hai ngày liền rời đi. Thiên Mạc Tông tông chủ tại nửa tháng trước rời tông, về mặt thời gian suy tính, kia Mạn Toa trở về tông tuyệt đối không có khả năng thấy Thiên Mạc Tông tông chủ. A, có thể Chu Thần nhớ rõ ràng Tịch Nguyệt nói, Mạn Toa truyền tin, nói nàng ở bên ngoài chờ lâu chút ít ngày tháng sự tình Thiên Mạc Tông tông chủ đồng ý. Bây giờ xem ra, Thiên Mạc Tông nhất định là xảy ra chuyện, bất kể, không vào hang cọp làm sao bắt được con, quản hắn khỉ gió này. Thiên Mạc Tông bên trong đầm rồng hang hổ, cũng phải xông vào một lần. Chu Thần gật gật đầu, nói, vậy thì dẫn ta gặp một chút vị này Tiêu trưởng lão đi, xin các hạ. Dẫn đầu đệ tử mời một phen, đối với những đệ tử còn lại phân phó nói, các ngươi không được tự ý dơ y vi chi, phải Lưu Sư Huynh. Kia Lưu Sư Huynh gật gật đầu, mang theo Chu Thần vào núi môn, vừa vào sân môn, Chu Thần ta y hạ nở dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ quẻ trận. Lưu Sư Huynh dẫn đầu đi đến quẻ trận, nói với Chu Thần đạo, các hạ, mời. Đây là Chu Thần không hiểu hỏi. Các hạ chẳng lẽ là liền trận pháp đều không hiểu được chứ? Trận này có thể ở trong nháy mắt đưa người ta đưa đến bên trong tông môn. Lưu Sư Huynh cười một tiếng, giải thích. Chu Thần gật gật đầu, cất bước tiến vào trận pháp. Trận pháp khởi động, Chu Thần còn chưa kịp cảm giác mê muội, cả người liền đã ngừng lại, bốn mắt nhìn lại đến Thiên Mạc Tông trước cửa chính, bốn phía đều là vách đá thẳng đứng, mây mù lượn quanh, lại đến đỉnh núi. Trận pháp này thật sự khá nhanh. xin các hạ. Lưu sư huynh vừa nói, cùng trước cửa mấy vị đệ tử lên tiếng chào hỏi, mang theo Chu Thần vào núi môn. Chương 1317, đi sâu vào hổ huyệt, xuống. Lần này tới chủ yếu mục tiêu chính là chứng minh trong lòng phỏng đoán Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra chuyện, cho nên, vừa vào sân môn, Chu Thần liền cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, là tìm tới chứng thực Thiên Mạc Tông nội bộ xảy ra chuyện dấu vết, có thể làm hắn thất vọng là hết thể bình thường, cũng không có phát hiện chút nào chỗ khả nghi. Trong tông môn đệ tử thần sắc thản nhiên, tuy nói đối với Chu Thần cái này xa lạ người có chút hiếu kỳ, có thể cũng không có chút nào cảnh giác ý, bên trong tông môn cũng không ngửi được bất kỳ mùi máu tanh, hẳn không có trải qua cổ động chu diệt kỳ quái đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ chính mình phỏng đoán sai lầm rồi. Thiên Mạc Tông hết thể bình thường không đúng, căn cứ Thiên Mạc Tông giữ cửa đệ tử giảng thuật, Mạn Toa trở lại Thiên Mạc Tông gần đợi 2 ngày liền nhận được nhiệm vụ rời đi. Mà ở nàng trở về tông môn lúc, Thiên Mạc Tông tông chủ đã có chuyện quan trọng rời tông, kia Mạn Toa tuyệt đối không thể tại truyền tin chung nói, để cho Tịch Nguyệt không lập tức trở về tông môn sự tình tông chủ cũng đồng ý nhất định là có vấn đề. Đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, trong lòng sinh ra một cái lớn mật giả thiết, chẳng lẽ là thủ phạm thật phía sau màn chỉ là đem Thiên Mạc Tông tông chủ, cùng với biết được chuyện này Mạn Toa cho lặng lẽ giam cầm trong tông môn đệ tử cũng. Không biết vô cùng có khả năng nhất tông chi chủ uy nghiêm 10 phần như thực hành tông môn biến cách, đẩy ngã tông chủ, cần phải danh chính ngôn thuận, có thể thủ phạm thật phía sau màn mục tiêu chính là vì Thiên Ngộ Hóa Đá, có thể nói danh bất chính ngôn bất thuận, sợ rằng chống đỡ người khác rất ít, nếu là chuyện này ngoại sáng tiến hành, thế tất yếu chém giết lẫn nhau, Thiên Mạc Tông tông chủ một phương không thấy được sẽ bại, cho nên, thủ phạm thật phía sau màn vì cầu được việc, liền bí mật tiến hành, chỉ là đem Thiên Mạc Tông tông chủ Mạn Toa chờ giam cầm lại đối với tông môn đệ tử đã nói, tông chủ có chuyện quan trọng rời tông. Nếu thật là như vậy, sợ rằng thủ phạm thật phía sau màn tại Thiên Mạc Tông địa vị không tầm thường. Đầu tiên, hắn mà nói tại bên trong tông môn khá có sức ảnh hưởng, tông môn đệ tử sẽ không hoài nghi. Thứ yếu, hắn nhất định là Thiên Mạc Tông tông chủ người bên cạnh, động thủ có thể lặng yên không một tiếng động, không đưa tới hoài nghi. Cuối cùng, Thiên Mạc Tông tông chủ bị giam cầm sau, hắn hẳn là trông coi Thiên Mạc Tông bên trong hết thể sự vụ, như vậy hết thể mới có thể ta ý hẳn ở nắm trong bàn tay. Tiêu trưởng lão ẩm Chu Thần đột nhiên nghĩ đến giữ cửa đệ tử nói, tiêu trưởng lão, giữ cửa đệ tử nghe tự mình biết sớm di tích cổ thần sự tình, liền biểu thị muốn xin phép tiêu trưởng lão, hắn phù hợp nhất những điều kiện này, hừ tiểu ra hôm nay sẽ biết cái này tiêu trưởng lão. Ngươi làm sao vậy, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Ngay ta y Chu Thần suy nghĩ toàn bộ sự tình. Mang Chu Thần đi vào tên kia Lưu sư huynh chú ý tới hắn thần tình không đúng, nghi ngờ hỏi một câu, Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, không có gì, chính là mới tới Quý Tông, thấy Quý Tông như này khí phái, hoàn cảnh như thế ưu mỹ, trong lúc nhất thời có chút thất thần, cũng không biết ta có hay không may mắn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ. Nếu là các hạ thật biết rõ liên quan tới cổ thần truyền thừa sự tình, cung cấp tin tức có thể vì Tông môn được đến cổ thần truyền thừa. Tông môn nhất định sẽ phá cách trúng tuyển. Lưu sư huynh cười nói. Điểm này tuyệt sẽ không sai, vậy tương lai tại hạ liền gọi ngươi Lưu sư huynh rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Lưu sư huynh thái độ khiêm tốn đáp một câu, như Chu Thần theo như lời là thật, hắn không chỉ có cùng đại sư tỷ Mạn Toa có giao tình, hơn nữa còn biết Vô Yên Sa Mạc trung cổ thần chuyện nhận bí mật. Kia tông môn há chỉ thu hắn làm đồ, sợ rằng thân phận địa vị đều không phải là bọn họ những ngoại môn đệ tử này có thể so sánh, đến lúc đó không tránh được yêu cầu Chu Thần làm việc, bây giờ chính là cùng người này thật tốt quan hệ thời điểm, Lưu sư huynh làm sao có thể đủ bỏ qua cho đi hồi lâu. 2. Người mới tới nội môn đệ tử chỗ ở đình viện, trước cửa thủ hộ này vài tên đệ tử, mặc lấy, khí chất cùng thủ ở trước sơn môn kia hơn 10 người đệ tử hoàn toàn bất đồng, nội môn chỗ ở. Ngoại môn đệ tử hết thể không được đi vào, thấy những thứ này thân phận tôn quý nội môn đệ tử, Lưu sư huynh liền vội vàng tiến lên, thái độ khiêm tốn nói, gặp qua sư huynh. Thân là ngoại môn đệ tử, liền tông môn quy củ cũng không biết rồi sao nội môn chỗ, ngoại môn đệ tử hết thể không được đi vào. Một tên trong đó giữ cửa đệ tử lạnh lùng nói, sư huynh, là có chuyện như vậy, người này tới sân môn, nói là cùng Mạn Toa đại sư tỷ ước định tới, hắn còn nói, biết được Vô Yên Sa Mạc bên trong cổ thần truyền thừa sự tình, lần này cố ý tới bẩm báo tông chủ. Lưu sư huynh vội vàng hướng giữ cửa sư huynh giải thích. Đại sư tỷ Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa giữ cửa mấy tên đệ tử sững sờ, ánh mắt cảnh giác ngưng mắt nhìn Chu Thần, nghiêm nghị hỏi: "Tiểu tử, nơi này là Thiên Mạc Tông, nếu là ngươi dám lừa gạt chúng ta, đó nhất định chính là tìm chết." "Tuyệt không lừa gạt." Vài tên đệ tử nhìn nhau, thấy Chu Thần thần tình như thường, không giống như là nói dối, hơn nữa hắn tu vi nhỏ, ngay cả tông môn ngoại môn đệ tử đều so với hắn tu vi cao, hắn cho dù có âm mưu cũng không thi triển được. Một tên trong đó dẫn đầu đệ tử từ tốn nói: "Được, đem người này giao cho chúng ta đi đoàn sư đệ, ngươi mang người này đi phòng khách, ta đi mời Tiêu trưởng lao tới." Lưu sư huynh cùng với giữ cửa một vị đệ tử lập tức lĩnh mệnh, rối rít rời đi. "Đi thôi." Tên kia dẫn đầu đệ tử nhàn nhạt nói một câu, cất bước đi về phía trước, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn, lại đi hơn nửa canh giờ. Vị này dẫn đầu đệ tử lại đem Chu Thần qua tay cho mấy cái đệ tử sau đó, Chu Thần tài đến phòng khách, bên trong đại sảnh không có một bóng người, Chu Thần yên tĩnh ngồi ở trên ghế chờ đợi, trong lòng không khỏi tức giận: "Mẹ kiếp, này Thiên Mạc Tông thật sự quá hẹp hòi, mà ngay cả ly nước trà cũng không có đợi ước chừng hơn một lúc gian." Chu Thần hơi không kiên nhẫn: "Gì đó Tiêu trưởng lão, cảm thấy tiểu gia dễ khi dễ. Chẳng lẽ là cho là tiểu gia là tới lừa gạt Chu Thần?" Động linh cơ một cái, từ trên ghế đứng lên, trực tiếp ra phòng khách. Phòng khách bên ngoài, vài tên đệ tử trông coi, thấy Chu Thần đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi dò. Chu Thần một mặt không vui, nổi giận đùng đùng nói: "Lần này ta tới tuy là muốn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, nhưng cũng là Mạn Toa mời ta mới đến. Nếu Thiên Mạc Tông không nghị thu ta làm đồ đệ, ta đây đi chính là..." Chuyện này thủ hộ ở đại sảnh trước cửa vài tên đệ tử mặt đầy lửa giận, phòng khách này tiếp đãi qua bao nhiêu tông chủ các tông, trưởng lão, nhưng bọn họ còn không có gặp qua Chu Thần cậy mạnh như vậy. Chủ tiểu tử này lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi quả thực liền tông môn ngoại môn đệ tử cũng không bằng, lại vẫn dám lớn lối như vậy, quả thực chán sống rồi. Kia vài tên đệ tử mặt coi thường, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng La nhận biết đại sư tỷ vậy không tưởng, coi như tông khác môn tông chủ tới, đều muốn biết điều chờ. Tiểu gia còn liền không đợi rồi, cáo tử." Chu Thần tính khí đi lên, lạnh rên một tiếng, cất bước liền rời đi. "Vô sỉ, Thiên Mạc Tông cũng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, tìm chết." Kia vài tên đệ tử hoàn toàn nổi giận, hét lớn một tiếng, hướng Chu Thần đánh chết đi tới. Những đệ tử này đều là tông môn nội môn đệ tử, tu vi rất cao, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Không phải Chu Thần có thể tránh né trong nháy mắt, quả thực liền trong chớp mắt cũng không có. Giống giận tên đệ tử kia bàn tay đã đến Chu Thần sau lưng, mắt thấy liền muốn đánh trúng Chu Thần. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng quát: "Dừng tay!" Âm lời còn chưa dứt, một đạo ác liệt trưởng phong từ trên trời hạ xuống, lại tràn đầy qua Chu Thần, đánh vào chính tập kích Chu Thần tên đệ tử kia trên người. Nay cỗ trưởng phong cực kỳ bá đạo, trực tiếp đem tên kia đối với Chu Thần động thủ đệ tử đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ngự kiếm mà tới. Chúng đệ tử thấy vậy, rồi rít quỳ xuống trên mặt đất, cùng hô lên: "Tham kiến Tiêu trưởng lão." Chương 1318, không thay đổi miệng. Tiêu trưởng lão người này chính là hiềm nghi lớn nhất thủ phạm thật phía sau màn Tiêu trưởng lão Chu Thần ngửa đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Người này thân cao chừng 1m75, đầu tóc bạc trắng, có thể da thịt vô cùng mịn màng, khỏe mắt không có chút nào nếp nhăn, căn bản là không có cách từ bên ngoài nhìn vào ra tuổi tác, cả người tản ra chắc tuyệt khí chất, thần tình lạnh lùng, lạnh giá ánh mắt chậm rãi rơi vào Chu Thần trên người, ngữ khí lạnh nhạt hỏi: "Ngươi có thể biết đây là chỗ nào?" Hừ, Hạ Mã Huy tiểu ra gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, há sẽ không hiểu lão tiểu tử này dụng ý. Chu Thần không có sợ hãi chút nào, dừng dưng một tiếng, không trả lời mà hỏi lại đạo: "Chẳng lẽ là Tiêu trưởng lão liền trô ở mình tông môn đều không hiểu được, còn là nói Tiêu trưởng lão bái nhập tông môn quá nhiều, quên mất còn cần tại hạ nhắc nhở ngươi lăn lộn bẩn tìm chết?" Miệng ra ác ngôn Chu Thần vừa dứt lời, tại chỗ mấy tên giữ cửa đệ tử đã không nhịn được, lớn tiếng chửi bậy: "Tiểu tử này lại ngay trước mọi người làm nhục Tiêu trưởng lão, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải Tiêu trưởng lão vừa ra mặt liền che chở Chu Thần, chúng đệ tử không phải hắn có ý gì, đã sớm xông lên đem làm nhục Tiêu trưởng lão." Chu Thần thiên đao vạn quả. Chu Thần khinh thường liếc mấy người liếc mắt, trong lòng một trận cười lạnh, vô luận Tiêu trưởng lão có phải hay không giam cầm tông chủ, Mạn Toa hung thủ, hắn đều không sẽ đối với mình như thế nào. Cổ thần truyền thừa bí mật đối với người Nào tới nói đều là hết sức cám dỗ, ai cũng vô pháp cự tuyệt. Tiêu trưởng lão mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Chu Thần, không có toát ra chút nào tức giận, quả thực giống như không có hỉ nộ ai nhạc giống nhau, lạnh lùng hỏi, nếu biết đây là địa phương nào, còn lại dám ở chỗ này dương oai này từ đâu nói tới ta tại Quý Tông chờ đã lâu, không chỉ có không người xuất hiện, thậm chí ngay cả hớp nước trà đều không lên, Quý Tông đạo đãi khách thật là khiến người xấu hổ, nếu Quý Tông không muốn tiếp đãi ta, ta đây đi chính là, chẳng lẽ đây cũng là dương oai hử. Quý Tông cũng thật sự khinh người quá đáng đi. Chu Thần lạnh lùng nói. Hà Tiêu trưởng lão không lộ vẻ gì, sắc mặt âm lãnh đi xuống, lạnh lùng chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này Tiêu trưởng lão, đệ tử giữ cửa chúng đệ tử mặt đầy khẩn trương, bất an, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Bọn họ thấy Chu Thần tu vi không cao, lại không thân phận gì, vẫn là vì bái nhập tông môn, căn bản không đưa hắn coi ra gì. Dáng vẻ này đối đãi khách quý giống nhau chiêu đãi, khiến hắn ở đại sảnh chờ đợi đã là cho đủ hắn mặt mũi. Tiêu trưởng lão đã nhìn ra chuyện gì xảy ra, lạnh lùng khiển trách, Thiên Mạc Tông tông quy, phàm là tông môn khách nhân, cần lấy lễ để tiếp đón, các ngươi còn không thèm chú ý tông quy, tự đi trách phạt đi. Tiêu trưởng lão khiển trách xong giữ cửa đệ tử, chậm rãi rơi xuống, đối với Chu Thần tạ lỗi đạo, chuyện này đúng là ta Thiên Mạc Tông có lỗi trước, Chu đạo hữu chớ trách. Mời vào phòng khách nói chuyện. Còn không mau lên trên nước trà chiêu đái Chu đạo hữu. Ừ, giữ cửa mấy tên đệ tử vội vàng trả lời, thật nhanh đi trước chuẩn bị nước trà. Chu Thần thấy vậy, trong lòng nhất khẩu ác khí ra, cũng hướng Tiêu trưởng lão biểu lộ thái độ mình, nếu không tôn trọng chính mình, tiểu gia mới lười không cần biết ngươi là ai, trực tiếp đi, tuyệt sẽ không đem cổ thần truyền thừa chuyện bị tiết lộ lộ phân nửa. Cũng vì tiếp theo chỉ đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết Thiên Mạc Tông tông chủ đặt cơ sở vững chắc. Chu Thần lạnh giá thái độ cũng không thấy, cười nói, Tiêu trưởng lão, mời. Hai người từ đầu đến cuối vào phòng khách, mới vừa gia nhập phòng khách, còn chưa kịp nói chuyện, liền có địch nhân đem nước trà dâng lên. Chu Thần hoàn toàn không có cái gì câu nệ thái độ, bưng nước trà nhấp một miếng, tán thưởng nói, trà ngon, hảo thủy. Chu đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn. Trà này danh viết Thiên Dẫn Linh Trà, chính là thần giới ít thấy linh thụ mang bầu mà thành, linh thụ tại toàn bộ thần giới cũng không vượt qua 10 gốc cây, vui mừng là Thiên Sơn bên trong liền có một cây, hơn nữa này linh thụ 300 năm mới mở một lần, cho nên, hôm nay dẫn linh trà tuyệt đối là vật hiếm thấy, còn nước này, chính là thiên ngần nước, lấy tự thần giới thiên hà ngọn nguồn, trời hạn gặp mưa ngon miệng. Tiêu trưởng lao uống hớp nước trà, đem ly trà buông xuống, thành thực nói. Vậy tại hạ thật là vinh hạnh, có thể uống được trà ngon như vậy. Chu Thần cười trả lời một câu, đem ly trà đặt lên bàn, tiếp tục nói, Tiêu trưởng lão, lời ong tiếng ve không nói nhiều, tại hạ lần này tới chính là trước cùng Mạn Toa có ước định, tới bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ. Những thứ này bản trưởng lão biết rõ, bản trưởng lão còn nghe đệ tử nói, Chu đạo hữu biết rõ Vô Yên Sa Mạc bên trong cổ thần truyền thừa tin tức, ban đầu cùng Mạn Toa ước định, chính là dùng cái này tin tức thêm vào ta Thiên Mạc Tông. Tiêu trưởng lao chậm rãi hỏi. Không sai. Vậy không biết cổ thần truyền thừa hiện tại ở địa phương nào a? Tiêu trưởng lao, chuyện này quan hệ trọng đại, ban đầu ở xuống cùng Mạn Toa ước hẹn, Thiên Mạc Tông cần phải thu ta nhập môn, sau đó ta sẽ chính miệng đem việc này báo cho biết Quý Tông tông chủ. Nhưng bây giờ Quý Tông tông chủ không ở, ngay cả Mạn Toa cũng không ở, thứ cho tại hạ không thể nói. Chu Thần cười một tiếng, trả lời. Thu ngươi vào tông bực này chuyện nhỏ, chẳng lẽ là Chu đạo hữu không tin bản trưởng lão có thể làm được? Tiêu trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói. Cũng không phải là như thế, chỉ là đây là tại hạ cùng Mạn Toa ước định, như tại hạ báo cho biết Tiêu trưởng lão, đợi Mạn Toa trở về tông môn, kia định cho là tại hạ là lật lọng tiểu nhân, cho dù có Tiêu trưởng lão che chở, tại hạ danh tiếng mất hết, cũng không khuôn mặt tiếp tục lưu lại Thiên Mạc Tông, vậy thì cùng tại hạ suy nghĩ bất đồng rồi. Chu Thần cười một tiếng, hời hợt hóa giải đi qua. Bây giờ Mạn Toa có nhiệm vụ rời đi tông môn, cổ thần truyền thừa quan hệ trọng đại, bản trưởng lão tin tưởng nàng chính là hiểu chuyện người, tuyệt sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tiêu trưởng lão tiếp tục lừa gạt đạo. Xin thứ cho tại hạ không thể gật bừa. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, liên quan tới cổ thần truyền thừa bí mật, chính là tại hạ cùng với Mạn Toa ước định chuyện, chỉ có nàng tại chỗ. Tại hạ mới có thể đem chuyện này báo cho biết Quý Tông, chung quy ban đầu cùng tại hạ định ra ước định người là Mạn Toa, nói khó nghe, tại hạ chỉ tin tưởng Mạn Toa. Chỉ có Mạn Toa tại chỗ mới được Tiêu trưởng lão sắc mặt không vui, lạnh lùng hỏi. Không sai. Đối với khó chơi Chu Thần, Tiêu trưởng lão trong lòng tràn đầy lửa giận, cổ thần truyền thừa, biết bao chân quý hắn đương nhiên cấp thiết muốn biết rõ Chu Thần đều biết cổ thần truyền thừa bí mật rốt cuộc là gì đó, nhưng cũng nhìn ra Chu Thần cực kỳ quật cường, nếu là lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp, đối phương chỉ chữ không nói, cái kia sẽ lệnh Chu Thần đối với chính mình sinh ra cảnh giác. Tiêu trưởng lão thu hồi tâm tư, dừng dưng một tiếng, nói, Mạn Toa có nhiệm vụ rời tông, chắc hẳn cũng phải mấy ngày sau đó mới có thể trở lại, như vậy đi ngươi trước tại bên trong tông môn ở, đợi Mạn Toa trở về tông lại nói. Nghe theo Tiêu trưởng lão an bài. Được, bản trưởng lão sai người an bài ngươi trụ sở. Tiêu trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, liền rời đi sai người an bài Chu Thần chỗ ở, qua không bao lâu, liền có đệ tử tới. Phụ mệnh mang Chu Thần đi chỗ cư trụ, Chu Thần tại tên đệ tử kia dưới sự hướng dẫn, đi an bài khách nhân chỗ cư trụ. Nơi đây là một chỗ độc lập đình viện, đặc biệt chiêu đãi tới khách nhân, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Đình viện không người, cơ hồ mỗi gian phòng phòng khách đều đóng. Chu Thần hỏi, vị sư huynh này, như thế này đình viện không có một bóng người đây ổ này đình viện chuyên môn dùng để chiêu đãi tới tông môn khách nhân. Không có khách nhân tới thăm viếng, tự nhiên không xuống. Kia bình thường có khách sao không có xác thực ngày tháng, tỉ như tông môn đại điện chờ đại sự, các tông tới thăm viếng, phòng khách nhất định là đầy áp cả người, về phần bình thường, cũng có thăm viếng người, bất quá rất ít. Đệ tử kia cười trả lời. Xem ra ta rơi xuống cái thanh tịnh, một mình ở tại nơi này nhã mà, càng là tâm thần sảng khoái. Chu Thần cười nói. Vậy các hạ liền nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện có thể kêu bên ngoài đỉnh viện thủ hộ đệ tử. Còn có thủ hộ đệ tử đúng a bọn họ là đặc biệt là khách nhân phục vụ được. Chương 1319, dò xét hư thật. Cổ thần truyền thừa các tông các phái phái đệ tử đi vô yên sa mạc, chính là vì được đến cổ thần truyền thừa, có thể thấy cổ thần truyền thừa biết bao trọng yếu thiên mạc tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước sau phái không ít đệ tử đi vô yên sa mạc. Đầu tiên là tông môn đại đệ tử Mạn Toa dẫn dắt mấy tên đệ tử hỏi dò tình huống, sau đó lại phái vài tên trưởng lão tiếp viện, chính là vì có thể được cổ thần truyền thừa, cũng chính bởi vì như thế, thiên mạc tông nội bộ trống không, tông chủ bên. Người không người nào có thể dùng, tiêu trưởng lão tài năng tùy tiện âm thầm khống chế toàn bộ thiên mạc tông. Vốn là, tiêu trưởng lão đối với vô yên sa mạc xuất hiện cổ thần truyền thừa cũng không có vọng tưởng. Trung quy muốn tranh đoạt cổ thần truyền thừa tông môn thật sự quá nhiều, thiên mạc tông muốn lấy được có khả năng cực kỳ nhỏ, có thể làm hắn không nghĩ đến là tới Chu Thần lại biết được cổ thần truyền thừa bí mật, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe cổ thần truyền thừa đã bị người được đến. Như thế đến xem, cổ thần truyền thừa có lẽ còn chưa rơi vào bất kỳ tông môn nào tay, này Chu Thần thật có khả năng biết chút ít người khác không biết bí mật, vậy mình liền có cơ hội lấy được cổ thần truyền thừa. Hư Tịch Vân Sơn, ngươi chết trông coi thiên ngộ hóa đá, có thể ngươi vạn vạn không nghĩ đến lại có người mang theo cổ thần truyền thừa bí mật đưa tới cửa chứ nếu ngươi ngoan ngoan đem thiên ngộ hóa đá giao ra, bản trưởng lão liền cầm lấy thiên ngộ hóa đá rời đi, này thiên mạc tông trên dưới cũng là ngươi, bây giờ bản trưởng lão không chỉ có muốn thiên ngộ hóa đá, còn muốn cổ thần truyền thừa, càng phải này thiên mạc tông. Đáng chết là này Chu Thần chỉ có Mạn Toa tại chỗ mới có thể nói ra cổ thần truyền thừa bí mật. Mà Mạn Toa thể cũng phải hiệu chung với Tịch Vân Sơn, nàng tuyệt đối không thể giúp chính mình được đến cổ thần truyền thừa bí mật. Đáng ghét thật sự đáng ghét vậy phải như thế nào lệnh Chu Thần thổ lộ cổ thần truyền thừa bí mật chứ tiêu trưởng lão đầy đầu đều đang nghĩ nên như thế nào lệnh Chu Thần nói ra cổ thần truyền thừa bí mật. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, cảm thấy có cái gì không đúng, căn cứ Chu Thần nói, hắn cùng với Mạn Toa ước định tới Thiên Mạc Tông. Lấy cổ thần truyền thừa bí mật tới bái nhập thiên mạc tông môn hạ, vậy hắn sẽ không biết Mạn Toa cùng Tịch Nguyệt tại phong xa thành bị thần anh song sát. Nhốt sự tình đáng hận là Mạn Toa đi tới tông môn liền hỏi dò tông chủ tung tích, biết được tông chủ có chuyện quan trọng rời tông, Mạn Toa liền cảm giác cổ quái, tiêu trưởng lão đề phòng ngăn cản âm mưu tiết lộ, liền đối với Mạn Toa động thủ, sau đó đối với nàng nghiêm hình ép cung, cũng không hỏi dò ra Tịch Nguyệt tung tích. Mạn Toa lại không để ý Tịch Nguyệt. Một mình trở về tông môn, có thể thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, rất có thể Mạn Toa đã đoán được mệnh lệnh thần anh song sát đối với nàng sư tỷ mỗi hai người động thủ chính là bên trong tông môn người, lúc trước tới hỏi dò, kia Tịch Nguyệt chưa trở về tông môn, có thể là có người bảo vệ, sẽ không phải là Chu Thần đây. Nếu là Chu Thần, chắc hẳn hắn chuyến này chân chính mục tiêu không hề chỉ là bái nhập Thiên Mạc Tông đơn giản như vậy. Người tới. Nghĩ tới đây, Tiêu trưởng lão đã ngồi không yên, nghiêm nghị kêu một câu, lời còn chưa dứt, một tên đệ tử trong chớp mắt đi vào, quỳ dưới đất, tham bái đạo, Tiêu trưởng lão. Lập tức đi điều tra này Chu Thần thân phận. Ừ, đệ tử kia trả lời một câu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở phòng khách. Tiêu trưởng lão lạnh giá trên mặt hiện ra vẻ ác liệt sát ý, lạnh lùng nói, quản ngươi chuyến này mục tiêu ra sao, lão phu cũng phải làm cho ngươi thổ lộ ra cổ thần truyền thừa bí mật, nếu không thành thật khai báo, lão phu cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Tiêu trưởng lão đột nhiên từ trên ghế đứng lên, xoay người hướng nội thất đi tới, tiến vào bên trong phòng, hắn đến một bức tường trước mặt, nhấc trưởng đánh ra một đạo nguyên khí. Ầm ầm ầm, này mặt tường lại chậm rãi mở ra. Tiêu trưởng lão cất bước đi vào, bên trong đen nhánh không gì sánh được. Tiêu trưởng lão trở tay một trường, nhất thời hai bên trên vách tường lập tức sáng lên, lại đặt vào đông đảo cây đuốc thiêu đốt chiếu sáng nơi đây, đúng là một cái đi xuống vô hạn duyên thân hành lang. Tiêu trưởng lão thân ảnh không ngừng tránh biến hóa, trong nháy mắt liền đến cuối hành lang. Tại cuối hành lang lại xuất hiện từng gian phòng giam, bên trong nhốt không ít người. Tiêu trưởng lão thân ảnh vừa xuất hiện, trong phòng giam mọi người ánh mắt buốc lửa nhìn hắn chằm chằm, lòng đầy căm phẫn mắng to lên. Tiêu vô lượng, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ, như hại tông chủ khốn kiếp, ngươi chết không được tử tế. Tiêu vô lượng, ngươi nhất định chính là Thiên Mạc Tông thứ bại hoại. Tiếng chửi rủa liên tiếp, giam tại mỗi gian phòng phòng giam người đều đối với Tiêu vô lượng lớn tiếng chửi rủa lấy, có thể Tiêu vô lượng đối với mấy cái này hoàn toàn không thấy, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Đến một gian cửa phòng giam miệng, hắn ngừng lại, xoay người đối mặt với trong phòng giam, cửa sắt xuyên thấu qua song sắt trong chiều nhìn một cái, giơ tay lên một trường, đem tủ cửa phòng mở ra, đen nhánh phòng giam sáng rất nhiều, ánh chiếu ra ngồi ở góc tường người kia khuôn mặt. Mạn toa ánh mắt hung ác nhìn mình lom lom. Tiêu vô lượng dừng dưng một tiếng, bước vào trong phòng giam, ngay ta y hắn mới vừa bước vào phòng giam một khắc kia, cửa phòng giam phanh một tiếng đóng lại. Mạn toa! Lão phu biết do ngươi là tri ân đồ báo người, năm đó nếu không phải Tịch Vân Sơn đưa ngươi mang về tông môn, thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đã sớm chết rồi, cho nên, ngươi đối Tịch Vân Sơn tràn đầy lòng cảm kích, đối với hắn cũng con gái Tịch Nguyệt đích thân sinh muội muội giống nhau thương yêu bất quá. Mạn toa, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, bây giờ Lão phu đã khống chế toàn bộ Thiên Mạc Tông, chỉ cần Lão phu muốn giết hắn, hắn căn bản không có cứu mạng cơ hội. Ngươi nên báo ân. Đều đã báo, cần gì phải cùng hắn cùng chết đây. Tiêu vô lượng mặt ngậm mỉm cười, tình cảm giạt rào nói. Sự thật thật là như thế sao? Mạn toa cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu vô lượng, cười nói, kẻ trộm vĩnh viễn là kẻ trộm, chỉ có thể ở trong bóng tối hoạt động, vĩnh viễn đạp không lên mặt bàn. Bây giờ ngươi xem giống như phong quang, thay tông chủ trông coi tông môn hết thể sự vụ, nhưng chỉ cần tông chủ thoát khốn. Ngươi tận thế đã đến. Hừ, lão phu tuyệt sẽ không khiến hắn thoát khốn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến thiên ngộ hóa đá rồi sao? Mạn toa rửng rưng một tiếng, nói. Cũng không phải là Tịch Vân Sơn một người biết rõ thiên ngộ hóa đá chỗ ở. Chỉ cần lão phu bắt lại Tịch Nguyệt, tự nhiên có thể được thiên ngộ hóa đá. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không được đến thiên ngộ hóa đá. Ồ, chẳng lẽ là ngươi cho là có Chu Thần bảo vệ. Lão phu cũng không có biện pháp bắt lại Tịch Nguyệt rồi sao? Chu Thần ầm nghe Chu Thần hai chữ, Mạn toa thần kinh không khỏi khẩn trương. Tiêu vô lượng này tiểu lão tử làm sao biết Chu Thần? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện Tịch Nguyệt hành tung? Không có khả năng. Nếu là Tiêu vô lượng đã phát hiện Tịch Nguyệt hành tung, kia lúc này hắn hẳn là toàn lực lùng bắt Tịch Nguyệt mới đúng, căn bản không khả năng tới gặp mình. Lão tiểu tử này nhất định là đang thử thăm dò chính mình, có thể đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu vô lượng tại sao lại biết rõ Chu Thần? Nếu không phải Tiêu vô lượng đã dò thăm Tịch Nguyệt hành tung, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Chu Thần chủ động tới Thiên Mạc Tông rồi. Có thể Chu Thần vì sao lại tới Thiên Mạc Tông? Đây chính mình rõ ràng đã cho Tịch Nguyệt truyền tin, không để cho nàng phải về Thiên Mạc Tông. Tịch Nguyệt có lẽ có chút nghi ngờ chính mình truyền tin nội dung, nhưng có biết chính mình về trước Tông Môn Nguyên. Nhân Chu Thần tuyệt đối biết mình truyền tin ý đồ. Hắn hẳn là mang theo Tịch Nguyệt cách xa Thiên Mạc Tông mới đúng. Ai chẳng lẽ hắn muốn vào tông cứu người này? Quá có thể rồi, cũng quá phù hợp Chu Thần tính tình. Mạn toa suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, đem sở hữu có khả năng loại bỏ một lần, thần tình khẩn trương khôi phục nhanh chóng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi ngược lại, Chu thần bảo vệ tịch nguyệt chẳng lẽ là trước cùng ta ước định Chu thần tới thiên mạc tông rồi hả? Ngay từ lúc vô yên sa mạc chúng ta liền cùng hắn tách ra, hắn làm sao có thể cùng tịch nguyệt chung một chỗ? Quả nhiên Tiêu Vô Lượng trong lòng vui mừng, lập tức hỏi, kia Chu thần có phải hay không biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật? Chương 1320, xem tình thế hành sự. Cổ thần truyền thừa Tiêu Vô Lượng như thế nào biết rõ cổ thần truyền thừa sự tình, hơn nữa trực tiếp hỏi Chu thần có phải hay không biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật? Y gì theo Chu thần quật cường tính cách, coi như Tiêu Vô Lượng bắt hắn, hắn cũng sẽ không thổ lộ phân nửa liên quan tới cổ thần truyền thừa chuyện. Huống chi Tiêu Vô Lượng trước cũng không biết cổ thần truyền thừa tại Chu thần trên người, Chu thần sẽ không ngốc đến chủ động nói đi, duy nhất giải thích chính là Chu thần chủ động tới Thiên Mạc Tông. Lấy cổ thần truyền thừa bí mật là tiền đặt cuộc yêu cầu thêm vào Thiên Mạc Tông, có thể Chu thần vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không thấy truyền tin không không có khả năng nhận được truyền tin Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ đem nội dung báo cho biết Chu thần, Tịch Nguyệt không biết chính mình về trước tông nguyên nhân, Chu thần lòng biết rõ, hơn nữa theo Tiêu Vô Lượng trong giọng nói, Mạn Toa có thể nghe được, Chu thần là một mình tới, Tịch Nguyệt nhưng là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái, Chu thần tới Thiên Mạc Tông như thế nào không mang theo nàng? Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Chu thần tới Thiên Mạc Tông nguyên nhân thực sự cũng không phải là vì thêm vào Thiên Mạc Tông, hơn nữa nhận ra được Thiên Mạc Tông xảy ra chuyện, tới hỏi dò tình huống. Không sai được, khẳng định không sai được, làm sao bây giờ nên trả lời như thế nào đây? Bây giờ Thiên Mạc Tông trên dưới đã hoàn toàn bị Tiêu Vô Lượng tên khốn này nắm giữ trong tay, chỉ dựa vào Chu thần lực một người, căn bản cũng không khả năng hóa giải, hắn hẳn là rõ ràng điểm này. Vì sao còn phải chuyến nước đục này? Đây là pho nở dê ngư a, Chu thần dính liễu trong đó, lên tiếng phủ nhận hắn biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật không được. Nếu là như vậy, Tiêu Vô Lượng nhất định sẽ muốn mạng hắn xem. Gia kê trước mắt chỉ có thể theo Chu thần đem trình diễn đi xuống, trước bảo vệ hắn tính mạng làm trọng. Hắn nếu mạo hiểm lo lắng tánh mạng tới, thì nên biết trên người cổ thần truyền thừa là duy nhất bảo mệnh phù, sẽ không tùy ý báo cho biết bất luận kẻ nào. Mạn Toa cố làm kinh ngạc hình dáng, thật sâu thở dài, nói, không nghĩ đến hắn lại thật tới, vốn là ta còn tưởng rằng vô yên sa mạc từ biệt là hắn cố ý thoát đi, xem ra thật là tàn mát. Tiêu Vô Lượng nghe một chút, sắc mặt vui mừng, Mạn Toa lời này ý tứ không phải là tỏ rõ Chu thần sắc thực biết được cổ thần truyền thừa bí mật ha ha, thật là trời cũng giúp ta, hắn lại thật biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật ha ha, thật là trời giúp lao phu. Tiêu Vô Lượng hưng phấn cười như điên nói. Đáng chết, Mạn Toa làm bộ nói lộ ra miệng, hối hận không thôi, giận dữ nói, ngươi cho rằng La Chu thần sẽ tùy tiện hướng ngươi nói ra cổ thần truyền thừa bí mật trước ta cùng với hắn định ra ước định, chỉ có ta tại chỗ, đồng thời tông chủ đáp ứng thu hắn làm đồ, hắn mới sẽ đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết tông chủ. Mặc dù bây giờ ngươi không chế Thiên Mạc Tông, có thể tại trong mắt tất cả mọi người, ngươi chỉ là tông môn trưởng lão, không phải tông chủ. Chu thần tuyệt sẽ không đem cổ thần truyền thừa bí mật nói cho ngươi biết. Hư lợi ích làm đầu, lão phu không chỉ có hứa hẹn thu hắn làm đồ, hơn nữa còn tại bên trong tông môn cho hắn chí cao thân phận, lão phu cũng không tin hắn không báo cho biết lão phu. Trung quy, hắn chân chính mục tiêu chính là vì bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ được đến che chở. Tiêu Vô Lượng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Nếu là trước, có lẽ ta còn đồng ý ngươi mà nói. Có thể nghe Chu thần chủ động tới Thiên Mạc Tông, chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ muốn rơi vào khoảng không, như hắn thật có thể vì quyền lợi danh dự, đã sớm chính mình nuốt một mình cổ thần truyền thừa, cần gì phải qua tay cho người khác nói thiệt cho ngươi biết. Hắn sở dĩ đồng ý đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết tông chủ, chính là bởi vì ta cùng với Tịch Nguyệt từng tại Vô Yên sa mạc đã cứu hắn một mạng, hắn là vì báo ân, đồng thời, không. Tông không phải hắn cũng muốn được đến che chở. Mạn Toa khí định thần nhàn trả lời. Lao phu không tin. Tiêu Vô Lượng lạnh rên một tiếng, mặt đầy lửa giận hét. Vậy ngươi đều có thể thử một lần. Mạn Toa nhàn nhạt trả lời một câu, hơi nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Tiêu Vô Lượng. Tiêu Vô Lượng thấy nàng bộ dáng này, vừa vội vừa tức, nhưng không thể làm gì. Bất quá, lần này tới cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Ít nhất có thể xác định Chu thần xác thực biết được cổ thần truyền thừa bí mật. Hư hắn vậy mà có thể lấy cổ thần truyền thừa bí mật làm điều kiện bái nhập Thiên Mạc Tông. Lão phu cũng không tin cho hắn càng thêm chắc việc điều kiện. Hắn còn có thể kiên trì chỉ đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết tông chủ. Tiêu Vô Lượng lạnh lùng liếc đứng ở góc tường Mạn Toa liếc mắt. xoay người hướng cửa phòng giam miệng đi tới. Sắp đến cửa phòng giam miệng, cửa sắt tự động mở ra, Tiêu Vô Lượng ra phòng giam, cửa sắt lại tự động đóng lại, đi ra Mạn Toa phòng giam, Tiêu Vô Lượng lại hướng tận cùng bên trong phòng giam đi tới, đến cuối hành lang, hắn ngừng lại, xuyên thấu qua song sắt hướng tận cùng bên trong kia gian trong phòng giam nhìn một cái, dừng dưng một tiếng, nói, Tịch Vân Sơn, trong này thoải mái chứ trong phòng giam chuyển tới ma sát thanh âm, trong bóng tối cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giam miệng. Lại không bất kỳ thanh âm gì. A Tịch Vân Sơn, lão phu bây giờ đối với thiên ngộ hóa đá hưng thú không mãnh liệt như vậy bất quá, coi như không cường liệt, lão phu như cũ có hứng thú, đợi lão phu được đến cổ thần truyền thừa, bắt lại ngươi con gái Tịch Nguyệt, lão phu tin tưởng ngươi sẽ phi thường phối hợp nói ra thiên ngộ hóa đá chỗ ở. Tiêu Vô Lượng một mặt đắc ý, cười lớn nói. Tiêu Vô Lượng, nghe Tịch Nguyệt hai chữ, co giúp ở phòng giam xó xỉnh người kia giống như là nổi điên giống như dã thú, lớn tiếng gào thét, đột nhiên nhào tới trước cửa sát, hai tay cầm lấy trên song sắt lan can sát, mặt đầy dữ tợn, trợn mắt nhìn, hận không được phải đem Tiêu Vô Lượng cho ăn tươi nuốt sống gần trong gang tấc. Tiêu Vô Lượng không có bất kỳ sợ hãi, cho dù Tịch Vân Sơn tu vi cực cao, nhưng lúc này hắn tu vi đã hoàn toàn bị giam cầm, huống chi còn có kết giới phòng ngự phòng giam, hắn vô pháp thương tổn tới mình phân nửa. Tiêu Vô Lượng dừng dưng một tiếng, nói, Tịch Vân Sơn, con gái của ngươi quả nhiên là đối phó ngươi tốt nhất vũ khí, yên tâm, lão phu sẽ chiếu cố thật tốt nàng, lão phu nhưng là sư phụ nàng thúc Tiêu Vô Lượng, kẻ trộm vĩnh viễn là kẻ trộm, ngươi được tích cuối cùng cũng có một ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó ngươi định bị Thiên Mạc Tông trô không cho. Tịch Vân Sơn cắn răng nghiến lợi hét. Thật sao? Tiêu Vô Lượng một mặt đắc ý, chậm rãi nói, lão phu tự biết người mạnh là vua. Đợi lão phu được đến cổ thần truyền thừa, thiên ngộ hóa đá, nhìn còn có ai có thể ngăn cản rồi lão phu, phàm là ngăn trở lão phu người, lão phu định để cho bọn họ hồn phi phách tán không thể. Tịch Vân Sơn, ngươi bây giờ còn có cơ hội, nếu là ngươi biết điều đem thiên ngộ hóa đá giao cho lão phu, ngươi còn có thể sống tiếp tục làm Thiên Mạc Tông tông chủ. Như tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Bổn tông liền dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết thiên ngộ hóa đá chỗ ở, vậy ngươi chờ chết đi. Tiêu Vô Lượng lạnh rên một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi, tại mọi người tiếng chửi rủa chung đi ra hành lang trở lại nội thất, mở ra vách tường chậm rãi khép lại, căn bản không nhìn ra là một đạo mật thất môn. Tiêu Vô Lượng đi ra nội thất, ngồi ở phòng khách trên ghế trầm tư phút chốc, khóe miệng dâng lên một nụ cười, cất bước đi ra phòng khách. Ra phòng khách, hắn bay vọt lên, hướng chiêu đái khách nhân đình viện chạy như bay. Hừ, lão phu cũng không tin này chu thần đều tới Thiên Mạc Tông, chẳng lẽ còn tử thủ cổ thần truyền thừa bí mật hay sao? Chương 1321, âm mưu dò xét, thượng. Bình thường liền tình huống trước mắt đến xem, Thiên Mạc Tông trên dưới lại không quá bình thường, chẳng ai sẽ nghĩ đến Thiên Mạc Tông tông chủ sẽ ra chuyện khó trách đã từng đi ngang qua Thiên Mạc Tông phụ cận thành trì Vân lên tiêu thập phần ung dung, Thiên Mạc Tông cũng không gặp đả kích, bây giờ vào tông vừa nhìn, đừng nói không có gặp đả kích. Ngay cả bổn tông bên trong cũng chưa có phát sinh qua chém giết, nếu không phải Mạn Toa truyền tin chung nói tông chủ đã đáp ứng để cho Tịch Nguyệt bên ngoài đợi chút ít ngày tháng cùng tông môn đệ tử, nói ngay từ lúc nửa tháng trước Thiên Mạc Tông tông chủ bởi vì chuyện quan trọng rời đi, tình huống hoàn toàn không hợp, chu thần thậm chí đều cảm giác mình vô cùng cẩn thận. Thiên Mạc Tông căn bản là một mảnh tường hòa, sao kia duy nhất giải thích chính là từng phái thần anh song sát đối phó Mạn Toa. Tịch Nguyệt thủ phạm thật phía sau màn, thần không biết quỷ không hay đem tông chủ cùng với tông chủ người bên cạnh nốt, hơn nữa này hùng thủ tại Thiên Mạc Tông bên trong uy vọng cực cao, chúng đệ tử tin tưởng hắn nói tới, hắn tuyên bố tông chủ rời tông, các đệ tử liền tin tưởng tông chủ rời tông, sẽ không có bất kỳ đệ tử hoài nghi. Nhưng nếu là Thiên Mạc Tông tông chủ, Mạn Toa trở bị nhốt lại, kia sẽ nhốt ở địa phương nào? Thiên Mạc Tông tuy lớn, có thể bị nhốt người rất nhiều, hung thủ lại cấp thiết muốn được đến thiên ngộ hóa đá. Nhất định sẽ bình thường đối với Thiên Mạc Tông tông chủ Tịch Vân Sơn tra hỏi, chẳng lẽ sẽ không bất kỳ đệ tử nhận ra được không ổn? Bà Chu thần linh quang chợt lóe, không nhịn được vỗ tay phát ra tiếng, khóe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, tổng hợp trở lên điều kiện, có thể khẳng định kia thủ phạm thật phía sau màn nhốt Tịch Vân Sơn, Mạn Toa địa phương nhất định cách hắn chỗ cư trụ không xa, có thể tùy tiện tránh thoát tông môn đệ tử ánh mắt đi nhốt Tịch Vân Sơn địa phương. Bức Tịch Vân Sơn nói ra thiên ngộ hóa đá chỗ ở, vậy bây giờ phải làm chính là xác định thủ phạm thật phía sau màn thân phận. Tiêu Vô Lượng Tiêu trưởng lao hắn sẽ là bày ra tất cả mọi chuyện thủ phạm thật phía sau màn sao? Thiên Mạc Tông Tông chủ tịch Vân Sơn không ở, hắn toàn quyền trông coi Thiên Mạc Tông trên dưới hết thể sự vụ lớn nhỏ, như Thiên Mạc Tông Tông chủ rời tông sự tình cũng không tồn tại, hơn nữa bị nhốt lại, hắn vì sao phải báo cho biết các đệ tử tông chủ rời tông đầy? Tiêu Vô Lượng hiểm nghi lớn nhất Chu đạo hữu. Nhưng vào lúc này, chính trải vớt toàn bộ sự tình rõ ràng Chu thần bị ngoài cửa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ cắt đứt. Cẩn thận nghe một chút, thanh âm này không phải là trước tiếp đai chính mình Tiêu Vô Lượng sao? Hừ, chẳng lẽ là Tiêu Vô Lượng đã thấy qua mạng toa, đã xác định chính mình biết được cổ thần truyền thừa chuyện? Lao tiểu tử này thật đúng là không kịp chờ đợi a, cũng không biết mạng toa có hay không nói lộ ra miệng, cũng sẽ không, nếu thật xảy ra vấn đề, kia Tiêu Vô Lượng sẽ không như vậy. Lễ phép tới gặp mình mà là ra lệnh đệ tử lùng bắt mình mặc kệ nó trước gặp gỡ Lao tiểu tử này lại nói. Chu thần từ trên ghế đứng lên, đi ra cửa bên ngoài, thấy Tiêu Vô Lượng đứng ở đình viện, cười nói, Tiêu trưởng lão, nhanh trong phòng mời. Chu đạo hữu, nơi đây có thể ở thoải mái? Tiêu Vô Lượng một bên vào nhà vừa cười hỏi. Tốt lắm, hoàn cảnh ưu mỹ, thanh tĩnh không người, là ở nơi tuyệt hảo. Chu thần cười nói. Vậy thì tốt. Tiêu Vô Lượng gật gật đầu, quan sát một chút căn phòng, mới chậm rãi ngồi ở trên ghế, lại bắt đầu cùng Chu thần hàn huyên. Chỗ cho chuyện chuyện cũng chỉ là đến từ nơi nào trước tại kia tu hành chờ cũng không hỏi dò cùng mạn toa như thế nào quen biết, vì sao tại vô yên sa mạc chia lịa, càng thêm không có hướng cổ thần truyền thừa bí mật lên hỏi dò. Chu thần há không nhìn ra lão già này ý đồ, hắn càng là giả bộ không biểu hiện đối với cổ thần truyền thừa cảm thấy hứng thú càng là nói rõ lão già này phi thường khát vọng từ trên người chính mình biết được cổ thần truyền thừa bí mật, hắn đây là tại cố tình bày nghi trận, làm mình đề phòng sơ suất. Trong lúc lơ đãng tiết lộ, hư kia tiểu gia liền theo ngươi Chu toàn một chút. Chu thần biểu hiện phi thường thành khẩn, hỏi gì đáp nấy. Như thế như vậy nói chuyện tào lao rồi nửa giờ, Tiêu Vô Lượng thấy Chu thần hỏi gì đáp nấy, không nhìn ra Chu thần chút nào lòng phòng bị. Tiêu Vô Lượng cho là thời cơ chín muồi, đem lời đề dẫn dắt đến Chu thần cùng mạn toa nhận biết chuyện lên, cười hỏi, Chu đạo hữu, trước mạn toa trở về tông, cũng không nói tới qua ngươi. Không biết các ngươi là tại sao biết? Quả nhiên hừ, lao tiểu tử này nhất định là gặp qua mạn toa, đã theo mạn toa trong miệng biết mình biết được cổ thần truyền thừa bí mật, nhưng hắn lại không xác định mạn toa nói là thật hay giả, hoài nghi mình tới Thiên Mạc Tông cũng không phải là bái nhập tông môn, mà là có cái khác mục tiêu. Mạn toa đến cùng như thế theo lão tiểu tử này giải thích đây, Chu thần trong lòng mình tư khổ tưởng, ngoài mặt nhưng bất động thanh sắc, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước, cười nói, chúng ta là tại vô yên sa mạc làm quen. Như thế nào làm quen? Tiêu Vô Lượng tiếp tục hỏi. Chính là làm quen thôi, còn có thể như thế nào làm quen? Chẳng lẽ tại vô yên sa mạc chung, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi liền làm quen? Tiêu Vô Lượng một mặt hoài nghi hỏi. À, đương nhiên có chuyện phát sinh. Chu thần cười một tiếng, tiếp tục nói, đây chính là vô yên sa mạc, đương thời chính là cổ thần truyền thừa giáng thế, các tông các phái đều ý muốn cướp đoạt cổ thần truyền thừa. Như thế nào không việc gì phát sinh đây? Kia chuyện gì xảy ra? Tiêu trưởng lão, ngươi hỏi như vậy là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi ta? Hoài nghi ta cũng không nhận ra mạn toa tới quý tông có mưu đồ? Chu thần mặt liền biến sắc, nghiêm nghị chất vấn. Không, dĩ nhiên không phải. Tiêu Vô Lượng thần tình ngẩn ra, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng hắn vì sao phải trở mặt? Chẳng lẽ hắn cũng không biết cổ thần truyền thừa bí mật lần này tới là được đến mạn toa cầu cứu tới cứu người, mà hắn cùng với mạn toa cũng không phải tại vô yên sa mạc? Nhận biết Tiêu Vô Lượng trong lòng có nghi, có thể cổ thần truyền thừa đối với hắn cám dỗ thật sự quá lớn, không thể qua loa như vậy có kết luận. Hắn cười một tiếng, tiếp tục nói, chỉ là lao phu tương đối hiếu kỳ mà thôi. Lấy Chu đạo hữu lần này tu vi tiến vào vô yên sa mạc sợ rằng giữ nhiều lành ít đi. Chu đạo hữu tại sao lại tiến vào vô yên sa mạc? Chửi thề một tiếng, Tiêu trưởng lão, ngươi không nói, ta cũng quên, ngươi bây giờ nói một chút, trong nội tâm của ta liền tức lên. Chu thần thấy Tiêu trưởng lão đối với chính mình có chút hoài nghi, tàn nhẫn vô một cái ghế, giận dữ mắng, tại hạ bao nhiêu cân lượng nhưng là lòng biết rõ, theo ta này tu vi, đừng nói các tông các phái cao thủ đều tại vô yên sa mạc cướp đoạt cổ thần truyền thừa. Coi như không có các tông các phái cao thủ, ta một người tại vô yên sa mạc cũng không sống khả năng. A, ta ở đâu là tự mình nghĩ tiến vào vô yên sa mạc? A, hoàn toàn là bị hai cái Thiên Kiếm Thần Tông đệ tử uy hiếp đi vào. Tiêu Vô Lượng sững sờ, không nghĩ đến Chu Thần là bị người buộc vào Vô Yên sa mạc, chẳng lẽ thật giống Mạn Toa từng nói, nàng cứu Chu Thần cảm ơn, mới báo cho biết nàng cổ thần truyền thừa bí mật, vội vàng mở miệng hỏi, Mạn Toa cứu ngươi coi là vậy đi? Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu không phải không có Mạn Toa, Tịch Nguyệt các nàng, ta xác thực đã chết. Tịch Nguyệt Tiêu Vô Lượng trong lòng vui mừng, không nghĩ đến Chu Thần lại chủ động nói đến Tịch Nguyệt, liền vội vàng hỏi, mấy ngày trước Mạn Toa trở về tông, có thể Tịch Nguyệt một mực không có trở lại, Mạn Toa nói nàng đang cùng bằng hữu chung một chỗ, ngươi có thể biết Mạn Toa trong miệng bằng hữu là người phương nào? Bằng hữu ta nơi nào biết? Chu Thần một mặt cười khổ, nói, vốn là chúng ta cùng đi ra Vô Yên sa mạc, thật không nghĩ đến Phong Sa Thành, hai nàng chẳng biết tại sao mất tích. Ta chờ mãi, cũng không thấy nàng hai người trở lại, liền tự mình tiến tới Thiên Mạc Tông tìm các nàng, như thế các nàng không có đồng thời trở về sao? Chương 1322, âm mưu dò xét, xuống. Tĩnh bên trong nhà lạ thường tĩnh, Tiêu Vô Lượng không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, đối phương thần tình thản nhiên, cũng không bất kỳ nói láo dấu hiệu, có thể Tiêu Vô Lượng mới vừa gặp qua Mạn Toa, nàng trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, nói là tại Vô Yên sa mạc cùng Chu Thần tách ra, mà Chu Thần lại nói tại Phong Sa Thành cùng Mạn Toa các nàng tách ra một cái Vô Yên sa mạc, một cái Phong Sa Thành, hiển nhiên có một phe đang nói dối, vậy rốt cuộc là ai đang nói dối, vì sao phải nói dối? Thần Anh song sát tại Phong Sa Thành đối với Mạn Toa, Tịch Nguyệt đám người động thủ, chuyện này Tiêu Vô Lượng so với bất luận kẻ nào đều biết, Thần Anh song sát chính là hắn phái đi, Thần Anh song sát uy hiếp Mạn Toa, Tịch Nguyệt sau khi thành công từng truyền tin, có thể kỳ quái là sau đó nhưng lại không có bọn họ tin tức, Tiêu Vô Lượng suy đoán Thần Anh song sát xảy ra chuyện, bị giết, sau đó, Tịch Nguyệt truyền tin trở về tông, nói đã bình an vô sự, đây càng thêm xác nhận Tiêu Vô Lượng suy đoán, cũng là hắn quyết định sớm đối phó Tịch Vân Sơn nguyên nhân đương thời, Mạn Toa, Tịch Nguyệt đã bị Thần Anh song sát bắt, lấy nàng hai người tu vi căn bản không có khả năng chạy thoát, kia duy nhất giải thích chính là có người cứu Mạn Toa, Tịch Nguyệt cứu Mạn Toa, Tịch Nguyệt là ai? Chu Thần, Mạn Toa nói không nhất trí, chẳng lẽ là Chu Thần cứu nàng hai người? Mạn Toa cố ý nói tại Vô Yên sa mạc cùng Chu Thần tách ra, không để cho mình hoài nghi đến Chu Thần. A nghĩ tới đây, Tiêu Vô Lượng cảm giác mình vô cùng cẩn thận, điều này sao có thể? Chu Thần chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, đừng nói Thần Anh song sát, coi như bên trong tông môn bình thường ngoại môn đệ tử, hắn cũng không thể có thể đối phó rồi hả? Hắn cứu Mạn Toa, Tịch Nguyệt, vậy đơn giản nói vớ vẩn, coi như Chu Thần biết rõ Tịch Vân Sơn, Mạn Toa là bị chính mình nhốt lại, không có chứng cơ xác thực, tông môn đệ tử cũng không sẽ hoài nghi mình, một mình hắn cũng lật không nổi gì đó sóng lớn. Tiêu Vô Lượng thật đúng là không có đem Chu Thần coi ra gì, kế trước mắt, trọng yếu nhất chính là xác định Chu Thần là có hay không biết được cổ thần truyền thừa bí mật, như hắn biết rõ, vậy thì nghĩ biện pháp khiến hắn nói ra, như không biết, thử vậy thì đi chết đi. Tiêu Vô Lượng vội vàng lấy lại tinh thần, nói, không có, bất quá, Lao Phu hỏi qua Mạn Toa, nàng nói Tịch Nguyệt rất an toàn, chỉ là thật vất vả rời tông, nghĩ tại bên ngoài chờ lâu chút ít ngày tháng cũng trùng hợp chữa cờ ở tông chủ không ở tông môn, nếu không, tông chủ thế nào cũng phải phái đệ tử đưa nàng mang về không thể. Nay hỏi rất khó trả lời, sao lão tiểu tử này còn muốn rồi thời gian dài như vậy? Chu Thần mơ hồ nhận ra được Tiêu Vô Lượng thần tình có cái gì không đúng, chớ không phải mình câu nào nói sai rồi để cho lão tiểu tử này hoài nghi không được, cần phải mau chóng tiêu trừ lão tiểu tử này đối với chính mình hoài nghi cổ thần truyền thừa bí mật, đúng chỉ có để cho Tiêu Vô Lượng tin chắc tự mình biết cổ thần truyền thừa bí mật. Coi như hắn hoài nghi mình là vì cứu Mạn Toa tới, cũng sẽ không đối với tự mình động thủ. Còn có một vấn đề, đó chính là tuyệt không có thể để cho Tiêu Vô Lượng biết rõ cổ thần truyền thừa liền ở trên người mình, vậy hắn thì sẽ không có sợ hãi, lấy thủ đoạn cường ngạnh từ trên người chính mình được đến cổ thần truyền thừa. Coi như Chu Thần biết rõ hắn sẽ không được đến, có thể Tiêu Vô Lượng cũng không biết nhất định phải biên cái hoàn mỹ lời nói dối. Chu Thần bất động thanh sắc cười một tiếng, nói, kia Tịch Nguyệt vận khí cũng không tệ lắm, nếu không phải tông chủ rời tông, nàng cũng không cơ hội ở bên ngoài chơi đùa Tiêu trưởng lão. Tông chủ, Mạn Toa đến cùng khi nào trở về tông à? Lão nhân gia ông ta không trở về tông môn, ta như thế bái nhập tông môn à? Lần này tông chủ rời tông đi nóng nảy, cũng không giao phó, đa giả 3 tháng, thiếu người 1 tháng đi về phần Mạn Toa, hẳn là cũng không kém. Tiêu Vô Lượng làm bộ suy nghĩ một chút, trả lời một câu, nhìn Chu Thần liếc mắt, làm bộ như một bộ lo âu bộ dáng, nói, Chu đạo hữu, cổ thần truyền thừa bí mật ngươi một. Ngươi biết không, lão phu lo lắng tại tông chủ chưa trở về tông môn khoảng thời gian này, cổ thần truyền thừa bí mật sẽ bị người phát hiện, nếu là như vậy, đến lúc đó ngươi không chỉ có không vào được Thiên Mạc Tông, thậm chí tông chủ còn có thể hoài nghi ngươi. Tiêu trưởng lão cứ yên tâm đi, toàn bộ thần giới, trừ ta ra, tuyệt sẽ không có người thứ hai biết cổ thần truyền thừa bí mật, coi như có người biết, không có ta tương trợ, cũng quả quyết không thể nào thừa kế cổ thần truyền thừa. Chu thần dừng dưng một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Chu đạo hữu lời này là ý gì? Tiêu vô lượng mặt đầy hồ nghi, này chu thần nói như thế mơ hồ, gì đó toàn bộ thần giới liền hắn biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật, hơn nữa không có hắn tương trợ dù ai cũng không cách nào thừa kế cổ thần truyền thừa, đã như vậy. Vậy hắn vì sao không tự mình thừa kế cổ thần truyền thừa lại đem như thế tuyệt thế chân bảo chắp tay ở người, chẳng lẽ hắn là kẻ ngu hay sao? Nói như vậy quả thật có chút khó hiểu, ta đây liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Tiêu trưởng lão, sự tình là như vậy, tại ta bị kia hai gã Thiên Kiếm Thần Tông đệ tử uy hiếp vào Vô Yên Sa Mạc trước, ta mới từ Vô Yên Sa Mạc đi ra, về phần trước ta là như thế nào vào Vô Yên Sa Mạc ta cũng không biết, ta chỉ nhớ kỹ bên ngoài du lịch đi tới một tòa cổ quái trước cung điện, không biết chuyện gì xảy ra, lại ngất xỉu, đối đa y vơ y ta tỉnh lại, đã ở mịt mờ trong sa mạc, sau đó, lại trong sa mạc nhìn đến trước cùng ta gặp qua giống nhau như lúc cung điện, càng thêm kỳ quái là, đối đa y vơ y. Ta tiến vào tòa cung điện kia, bên trong cung điện cung phụng trong bàn thờ bắn ra một vệt kim quang thẳng vào ta mi tâm, ta lại ngất xỉu, đối đa y vơ y ta tỉnh lại, kia lớn như vậy cung điện hoàn toàn biến mất. Ta liền rời đi sa mạc, mới ra sa mạc không bao lâu, liền gặp được Thiên Kiếm Thần Tông hai gã đệ tử, đương thời ta cũng không biết chỗ ở sa mạc là Vô Yên sa mạc, mà bọn họ biết rõ ta trong sa mạc thấy cung điện chuyện, liền cưỡng ép mang ta đi sa mạc, sau đó, ta mới biết, chỉ có ta mới có thể tìm được cung điện, mới có thể tìm được cổ thần truyền thừa. Chu thần thiệt giả mỗi thứ một nửa giảng thuật đạo. Tiêu vô lượng thần tình trên mặt đều thay đổi. Hoàn toàn nghe nhập thần từ xưa đến nay, thần giới một mực có kỳ duyên nói đến, ngã xuống thiên thần còn để lại truyền thừa, nếu có duyên người xuất hiện, cổ thần truyền thừa thì sẽ giáng thế. Theo Chu thần nói, hắn thấy một tòa cổ quái cung điện, chẳng biết tại sao lại ngất xỉu, đối lại hắn tỉnh lại đã ở mịt mờ trong sa mạc, tòa kia cổ quái cung điện lại xuất hiện, cung điện cung phụng trong bàn thờ lại bắn ra một vệt kim quang vào hắn mi tâm. Hơn nữa Chu thần nói, chỉ có hắn mới có thể tìm được cung điện, chỉ có hắn mới có thể tìm được cổ thần truyền thừa, chẳng lẽ Chu thần tiểu tử này cùng Vô Yên sa mạc giáng thế vi na y cổ thần hữu duyên, hắn có thể thừa kế cổ thần truyền thừa? Trời ạ, nếu thật là như vậy, kia Chu thần còn đem cổ thần truyền thừa qua tay người khác, hắn suy nghĩ không thành vấn đề chứ không có khả năng. Tiêu vô lượng như thế nào cũng không tin tưởng những thứ này, phàm là thần giới bất kỳ một tôn thần cũng không thể làm ra giống như Chu thần như vậy quyết định. Tiêu vô lượng theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hỏi, ngươi đã là vi na y cổ thần nhận định người thừa kế, ngươi vì sao đứt đoạn nhận cổ thần truyền thừa? A ta hồi nào không nghĩ. Chu thần không khỏi cười khổ, tiếp tục nói láo, nhìn chằm chằm cổ thần truyền thừa tông môn có bao nhiêu, bọn họ tu vi như thế nào không cần ta nói, chắc hẳn tiêu trưởng lão cũng biết bọn họ muốn giết ta đoạt bảo dễ như trở bàn tay. Nếu ta thừa kế cổ thần truyền thừa, kia Vô Yên sa mạc nội cung điện sẽ biến mất. Vô luận ta trốn chân trời góc biển, các tông các phái cũng có thể tìm tới ta. Quân tử vô tội mang ngọc có tội. A tiêu trưởng lão, ngươi cho là ta còn có cứu mạng khả năng sao? Chương 1323, ba tấc không nát miệng lưỡi. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, đạo lý này tiêu vô lượng lại không rõ lắm. Tịch Vân Sơn không phải là tốt nhất tiền lệ? Tịch Vân Sơn tu vi không kém, lại vừa là nhất tông chi chủ, lại đem thiên ngộ hóa đá giấu cực sâu. Nhưng bây giờ liền ngay cả chính hắn tính mạng còn chưa phải là tại lão phu nắm trong bàn tay. Như thế ngẫm nghĩ, này Chu thần không chỉ có không đốc, ngược lại rất thông minh, như thế hành sự, thật sự thông minh, trung quy, lấy hắn lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, muốn bái nhập tông. Môn quả thực ý nghĩ ngu ngốc, coi như may mắn bái nhập tam lưu tông môn, nhiều nhất cũng gần làm cái ngoại môn đệ tử. Đã như vậy, sao không lợi dụng biết được cổ thần truyền thừa bí mật đem đổi lấy một cái tấn thăng cơ hội, lấy cổ thần truyền thừa bí mật coi như trao đổi, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ cao liếc hắn một cái, thậm chí còn thu hắn làm đệ tử nhập thất. Vậy bây giờ như thế nào để cho Chu thần ngoan ngoãn đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết chính mình đây? Phải thật tốt chủ mưu, chủ mưu. Chu đạo hưu nói cực phải, đúng là quân tử vô tội mang ngọc có tội. Tiêu Vô Lượng gật đầu phụ họa một câu, cười một tiếng, hỏi, kia Chu đạo hưu vì sao lựa chọn ta Thiên Mạc Tông đây? Chu đạo hưu biết rõ như thế bí mật, dùng cái này bí mật tới bái nhập tông môn nhất lưu, chắc hẳn những tông môn kia cũng sẽ đường hẻm hoan nghênh. A Chu thần khỏe miệng toát ra một vệ thần bí nụ cười, lắc đầu một cái, nói miệng không bằng chứng, tiêu trưởng lao biết chưa, chỉ sợ ta vừa tới quý tông, không lấy nhận biết mạn toa làm điều kiện, coi như ta tỏ rõ biết được cổ thần truyền thừa bí mật, quý tông đệ tử cũng sẽ không để ý đến ta, thậm chí trực tiếp đuổi ta ra đi, chắc hẳn ta đi tông khác môn gặp gỡ tình huống cũng giống vậy đi. Xác thực như thế, lấy Chu thần lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, lại không có chứng cơ trực tiếp chứng minh. Biết được cổ thần truyền thừa bí mật, chẳng ai sẽ tin tưởng hắn, sẽ cho rằng hắn là tới tông môn người quấy rối tới Thiên Mạc Tông. Tình huống lại bất đồng, hắn nhận biết Mạn Toa, Mạn Toa lại xác định hắn biết rõ cổ thần truyền thừa bí mật, chỉ cần thấy được Mạn Toa, trên tông môn xuống sẽ tin tưởng hắn nói chuyện. Đây chính là Chu thần lựa chọn tới Thiên Mạc Tông nguyên nhân. A bây giờ, Mạn Toa bị Lao Phu nhốt lại, Chu thần tới Thiên Mạc Tông muốn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, Lao Phu thịnh tình tiếp đại hắn. Lão phu kia tránh không được hắn quý nhân hơn nữa, Chu thần mục tiêu chỉ là vì thêm vào Thiên Mạc Tông tu hành, bái ai là thầy không giống nhau, chỉ cần lão phu cho hắn ưu việt điều kiện, vậy hắn định sẽ không cự tuyệt. Tiêu Vô Lượng phi thường tự tin có thể bắt lại Chu thần, mặt đầy chất đống ôn hòa nụ cười, nói, Chu đạo hưu muốn đúng là lý, nhưng hôm nay tông chủ, mạn toa đều không tại tông môn, đợi tông chủ trở lại cũng chẳng biết lúc nào, tại tông chủ trở về tông khoảng. Thời gian này, Chu đạo hưu cũng chỉ có thể chờ đợi, thật sự lãng phí thời gian, không bằng như vậy, Lao Phu thay tông chủ thu Chu đạo hưu làm đồ đệ, Lao Phu thân phận địa vị mặc dù không kịp tông chủ, có thể Lao Phu môn hạ đệ tử không thấy được so với tông chủ đệ tử thân phận thấp, tông chủ không trong khoảng thời gian này, Chu đạo hưu liền dẫn Lao Phu được đến cổ thần truyền thừa, tông chủ trở về tông thấy cổ thần truyền thừa, định vui vẻ không thôi, đến lúc đó không chừng sẽ đối với Chu đạo hưu nặng nề có thưởng. Chu đạo hữu, cảm thấy thế nào chuyện này? Chu thần cố làm vẻ do dự, một mặt cười khổ cự tuyệt nói, cái này không tốt lắm đâu, tại hạ cảm thấy chuyện này vẫn là đợi tông chủ trở về tông sau đó lại định đoạt sau. Bảo thủ, lão phu vốn tưởng rằng Chu đạo hữu là biết biến hóa, không nghĩ đến đúng là bực này. Bảo thủ lão phu thân là Thiên Mạc Tông trưởng lão, hành động tự nhiên muốn là tông môn cân nhắc, hơn nữa tông chủ rời tông, từng mệnh ta toàn quyền quản lý tông môn chuyện. Cổ thần truyền thừa quan hệ trọng đại, coi như Chu đạo hưu cho là không sơ hở tí nào, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không bằng mau chóng đem cổ thần truyền thừa mang về tông môn. Ngươi nghĩ, tông chủ trở lại tông môn thấy. Ngươi đem cổ thần truyền thừa hai tay dâng lên cùng ngươi chỉ nói biết được cổ thần truyền thừa tại chỗ nào so sánh, cái nào càng làm tông chủ hài lòng. Tiêu Vô Lượng không ngừng dụ dỗ nói. Chu thần cô làm trầm tư hình dáng. Tiêu Vô Lượng thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, cần phải nhân cơ hội bỏ đi Chu thần băn khoăn, tiếp tục nói, chẳng lẽ là Chu đạo hưu không tin lão phu cho là lão phu cầm đến cổ thần truyền thừa liền phủ nhận Chu đạo hưu công hiến, không hướng tông chủ hồi báo? Dĩ nhiên không phải. Kia Chu đạo hưu còn do dự gì đó? Chu đạo hưu, nếu ta tông có thể được cổ thần truyền thừa, nhất định là tối cao vinh dự, lão phu cũng muốn là tông môn làm chút ít công hiến. Chỉ là tại hạ trước cùng mạn toa ước định, cần phải nàng tại chỗ. Tại hạ mới có thể đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết tông chủ, lời đã ra khỏi miệng, tại hạ không thể vì tư lợi mà bội ước đây. Như đến lúc đó tại hạ bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, nên như thế nào cùng mạn toa sư tỷ chung sống à? Chu thần một mặt bất đắc dĩ trả lời. Liên chút chuyện nhỏ này, Tiêu Vô Lượng một mặt không pha nở đối, cười nói, yên tâm, có Lao Phu là Chu đạo hữu giải thích, mạn toa sư chất định sẽ không suy nghĩ nhiều, thân là tông môn đệ tử. Mọi thứ đều muốn lấy tông môn vinh dự làm đầu, mạn toa sư chất há sẽ không hiểu đạo lý này, ngươi cứ yên tâm đi. Không dằn nổi Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử này đã không dằn nổi rồi, Chu thần trong lòng thật là vui mừng, có thể thấy được Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử này đã hoàn toàn tin tưởng chính mình biết được. Cổ thần truyền thừa bí mật, đã như vậy, thật là đến phiên tiểu gia dắt ngươi đi. Chu thần một mặt vẻ do dự, kéo căng rồi kéo căng miệng, nói, chuyện này Tiêu trưởng lão, cho ta suy nghĩ một chút. Như thế nào mọi thứ không thể ép thật chặt, Tiêu Vô Lượng rõ ràng điểm này, dù sao hiện tại Tịch Vân Sơn, mạn toa đều tại bản thân điều khiển chung, Thiên Mạc Tông trên dưới vẫn là duy mệnh lệnh mình là tử, cho Chu Thần muốn mấy ngày liền muốn mấy ngày, như tiểu tử này thật sự không lên đường, lao phu. Lại dùng thủ đoạn cường ngạnh cũng không muộn. Tiêu Vô Lượng gật đầu cười, nói, cũng tốt, Chu Đạo Hữu cũng cân nhắc một chút lao phu đề nghị như Chu Đạo Hữu nghĩ tới, liền tới báo cho biết lao phu. Lão phu định lập tức tuyên bố thu ngươi làm đồ đệ, cũng đem lão phu tùy thân bội kiếm Thiên Dương Thần Kiếm ngay trước mọi người tặng cho ngươi. Thiên Dương Thần Kiếm còn tùy thân bội kiếm nghe tốt thói xấu dáng vẻ, chỉ tiếc tiểu gia cũng không phải là không có tư nở dê và cha mở xa hội người, tiểu gia nhưng là người mang Long Văn Thiên Kiếm, kiếm này chính là Ma Vương Hình Thiên Pháp Bảo, há sẽ quan tâm ngươi gì đó. Thiên Dương Thần Kiếm đây có thể Chu Thần vẫn là lộ ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kích động cảm kích nói. Tại hạ trước tiên ở nơi này cảm ơn Tiêu trưởng lão, tạ Tiêu trưởng lão đối với tại hạ thưởng thức. Lão phu cũng là muốn là tông môn làm ra cống hiến. Tiêu Vô Lượng biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên, cười từ trên ghế đứng lên, nói, vậy trước tiên hàn huyền tới nơi này, ngươi mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ, nghị thông suốt liền báo cho biết lão phu, lão phu sẽ giao phó đi xuống, ngươi có thể tùy ý tại Thiên Mạc Tông bên trong hành tẩu, tông môn đệ tử sẽ không ngăn trở. Hừ, lão phu đem thái độ biểu hiện như vậy rõ ràng, nếu là tiểu tử này còn không thức thời vụ, vậy cũng đừng trách lão phu dùng thủ đoạn cường ngạnh rồi. Chu Thần nghe một chút, trong lòng vui mừng không ngớt, lão tiểu tử này lại làm cho mình tại Thiên Mạc Tông tùy ý đi đi lại lại, vậy thì thật là tốt, có thể thật tốt điều tra một hồi Tịch Vân Sơn, mạn toa bị giam ở địa phương nào. Chu Thần biểu hiện cực kỳ cảm động, vội vàng cảm kích nói, cảm ơn Tiêu trưởng lão. Suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Vô Lượng lúc gần đi lại không nhịn được nhắc nhở một câu, liền cất bước ra đình viện. Chu Thần đưa hắn đưa ra cửa đình viện, nhìn chăm chú lao tiểu tử này bóng lưng, cho đến đã hoàn toàn không thấy được Tiêu Vô Lượng thân ảnh. Chu Thần tài trở về phòng, đóng lại cửa, khoe miệng dâng lên vẻ đắc ý cười lạnh, cuối cùng lừa gạt lao tiểu tử này rồi. Vậy kế tiếp liền thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt điều tra một hồi Tịch Vân Sơn, mạn toa bị giam ở địa phương nào. Chương 1324, lớn mật cử chỉ. Trước mắt, mặc dù vẫn còn không chứng cứ xác thật chứng minh Tịch Vân Sơn, mạn toa trở bị Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử kia nhốt lại, có thể kết hợp mạn toa truyền tin nội dung, chỉ sợ bọn họ 89 phần 10 là sẽ ra chuyện. Hơn nữa cùng Tiêu Vô Lượng lao tiểu tử này thoát không khỏi liên quan. Bây giờ mặc dù nhìn như Thiên Mạc Tông trên dưới đã khống chế tại Tiêu Vô Lượng trong tay, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Một khi lão tiểu tử này nhốt tông chủ hành tích bại lộ, vậy hắn nhất định sẽ nhận được cờ Thiên Mạc Tông trên dưới tề lực đối kháng, thậm chí đều không cần mượn Xích Viêm Thần Tông lực lượng, Thiên Mạc Tông nguy cơ liền có thể hóa giải. Nhưng vấn đề là nên như thế nào lệnh Tiêu Vô Lượng làm ác bại lộ, trực tiếp nhất biện pháp chính là cứu ra Tịch Vân Sơn, mạn toa. Một khi tông chủ xuất hiện, toàn tông trên dưới nhất định sẽ sáng tỏ thông suốt có thể thế nào cứu chính mình. Người cô đơn không nói, tu vi lại không mạnh. Này Thiên Mạc Tông trên dưới nhưng là Tiêu Vô Lượng địa bàn, hắn để phòng ngăn cản hành tích bại lộ, định đem Tịch Vân Sơn, mạn toa nhốt tại cực kỳ kín đáo chi địa, dựa vào chính mình một ngoại nhân, căn bản không biện pháp hành sự. Âm Chu Thần linh quang chợt lóe, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Tịch Nguyệt đúng chính là Tịch Nguyệt, nàng nhưng là Thiên Mạc Tông tông chủ con gái. Tuy nói bây giờ Thiên Mạc Tông đã bị Tiêu Vô Lượng khống chế, có thể bên trong tông môn nhất định là có một ít trưởng lão là thể thành tâm ra sức tông chủ, bọn họ chỉ là không biết tình hình thực tế, như Tịch Nguyệt hiện thân thông báo bọn hắn đối với tông chủ rời tông hoài nghi, coi như không có chứng cứ xác thực, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ nhiều hơn một phần tâm tư. Có thể hành động này quá mức nguy hiểm, Tiêu Vô Lượng đã sớm muốn bắt Tịch Nguyệt dùng nàng để uy hiếp Tịch Vân Sơn, bây giờ để cho Tịch Nguyệt trở về tông. Há chẳng phải là vừa vận hợp Tiêu Vô Lượng tâm ý, nhất định phải đang bảo đảm Tịch Nguyệt an toàn điều kiện tiên quyết để cho nàng trở về tông. Ba Chu Thần linh quang chợt lóe, kích động không nhịn được vỗ tay phát ra tiếng Thẩm Lăng Tuyết, như thế đem Thẩm Lăng Tuyết quên nàng bây giờ nhưng là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, hơn nữa lại có đồ cùng bực này lợi hại hộ vệ, chỉ cần để cho Thẩm Lăng Tuyết đi cùng Tịch Nguyệt tới, sợ rằng Tiêu Vô Lượng muốn đối với Tịch Nguyệt hạ thủ cũng phải cân nhắc này lợi hại trong đó quan hệ, đi lặp lại suy tính một phen. Chu Thần cảm thấy không có vấn đề gì, liền lập tức từ trong ngực móc ra thông linh thạch cho Tịch Nguyệt truyền tin tức, đem chính mình đi tới Thiên Mạc Tông nhìn đến tình huống cùng phân tích giảng thuật một lần, lại nhắc nhở nàng dùng thông linh thạch cùng Thẩm Lăng Tuyết liên lạc, để cho Thẩm Lăng Tuyết che chở nàng trở về Thiên Mạc Tông. Đùng đùng màn đêm bên dưới đống lửa cháy hừng hực, mọi người ngồi quanh ở đống lửa bốn phía, ai cũng không nói gì, bầu không khí lộ ra phi thường kiềm chế. Tại Chu Thần rời đi Thiên Cổ Thành, bọn họ liền nghe theo Chu Thần dặn dò mang theo Tịch Nguyệt cách xa Thiên Cổ Thành, được rồi một ngày đường, mặc dù không có rời đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, nhưng cũng đến Thiên Mạc Tông thế lực xa xôi khu vực, nguy hiểm tương đối hơi ít, mới dừng lại nghỉ ngơi dừng lại một cái, lại không nhịn được. Nghĩ cho tới bây giờ Chu Thần một thân một mình ở vào đầm rồng hang hổ, bọn họ nhưng không thể rút, trong lòng thật sự lo lắng. Sách Lăng Tuyết hướng trong đống lửa ném nhanh cây, liếc mọi người liếc mắt, thật sự không chịu nổi quỷ dị như vậy bầu không khí, dẫn đầu mở miệng trước đạo, các ngươi nói, Chu đại ca có thể bị nguy hiểm hay không à? Yên tâm đi, Chu huynh thông minh hơn người, hành sự lại cẩn thận một chút, định sẽ không xảy ra chuyện. Vân Lên Tiêu cười an ủi, ta nơi nào có thể yên tâm xuống, nếu là liền Thiên Mạc Tông tông chủ gặp chuyện không may rồi, một khi bọn họ biết rõ Chu đại ca đi Thiên Mạc Tông mục tiêu, vậy hắn còn có cứu mạng khả năng sao? Sách Lăng Tuyết Chu mỏ một cái, ánh mắt u hoán trợn mắt nhìn Tịch Nguyệt liếc mắt, giận dữ nói, đều tại ngươi, thế nào cũng phải trở về Thiên Mạc Tông, nếu là Chu đại ca xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lăng Tuyết, Thư Lăng Phong nghe muội muội không che đậy miệng, nghiêm nghị kêu một câu, vội vàng hướng Tịch Nguyệt bồi tội đạo, Tịch Nguyệt cô nương, muội muội ta nàng từ trước đến giờ không che đậy miệng, nàng chỉ là lo lắng quá mức Chu Thần, mới không trải qua đại não nói ra lời như vậy. Lăng Tuyết, nhanh cho Tịch Nguyệt cô nương nói xin lỗi. Ta Thư Lăng Phong bĩu môi, tựa hồ cũng cảm giác mình nói chuyện phi thường không ổn, nhẹ giọng tạ lỗi đạo, thật xin lỗi a, ngươi nói không sai, ta không nên để cho Chu đại ca một người mạo hiểm. Tịch Nguyệt cười khổ lắc đầu một cái, nàng ánh mắt dần dần biến hóa kiên định, đột nhiên đứng lên thân, khí thế lăng nhiên nói, ta quyết định, ta muốn trở về tông môn. Nghe lời này, mọi người không khỏi ngây ngẩn, nhìn nhau liếc mắt, Thư Lăng Phong, Vân Lên Tiêu vội vàng khuyên Tịch Nguyệt không nên vọng động, như vậy chỉ sẽ làm Chu Thần lâm vào bị động. Tử Huyên mặt đầy lửa giận, lòng đầy căm phẫn hét, Tịch Nguyệt, Chu Thần vì các ngươi tông môn, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ngươi bây giờ trở lại tông môn, há chẳng phải là khiến hắn công dã chẳng ngươi quá ích kỷ đi? Ta Tịch Nguyệt trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, trong lòng tất cả đều là hủy khuất, nàng cũng không muốn cắt đứt Chu Thần kế hoạch, có thể tưởng tượng đến thế đơn lực bạc Chu Thần phải đối mặt cường đại như thế đối thủ, trong lòng liền phi thường lo lắng, rất sợ Chu Thần sẽ xảy ra chuyện, nàng kia tình nguyện chính mình chết, cũng không hy vọng Chu Thần xảy ra chuyện. Tịch Nguyệt cô nương, chúng ta đều hiểu ngươi lo lắng Chu Huynh, có thể Chu Huynh đã như vậy an bài, nhất định là có Chu toàn kế hoạch, hiện tại chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi Chu Huynh chỉ thị làm việc là được. Vân Lên Tiêu thấy bầu không khí buộc phát ngưng trọng, liền vội vàng tiến lên khuyên, vừa cười nói với Tử Huyên đạo, Tử Huyên cô nương, Tịch Nguyệt cô nương cũng là lo lắng Chu Huynh an ủi, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta rõ ràng, bất quá, Chu Thần nếu như vậy kế hoạch, vậy hắn tự tin có thể hoàn thành, chúng ta nên dựa theo hắn kế hoạch hành sự, mà không phải đánh loạn hắn kế hoạch. Tử Huyên một mặt kiên định nói, chúng ta nếu lựa chọn tin tưởng hắn, nên tín nhiệm đến cùng. Nếu lựa chọn tin tưởng hắn, nên tín nhiệm đến cùng. Ai cũng biết Tử Huyên cùng Chu Thần quan hệ, nói đến lo lắng, Tử Huyên, Tử Diều Hâu 2 tỷ muội hẳn là so với bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Chu Thần. Có thể các nàng đem lo lắng ẩn nút, kiên trì lựa chọn tin tưởng Chu Thần, tại trong lòng các nàng, Chu Thần có khả năng giải quyết hết thể khó khăn. Đây là bực nào tín nhiệm à? Nghe Tử Huyên lời nói này, Tịch Nguyệt mấy người không khỏi run lên, đều không khỏi lâm vào thật sâu nghĩ lại, ai cũng không nói gì, bầu không khí lần nữa biến hóa quỷ dị. Ong long long một trận âm thanh phá vỡ không khí quỷ quái. Tịch Nguyệt dẫn đầu kịp phản ứng, này tiếng vang đúng là theo trong lòng ngực của mình truyền tới. Thông linh thạch nàng vội vàng từ trong ngực móc ra sáng lên lấp lánh thông linh thạch, tay cầm thông linh thạch, truyền một luồng ý niệm, nhất thời, thông linh trong đá chữ viết tiến vào nàng đầu óc. Tịch Nguyệt cẩn thận duyệt đọc một lần Chu Thần truyền tới tin tức, trên mặt không khỏi hiện ra vui sướng thần tình. Tịch Nguyệt cô nương, đây là Chu Huynh truyền tin nói những gì? Thư Lăng Phong thấy Tịch Nguyệt đã lấy lại tinh thần, liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn nói hiện tại hết thể mạnh khỏe, nếu là suy đoán không sai. Chỉ là tông chủ cùng Mạn Toa sư tỷ bị nhốt lại, toàn bộ Thiên Mạc Tông cũng không trở thành người xấu tay, bọn họ chỉ là bị che đậy, nhưng hắn thân là người ngoài, không có phương tiện tại Thiên Mạc Tông hỏi dò, hơn nữa cũng không cách nào cùng thành tâm ra sức phụ thân trưởng lão bắt được liên lạc, hắn để cho ta trở về tông, đem phân tích tình huống báo cho biết những tông môn kia trưởng lão, để cho bọn họ làm tốt phòng bị bất quá. cũng không cho các ngươi dẫn ta trở về tông, mà là hướng Xích Viêm Thần Tông tông chủ Thẩm Lăng Tuyết nhờ giúp đỡ, để cho nàng che chở ta trở về tông. Tịch Nguyệt đem Chu Thần truyền tin nội dung đầu đuôi gốc ngọn hướng mọi người giảng thuật một lần. Chương 1325, khắp nơi nguy cơ, thượng. Ư biết được Chu Thần truyền tin nội dung, mọi người thật là kích động, cuối cùng có thể cùng Chu Thần kề vai chiến đấu rồi, mà không phải giống như bây giờ không giúp được gì. Tử Huyền kích động hai tay nắm chặt, liền vội vàng nói, nếu Chu Thần truyền tin, vậy chúng ta nhanh thông báo Thẩm Lăng Tuyết, hội họp sau đó, cùng nhau đi tới Thiên Mạc Tông. Thật giống như Chu Huynh trong thơ cũng không phải là cái ý này. Vân Lên Tiêu như có điều suy nghĩ nói, gì đó không phải cái ý này Vân Công Tử, Chu Đại Ca không phải để cho chúng ta truyền tin Thẩm Lăng Tuyết, để cho nàng che chở chúng ta cùng nhau đi Thiên Mạc Tông sao? Làm sao lại không phải cái ý này? Ngươi đến cùng đang nói gì? Sách Lăng Tuyết lơ ngơ, hoàn toàn bị Vân Lên Tiêu mà nói làm bối rối, không hiểu hỏi. Chu Huynh quả thật làm cho chúng ta truyền tin Thẩm Lăng Tuyết, để cho nàng hộ tống đi Thiên Mạc Tông, có thể hộ tống cũng không phải mọi người chúng ta, chỉ có Tịch Nguyệt. Tại sao Sách Lăng Tuyết không nghĩ ra, kia thủ phạm thật phía sau màn chân chính mục tiêu chỉ là phải đối phó Tịch Nguyệt, nếu Tịch Nguyệt có thể trở về Thiên Mạc Tông, vậy vì sao không thể để cho đại gia đi theo Thư Lăng Phong sờ lên cằm, trầm tư chút ít, mở miệng nói, Chu Huynh đúng là cái ý này, theo ta đoán, Chu Huynh thân phận hẳn là còn chưa bại lộ. Có thể trước chúng ta tiến vào Thiên Cổ Thành cũng không cải trang, chỉ có Tịch Nguyệt là pho nở dê ngư A Thiên Mạc Tông đệ tử nhận ra cải trang. Rồi, chắc hẳn Thiên Mạc Tông đệ tử đã biết chúng ta cùng Chu Huynh có quan hệ, nếu là chuyến này cùng nhau đi tới, kia thủ phạm thật phía sau màn sẽ biết Chu Huynh tiến vào Thiên Mạc Tông chân chính mục tiêu. Chu Huynh lấy cổ thần truyền thừa bí mật tiến vào tông môn, liền để cho thủ phạm thật phía sau màn ném chuột sợ vỡ bình. Như thủ phạm thật phía sau màn phát hiện tình hình không đúng, nói không chừng sẽ cho cùng đường quay lại cán, ngược lại đối với Chu Huynh hạ thủ. Âm nghe Thư Lăng Phong phân tích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không sai, Chu Thần trước xác thực nhận biết Tịch Nguyệt, có thể lần này đi Thiên Mạc Tông, hắn lấy cũng không biết Tịch Nguyệt chuyện phát sinh là tiền đề, chỉ là vì lúc trước ước hẹn muốn bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, có thể hôm qua tiến vào Thiên Cổ Thành, Chu Thần cùng mọi người cùng nhau, như lúc này mọi người cùng nhau đi tới Thiên Mạc Tông. Chuyện này mới là lạ, dù là ai có thể nhìn ra trong này mở ám, cho nên, mọi người hẳn không nhận biết Tịch Nguyệt mới đúng, càng không thể tiến vào Thiên Mạc Tông. Ngay cả tỷ muội chúng ta hai người cũng không được. Tử Huyên không cam lòng hỏi. Không được. Thư Lăng Phong từ chối thẳng thắn, chậm rãi giải thích, hai người các ngươi trước lấy mặt mũi thật sự gặp người, người ở bên ngoài xem ra, các ngươi là muội muội ta nha hoàn, nếu các ngươi đi theo đi trước. Vậy được cái gì? Tại hạ biết rõ các ngươi đều quan tâm Chu Huynh an nguy, có thể chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải làm được giọt nước không lọt, nếu không, chỉ sẽ làm Chu Huynh lâm vào trong khốn cảnh. Ca, chúng ta đây cải trang đây. Sách Lăng Tuyết không cam lòng, vội vàng đề nghị. A, nếu là đúng trả Thiên Mạc Tông đệ tử bình thường còn có thể thủ phạm thật phía sau màn nếu có khả năng đối với Thiên Mạc Tông tông chủ hạ thủ, tu vi, thủ đoạn tuyệt không phải bình thường chúng ta cải trang. Nhất định sẽ bị hắn đoán được, vì Chu Huynh, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Thư Lăng Phong lắc đầu phủ định đạo. Ca, ngươi có phải hay không sợ hãi cái kia thủ phạm thật phía sau màn, mới nói như vậy đi? Sách Lăng Tuyết một mặt hoài nghi hỏi. Thư Lăng Phong khí dở khóc dở cười, giận dữ mắng. Ngươi ca của ngươi ta là người như vậy sao? Tại hạ cho là Sách Huynh cân nhắc cực kỳ chu toàn, vì Chu Huynh an toàn muốn, chúng ta xác thực không thích hợp cùng Tịch Nguyệt cô nương cùng nhau đi tới. Vân Lên Tiêu thấy này hai người huynh muội bấm vui mừng, liền vội vàng tiến lên giảng hòa, cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể cùng Tịch Nguyệt cô nương tách ra đi Thiên Mạc Tông, chỉ cần chúng ta không nhận biết Tịch Nguyệt cô nương là được. Thật sao? Tử Huyên trong lòng vui mừng, mặt đầy không tin hỏi. Thật, chỉ cần chúng ta cùng Tịch Nguyệt không nhận biết, tại thủ phạm thật phía sau màn xem ra, chúng ta chỉ là Chu huynh bạn tốt, cũng không biết bọn họ bên trong tông môn tình huống, liền có thể. Vân Lên Tiêu cười trả lời. Có thể Vân Huynh, chỉ cần chúng ta xuất hiện, át phải lệnh thủ phạm thật phía sau màn có chút hoài nghi, chung quy chúng ta vừa mới cùng Chu Huynh phân biệt không lâu, hơn nữa lại thiếu một người. Thư Lăng Phong không nhịn được nói lên trong lòng lo âu, hắn không muốn bởi vì bọn họ tự chủ trương, lệnh Chu Thần kế hoạch thất bại trong gang tấc. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, trầm tư phút chốc, cười nói, nguyên nhân chính là thiếu một người. Chuyện này mới tốt hơn giải thích chúng ta lần này đi Thiên Mạc Tông, đã nói rời đi Thiên Mạc Tông lúc, ta nha hoàn đột nhiên mất tích, tìm mấy ngày lại không chút nào đầu mối, nơi đây chính là Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, chúng ta đi Thiên Mạc Tông nhờ giúp đỡ lại không quá thích hợp rồi. Thư Lăng Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kế hoạch này có thể được, gật đầu đồng ý hảo áp vậy chúng ta liền đều đi Thiên Mạc Tông, tổng cộng đối phó kia tên đại bại hoại. Sách Lăng Tuyết hưng phấn kêu to, hai tay để ở trước ngực, kích động nói, cuối cùng lại có thể gặp được Chu đại ca rồi. Thư Lăng Phong thấy muội muội này bộ dáng si mê, quả thực xấu hổ vô cùng. Tịch Nguyệt thấy mọi người đều như vậy vì chính mình tông môn sự tình buôn ba, nàng mặc dù rõ ràng những người này đều là xem ở Chu thần mặt mũi, có thể trong lòng đối với hắn môn không để ý tính mạng tham dự cứu phụ thân vẫn là tràn đầy cảm kích, thành khẩn nói, cảm ơn các vị. Tịch Nguyệt cô nương không cần khách khí như vậy, chúng ta thưởng thức Chu huynh là người, huống chi, chuyện này vẫn là Thiên Mạc Tông chuyện, tông ta mặc dù cùng Thiên Mạc Tông cách nhau khá xa, quý tông gặp nạn, cũng nên xuất thủ cứu giúp Vân Lên Tiêu Hách Dịch mười phần nói. Tử Huyên đối với bọn họ bực này Hàn Huyên không có hứng thú gì, vội vàng hỏi, chúng ta đây khi nào lên đường là tại Tịch Nguyệt trở về Thiên Mạc Tông trước, vẫn là sau đó đi chúng ta trước đáp ứng Chu huynh, muốn bảo đảm Tịch Nguyệt cô nương an toàn, chỉ có chờ đến Trầm cô nương đi tới, tại Trầm cô nương dưới sự bảo vệ, chúng ta tại cùng nàng phân biệt, nếu không, thật đã xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Cũng đúng lúc thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta đem vai diễn làm đủ, chung quy ai cũng không rõ ràng Thiên Mạc Tông đệ tử đến cùng ẩn nút ở địa phương nào, hành sự nhất định phải cẩn thận. Thư Lăng Phong suy nghĩ một chút, đề nghị. Ta đồng ý Sách huynh ý kiến. Cái kia vậy cứ như thế, hiện tại trước cho Trầm cô nương truyền tin. Thư Lăng Phong nói một câu, từ trong ngực móc ra cùng Chu thần phân biệt lúc cho thông linh thạch, đem Chu thần phân phó tin tức truyền ra ngoài. Hết thệ chỉ là suy đoán. Căn bản không bất kỳ chứng cứ nào làm chứng Tiêu Vô Lượng chính là tất cả mọi chuyện thủ phạm thật phía sau màn, thân là người ngoài Chu thần căn bản hết cách, biện pháp tốt nhất chính là lệnh thủ phạm thật phía sau màn chính mình lộ ra chân tướng, vậy cũng chỉ có thể để cho Tịch Nguyệt xuất hiện, nhìn này chỉ lão hồ ly còn có ngồi hay không được đem định ra kế hoạch chuyển ra ngoài, Chu thần liền tạm thời chậm lại đối phó Tiêu Vô Lượng. Tiếp theo mấy ngày, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn qua phi thường dễ chịu, mỗi ngày ăn no ngủ chân. Chính là tại đệ tử dưới sự hướng dẫn tham quan Thiên Mạc Tông, thậm chí ngay cả đáp ứng Tiêu Vô Lượng cân nhắc sự tình cũng quên sạch sành sanh. Chu thần tại Thiên Mạc Tông hết thể hành động đều không thể chạy ra khỏi Tiêu Vô Lượng ánh mắt, biết được Chu thần mỗi ngày chính là xem tham quan Thiên Mạc Tông, cũng không đặc biệt cử động, đối với Chu thần hoài nghi cũng hoàn toàn tiêu trừ, có thể một mực không thấy Chu thần tìm đến mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Tiểu tử này là không phải thật dự định như vậy hao tổn nữa là thời điểm nhắc nhở một chút hắn.